Mở miệng, Tử Long trước trực tiếp cự tuyệt. Tiểu Long, vẫn là suy xét một chút đi, huyết tinh chiến trường thật đến phi thường nguy hiểm. Tử Thiên Trang nhưng thật ra cảm thấy với Khải Long kiến nghị không thành vấn đề. Không cần suy xét tỉ tỉ, ta ở bên ngoài, vẫn luôn đã chịu người bảo hộ. Tới rồi huyết tinh chiến trường bên trong còn phải bị người bảo hộ. Kia chẳng phải là cả đời cũng trường không lớn sao? Tử Long sử kính lắc đầu nói. Nếu Tiểu Long không thích, liền không cần miễn cưỡng, này tử phủ đại quốc sở hữu cường giả, đều là từ huyết tinh chiến trường đi ra. Lấy Tử Long thiên phú, các ngươi còn lo lắng cái gì? Tố Mộng thật cười cười nói. Tuy rằng ta chán ghét ngươi cái này đạo sĩ, bất quá ngươi lời này nhưng thật ra làm ta phi thường vừa lòng a. Tử Long nhìn về phía Tố Mộng thật nói. Vô lượng thiên tôn, Tiểu Long nhưng thật ra khó được đối với ta như vậy khách khí. Như vậy đi, bần đạo trong tay có một chương độn địa linh phù, coi như lễ vật tặng cho ngươi đi. Tới rồi bên trong, thật sự gặp được không thể giải quyết vấn đề, trực tiếp sử dụng, liền có thể chạy ra nguy hiểm. Tố Mộng thật trực tiếp lấy ra một chương linh phù cười nói. Đạo trưởng, này lễ vật quá quý trọng, Tử Thiên Trang vội vàng cự tuyệt, nhưng Tử Long cũng đã bắt được trong tay hắc hắc, này linh phù tương đương với tuyệt phẩm đế khí cấp bậc pháp bảo a. Hơn nữa xem này mặt trên khắc văn đồ án, hẳn là có thể sử dụng 3 lần đi. Ở chúng ta Tử Linh tiểu quốc, nhưng không có loại này thứ tốt. Ta liền không khách khí, nhìn đến Tử Long trong tay linh phù, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đối với trận pháp thật sự quá quen thuộc, cho nên kia linh phù chợt lóe mà qua quang mang, làm hắn sinh ra một loại lo lắng. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Có lẽ chỉ là ảo giác đi, Tố Mộng thật không có hại Tử Long lý do a. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Tố đạo trưởng đều tặng ngươi lễ vật, ta cũng không hảo không tiễn. Tử Long ngươi không phải thích dùng trường thương chiến đấu sao, ta đưa ngươi một phen tuyệt phẩm đế khí cấp bậc trường thương. Với Khải Long vốn dĩ liền chuẩn bị tốt lễ vật, chỉ tiếc lúc này đây nhưng thật ra bị Tố Mộng thật chiếm tiên cơ, đem lễ vật trước đưa ra đi. Tuy rằng có điểm tiếc nuối, nhưng cũng không thể không tiễn. Đa tạ Khải Long đại ca, Tử Long một chút đều không khách khí, trực tiếp cầm lấy tới liền thu vào chính mình nhẫn chữ vật chung. Hảo, chúng ta cũng không cần trì hoãn, chạy nhanh đi mở họp đi, thời gian không còn kịp rồi. Kỳ thật Tử Thiên Trang đám người đều không phải là tới cấp Tử Long tiễn đưa. Gần chỉ là trùng hợp mà thôi, bọn họ liền ở chỗ này nhiều đợi trong chốc lát, hiện tại nên đưa lễ vật đều tặng, tiệc tiễn đưa cũng tiệc tiễn đưa qua, là nên đi làm chính sự nhi. Tử Long, tiến vào huyết tinh chiến trường lúc sau, không cần thể hiện, nếu gặp được giải quyết không được sự tình. Tận lực chủ động từ bỏ, trên đời này, không có thường thắng võ giả, lùi bước cũng không ý nghĩa khiếp đảm, chỉ là vì tồn tại, minh bạch sao. Trước khi đi, Tử Thiên Trang đưa cho Tử Long một quả đan dược, sau đó lại lời nói thấm thía mà nói một phen lời nói. Lúc này mới cùng mặt khác mấy người bước vào truyền tống môn chung. Phòng trưng, bọn họ cũng là muốn đi huyết tinh chiến trường, nhưng cấp bậc không giống nhau, cho nên đi địa phương, tự nhiên cũng không có khả năng giống nhau. Nhìn này vài vị thần đan cảnh cường giả rời đi, Lăng Tiêu mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tu vi thượng, hắn chênh lệch vẫn là quá lớn. Kính sợ cường giả, cũng không phải yếu đuối, tương phản, chỉ có kính sợ, mới có thể đi được xa hơn. Không nói kia ba cái gia hỏa, liền tính chỉ là Đường Nghị cái loại này vạn phu trưởng, hiện giờ muốn giết hắn, đều là dễ như trở bàn tay. Trừ phi hắn ỷ vào sinh mệnh hồi tưởng giả chết chạy trốn, bằng không muốn sống sót căn bản không thể nào. Chương 3624 huyết tinh chi môn. Đối mặt rất nhiều cường đại thần đan cảnh võ giả, Lăng Tiêu cảm thấy chính mình hiện tại thực lực vẫn là quá yếu ớt. Cần thiết đến biến cường, không ngừng biến cường, tốt nhất có thể ở huyết tinh chiến trường bên trong, đem tu vi tăng lên tới thần đan cảnh, nếu không mặc dù ra tới, phỏng chừng cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Thần đan cảnh cùng thần mạch cảnh chênh lệch tương đương to lớn. Mặc dù là hắn, muốn ở thần mạch cảnh cửu trọng thời điểm khiêu chiến thần đan cảnh võ giả, kia cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cho nên, chỉ có tu luyện đến thần đan cảnh ra tới, mới có thể sợ bị Đường Nghị cấp tiêu diệt. Hắn hiện tại mới là thần mạch cảnh năm trọng tu vi, bất quá hắn tin tưởng, lấy chính mình đặc thù phương pháp tu luyện. Muốn tới thần đan cảnh, phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian. Tưởng cái gì đâu Lăng Tiêu, đi thôi. Tử Long vỗ vỗ lâm vào trầm tư Lăng Tiêu, cười nói. Lăng Tiêu ngẩng đầu, nhìn Tử Long liếc mắt một cái nói ta bỗng nhiên nghĩ đến cái kia ám sát ngươi võ giả. Kia chính là thần đan cảnh nhị trọng võ giả. Nếu ngươi muốn đi vào huyết tinh chiến trường, vậy ngươi tỷ tỷ đều bảo hộ không được ngươi. Nơi đó mặt, chính là phi thường nguy hiểm a. Không phải còn có ngươi sao? Tử Long cười nói, ta không có nói giỡn, cái kia ám sát ngươi hung thủ, nhưng tìm được rồi. Lăng Tiêu hỏi, cái này thật đúng là không có, bất quá tỷ tỷ của ta làm quốc chủ lúc sau, luôn là sẽ có chút chính kiến bất hòa ra hỏa ý đồ đối nàng bất lợi. Ta có lẽ chỉ là bị liên lụy mà thôi, bọn họ giết ta, đơn giản là muốn cho tỷ tỷ của ta sinh khí, vô tâm đi quản lý Tử Linh quốc mà thôi. Tử Long trả lời nói, cũng không dám như vậy đại ý a. Lăng Tiêu nhắc nhở nói cái kia Tố Mộng thật, ta tổng cảm giác không quá thích hợp, người phải cẩn thận điểm. Hắn cho người kia Trương Linh Phù, có thể không cần, tận lực không cần dùng. Ngươi sẽ không hoài nghi hắn phái người ám sát ta đi. Lý do đâu? Tử Long khó hiểu nói. Nguyên nhân chính là vì không biết lý do, cho nên mới đáng sợ, rốt cuộc chúng ta đối người này đều không hiểu biết, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Lăng Tiêu nói ta sẽ không hại ngươi, ta biết, nghe ngươi chính là. Tử Long trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu nói. Hảo, đi huyết tinh chiến trường đi. Lăng Tiêu đối này ánh sáng mặt trời thành, kỳ thật không có gì hảo lưu luyến, nếu nói có cái gì không bỏ xuống được. Đó chính là man hùng, bất quá mỗi người đều có chính mình nhân sinh, hắn không có khả năng tùy thời đều đi che chở người khác. Hắn cũng phải đi đi hảo tự mình nhân sinh mới được. Hai người thực mau liền tới rồi huyết tinh chiến trường nhập khẩu. Cùng kia vài vị cường giả có thể trực tiếp tiến vào truyền tống môn bất đồng. Bọn họ muốn vào đi, cần thiết đến trước đăng ký. Nhập khẩu địa phương, có một người vạn phu trưởng cùng 10 tên thiên phu trưởng gác. Đủ thấy tử phủ quân đối này nhập khẩu coi trọng trình độ. Huyết tinh chiến trường nhập khẩu, lại bị tử phủ quân diễn xưng là huyết tinh chi môn. Một khi đi vào, như vậy đem vô cùng có khả năng vô pháp tồn tại ra tới. Thỉnh đưa ra các người tử phủ binh eo bài. Hai người đến huyết tinh chi môn thời điểm, liền có một cái thiên phu trưởng ngăn cản bọn họ. Thần mạch cảnh cửu trọng thiên phu trưởng tới trong cửa, lúc này mới tử phủ trong quân cũng không tính hiếm lạ sự tình. Rốt cuộc huyết tinh chiến trường đối với tử phủ quân tới nói quá trọng yếu. Loại này cấp bậc người trông cửa mới có thể làm người yên tâm. Tử Long lượng ra eo bài, kia thiên phu trưởng vừa thấy, vội vàng quỳ một gối xuống đất. Thuộc hạ tham kiến Tử Long thiếu gia, liền tính là tử phủ quân địa vị cực cao, nhưng bọn hắn rốt cuộc đóng quân ở Tử Linh tiểu quốc. Tử Long lại là quốc chủ đệ đệ, bọn họ làm sao có thể bất kính sợ. Đứng lên đi, ta có thể đi vào sao? Tử Long hỏi, đương nhiên, đăng ký lúc sau, ngài liền có thể đi vào. Thiên phu trưởng trả lời nói, hảo, dấu lớn, Tử Long gật gật đầu, liền thấy kia thiên phu trưởng cầm Tử Long eo bài, bỏ vào phụ cận trên vách đá một cái khe lõm bên trong. Sau một lát, vách đá phía trên liền xuất hiện Tử Long tên đã tóm tắt. Kia vách đá thật lớn vô cùng, mặt trên tên cũng có rất nhiều. Bất quá có rất nhiều đã biến thành màu xám, còn có một ít tắc biến thành kim sắc. Lăng Tiêu khó hiểu này ý, liền nghe kia thiên phu trưởng cấp Tử Long giới thiệu nói màu xám, thuyết minh đã chết ở bên trong. Quá một đoạn thời gian, cái tên kia liền sẽ hoàn toàn biến mất. Kim sắc, thuyết minh thành công đi ra, hơn nữa tu vi tăng lên tới thần đan cảnh. Bình thường màu bạc, tắc thuyết minh người còn ở bên trong, hoặc là tuy rằng ra tới, nhưng là chạy ra tới. Thì ra là thế, Tử Long gật gật đầu. Ngay sau đó nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói ta đi vào trước chờ ngươi. Hảo, Tử Long lại không phải Lăng Tiêu bảo mẫu, không thể nào thời thời khắc khắc đi theo hắn. Tiến vào huyết tinh chiến trường lúc sau, hết thảy còn phải là xem chính mình bản lĩnh. Người khác giúp không đến ngươi quá nhiều vội. Tử Long đi vào lúc sau, Lăng Tiêu liền lấy ra chính mình eo bài cho kia thiên phu trưởng. Thiên phu trưởng nhíu nhíu mày nói thần mạch cảnh năm trọng ngươi đi theo xem náo nhiệt gì a? Thần mạch cảnh bảy trọng dưới võ giả. Tiến vào huyết tinh chiến trường trước nay liền không có tồn tại trở về. Trên cơ bản chính là 10 thành tỷ lệ tử vong, người cảm thấy chính mình sẽ trở thành ngoại lệ người sao. Hắn này đảo không phải coi khinh Lăng Tiêu, mà là sự thật. Cho nên mấy năm nay, thần mạch cảnh 7 trọng dưới võ giả, trên cơ bản sẽ không mạo hiểm tiến vào huyết tinh chiến trường. Nhưng Lăng Tiêu gia hỏa này, chỉ có thần mạch cảnh 5 trọng, cư nhiên còn tưởng đi vào. Này không phải tìm chết là cái gì, ta có lẽ chính là cái kia trường hợp đặc biệt. Lăng Tiêu cười cười nói, hắn tuy rằng tu vi là thần mạch cảnh 5 trọng, nhưng sức chiến đấu tối cao có thể tiêu lên tới thần mạch cảnh cửu trọng. Hắn cũng không tin bên trong tất cả đều là thần đan cảnh võ giả. Thật đúng là đủ cuồng vọng, ta trước kia cũng gặp qua giống ngươi như vậy cuồng vọng người trẻ tuổi, bất quá đi vào lúc sau, liền không tin tức. Thiên phu trưởng có chút không kiên nhẫn mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, tựa hồ là cảm thấy Lăng Tiêu thật đến không biết tốt xấu. Tính, nếu ngươi tưởng chịu chết, ta cũng sẽ không ngăn trở. Ta chỉ là không muốn nhìn đến ngươi như vậy tuổi trẻ hài tử đi vào chịu chết, mới nhiều lời một câu mà thôi. Trên nguyên tắc, chỉ cần có thể gia nhập tử phủ quân, đều có tư cách tiến vào huyết tinh chiến trường. Hắn không có vô nghĩa, cầm Lăng Tiêu eo bài, khảm nhập vách đá khe lõm bên trong. Kia mặt trên lập tức xuất hiện Lăng Tiêu tên cùng với tóm tắt. Tuy rằng cảm thấy tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, bất quá đều là tử phủ quân, ta còn là hy vọng ngươi có thể biến thành kim sắc tên ra tới. Ít nhất, cũng muốn là màu bạc tên. Thiên phu trưởng đem eo bài trả lại cấp Lăng Tiêu thời điểm, thở dài nói ai, ta đứa con này, cũng là ngươi như vậy lớn nhỏ thời điểm. Đã là thần mạch cảnh bảy trọng, chính là đi vào lúc sau không bao lâu, tên liền biến thành màu xám. Thật không hy vọng ngươi cũng như thế. Đa tạ, ta nhất định sẽ biến thành kim sắc tên ra tới. Lăng Tiêu trong mắt lộ ra dứt khoát chi sắc, vô luận như thế nào, hắn đều không thể chết ở bên trong. Ha ha, tiểu thí hài, mạnh miệng ai đều sẽ nói, nhưng là huyết tinh chiến trường, không phải dựa miệng là có thể ra tới. Lúc này, lại có một cái thiên phu trưởng lên tiếng, ta nhớ rõ người hình như là vừa mới gia nhập tử phủ quân không bao lâu thời gian đi. Người khảo hạch ta xem qua, xác thật rất có thiên phú. Nếu thành thật kiên định tu luyện đến thần mạch cảnh bảy trọng lại tiến vào huyết tinh chiến trường, tồn tại tỷ lệ vẫn là rất lớn. Nhưng ngươi như vậy làm, chính là tìm chết. Đúng vậy tiểu thí hài, chờ thượng một đoạn thời gian cũng sẽ không chết, làm gì một hai phải đi tìm chết đâu. Ngươi hiểu được sát khí phương pháp sao? Lại có người hỏi, chương 3625 huyết tinh chiến trường sát trình trước. Sát khí phương pháp, có thể đi huyết tinh chiến trường bên trong học, tốc độ còn càng mau. Lăng Tiêu cười nói, xuẩn đi vào người đều đã chết, còn tìm hiểu sát khí phương pháp. Có lẽ đi, nhưng tổng phải thử một chút, những người này tuy rằng nói chuyện thô tục, nhưng Lăng Tiêu biết bọn họ là vì chính mình hảo, cho nên nói chuyện cũng tương đối khách khí. Ở này đó người nghị luận trong tiếng, Lăng Tiêu vẫn là dứt khoát bước vào tới rồi truyền tống trận chung. Đi rồi, ai, đáng tiếc, tiểu tử này thật là cái thiên tài, hảo hảo bồi dưỡng một chút, tương lai trở thành thiên phu trưởng đều không nói chơi. Đúng vậy, ta chính là nghe nói hắn vừa mới gia nhập chiến Long Doanh, liền đem chính mình ngũ trưởng cấp đánh bại. Nói như vậy nói, tiểu tử này sức chiến đấu hẳn là đã đạt tới thần mạch cảnh bảy trọng, chỉ là tu vi còn không đến. Thì tính sao không đến thần mạch cảnh bát trọng tiến vào nơi đó mặt, cơ bản chính là thập tử vô sinh. Thần mạch cảnh bát trọng cũng là cửu tử nhất sinh, tới rồi thần mạch cảnh cửu trọng, tồn tại suất mới có thể tăng lên tới năm thành. Nhưng vẫn như cũ sẽ có đại lượng võ giả tử vong. Tính, đều đừng nói nữa, đó là chính hắn lựa chọn, chúng ta cũng chỉ có thể chờ mong hắn có thể tồn tại đã trở lại. Dù sao hắn không có tìm hiểu sát khí phương pháp, phỏng chừng thực mau liền sẽ trốn đã trở lại đi. Mọi người đang ở nghị luận, bỗng nhiên một cổ mạnh mẽ hơi thở xuất hiện. Lăng Tiêu đâu, người tới cũng không nói lý do, há mồm liền hỏi. Đường Nghị Vạn phu trưởng, Trình Trước Thiên phu trưởng, mọi người phát hiện, người tới đúng là Đường Nghị Vạn phu trưởng, đi theo hắn phía sau rất xa còn lại là Trình Trước Thiên phu trưởng. Không biết Vạn phu trưởng đại nhân tìm hắn làm gì, phụ trách đăng ký Thiên phu trưởng hỏi. Yêu cầu nói cho ngươi sao? Đường Nghị lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt một cái nói lập tức nói cho ta, hắn có phải hay không tiến vào truyền tống trận? Đúng vậy cái này Trình Trước Thiên phu trưởng hẳn là biết a. Người này thiên phú cực hảo, nếu tăng thêm bồi dưỡng nói, tương lai làm không tốt so Trình Trước Thiên phu trưởng còn phải cường đại đâu. Hừ, thiên tài sao Trình Trước, theo ta đi. Đường Nghị hừ lạnh một tiếng, một phen túm lên Đường Trước liền chiều truyền tống trận trung phóng đi. Các ngươi ngu ngốc a. Còn dám ở Đường Nghị trước mặt thổi Lăng Tiêu. Đường Nghị rời đi, một cái thiên phu trưởng mới nhịn không được nói. Bọn họ có thủ oán sao? Vô nghĩa, Đường Nghị Vạn phu trưởng chính là Đường Sơ Am Bách phu trưởng phụ thân. Đường Mạt còn lại là hắn lão nhân gia tôn tử. Đường Mạt ngũ trưởng bị Lăng Tiêu giết chết, Đường Nghị Vạn phu trưởng sao lại không biết? Ta thiên, cái này ta thật đúng là không biết. Hắc hắc, còn có một việc nhi các ngươi khẳng định không biết, Đường Sơ Am Bách phu trưởng đã chết. Không biết là bị ai giết chết, nhưng chết địa phương, đúng là Lăng Tiêu phía trước hoàn thành nhiệm vụ trên đường. Này cũng quá xảo đi, bất quá lấy thực lực của hắn, hẳn là giết không chết Đường Sơ Am Bách phu trưởng đi. Ai biết được, tiểu tử này, chính là thực thần bí đâu, bằng không vì cái gì Tử Long thiếu gia cùng hắn quan hệ đều như vậy hảo. Ai, kia hắn lúc này đây cũng thật xong rồi, Đường Nghị Vạn phu trưởng truy đi vào, còn không phải là. Nói tới đây, nói chuyện người đột nhiên ngậm miệng lại. Bởi vì trong quân có chút lời nói là không thể nói bậy, không chứng cứ, đó chính là bôi nhọ. Nhưng ai đều rõ ràng, Lăng Tiêu lúc này đây, chỉ sợ là thật đến vô pháp tồn tại đã trở lại. Khác không nói, chỉ là Trình Trước cùng Đường Nghị hai người đuổi giết đi vào, hắn còn có cơ hội sao? Tiến vào truyền tống trận lúc sau, Lăng Tiêu thấy được một tòa cung điện giống nhau vật kiến trúc. Nơi này đóng giữ, thế nhưng là hai gã vạn phu trưởng. Bọn họ nhìn đến Lăng Tiêu tiến vào. Trong đó một người mặt vô biểu tình mà nói này tòa cung điện, lại kêu chỗ tránh nạn. Là huyết tinh chiến trường duy nhất an toàn địa phương, chiếm địa diện tích 800 mẫu tả hữu. Nơi này biên, tuyệt đối không cho phép chiến đấu, nhưng sau khi ra ngoài, cũng chỉ có thể dựa chính ngươi. Nhớ kỹ, eo bài tuyệt đối. Không cần ném, tử phủ binh eo bài, có thể chỉ dẫn các ngươi tìm kiếm đến huyết tinh chiến trường sở hữu chỗ tránh nạn. Bao gồm khác nhập khẩu chỗ tránh nạn. Minh bạch, Lăng Tiêu thực nghiêm túc mà nghe vạn phu trưởng giới thiệu, rồi sau đó mới hướng tới chỗ tránh nạn ngoại đi đến. Bỗng nhiên, lưỡng đạo cường đại năng lượng xuất hiện, Lăng Tiêu tức khắc lắp bắp kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Đường Nghị cùng Trình Trước. Thoạt nhìn sự tình đã bại lộ, liền tính Đường Nghị vẫn chưa tìm được chứng cứ, nhưng chỉ cần hắn nhận định là Lăng Tiêu giết Đường Sơ Am, khẳng định là sẽ không bỏ qua. Càng đừng nói, Lăng Tiêu giết chết Đường Mạt, kia chính là rất nhiều người đều thấy sự tình. Lăng Tiêu căn bản không có biện pháp phủ nhận. Đi, Lăng Tiêu không dám dừng lại, vội vàng thi triển thân pháp chạy trốn đi ra ngoài. Truy, Đường Nghị cùng Trình Trước cũng không tha chậm, trực tiếp đuổi theo. Tới rồi bên ngoài, lại phát hiện mất đi Lăng Tiêu hơi thở. Binh chia làm hai đường tìm kiếm, ta cũng không tin, như vậy đoạn thời gian, hắn còn có thể hư không tiêu thất không thành. Đường Nghị trực tiếp phóng xuất ra thuộc về chính mình khí tràng. Thần đan cảnh võ giả khí tràng, khủng bố phi thường. Ở nhất định trong phạm vi, bất luận cái gì dấu vết để lại, gió thổi cỏ lay, đều có thể bị bọn họ dọ thám biết. Hắn cùng Trình Trước phân hai lộ truy kích Lăng Tiêu, mà trên thực tế, Lăng Tiêu cũng đích xác không có đi xa. Địa phương quỷ quái này, Lăng Tiêu nhưng không quen thuộc, lỗ mãng hấp tấp hoảng không chọn lộ là rất nguy hiểm sự tình. Cho nên chạy ra chỗ tránh nạn lúc sau, hắn liền tiến vào tới rồi ảnh võ giả trạng thái. Nhìn hai người tách ra, hắn vội vàng hướng tới Trình Trước đuổi theo qua đi. So với Đường Nghị, Trình Trước đối hắn uy hiếp cũng không tính đại. Hiện giờ đã tu luyện đến thần mạch cảnh năm trọng hắn, còn nắm giữ cường đại địa ngục ảnh sát kỹ năng. Vừa lúc có thể lấy Trình Tiến đến thí chiêu, này lão Đông Tây không phải muốn giết hắn sao? Hảo a, khiến cho ngươi vô pháp tồn tại trở về. Trình Trước cũng có khí tràng, nhưng so với thần đan cảnh võ giả khí tràng, liền kém xa. Lăng Tiêu ở ảnh võ giả trạng thái dưới, hắn căn bản là phát hiện không được. 10 mét, 9 mét, 3 mét, địa ngục ảnh sát, Lăng Tiêu ở tiếp cận Trình Tiền Tam Mễ tả hữu thời điểm, chợt bộc phát ra khủng bố công kích. Hắn thân ảnh, ở hoàn toàn nhìn không tới dưới tình huống, hóa thành một đạo hắc ảnh, nháy mắt xuyên qua Trình Trước thân thể. Cứ việc Trình Trước ở công kích mệnh trung chính mình kia một cái chớp mắt, làm ra theo bản năng phản ứng. Tránh đi yếu hại, chính là trên bụng, vẫn như cũng bị xuyên một đạo thập phần đáng sợ miệng vết thương. Người đã phụ trọng thương, thị huyết dịch chuột, chết quốc hắc độc, bẩm sinh kiếm hồn, vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, bá thiên võ hồn, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, Lăng Tiêu trực tiếp liền bá thiên võ hồn đều thi triển ra tới. Kia một cái chớp mắt, hắn cường đại hơi thở bò lên tới rồi cực hạn. Hắc hồn cơn giận, điên cuồng âm dương trụ quang hổ, nhào hướng Trình Trước. Sở hữu hết thảy, đều thật sự quá nhanh, Trình Trước cũng chỉ có thể vận chuyển cường đại phòng ngự tới ngăn cản. Nhưng hắn như thế nào cũng không dự đoán được, hắc hồn cơn giận này nhất chiêu là thuộc về chân thật thương tổn, hoàn toàn có thể làm lơ phòng ngự. Kết quả lại lần nữa bị mệnh chung, trước có địa ngục ảnh sát, sau có hắc hồn cơn giận. Liền chung hai chiêu, Trình Trước đã là hơi thở thoi thóp. Tiểu tử, còn không ngừng tay, nơi xa, truyền đến Đường Nghị tiếng hô, nhưng Lăng Tiêu hoàn toàn giống như là không có nghe được giống nhau, vẫn là hung hăng mà dùng cuối cùng một kích, chấm dứt Trình Trước. Sở hữu công kích, đều ở trong chốc lát hoàn thành. Trình Trước uổng có một thân thực lực, lại hoàn toàn vô pháp phát huy. Chương 3626 tử chiến thần đan cảnh. Trình Trước thi thể ngã xuống trên mặt đất, cùng khác thi thể hỗn tạp ở cùng nhau, nhìn không ra có cái gì khác nhau. Huyết tinh chiến trường chính là như thế, đi ra chỗ tránh nạn lúc sau, người tùy thời đều khả năng tao ngộ đến giết chóc. Cũng tùy thời đều khả năng tử vong, dưới chân dẫm lên mặt đất, đều là thật dày hài cốt, một dưới chân đi, quả thực giòn. Trình Trước máu tươi theo khe hở chảy vào tới rồi ngầm. Nơi xa có một cái khởi nguyên với mạch nước ngầm nước sông. Theo đáng tin cậy tin tức, này hà nước sông trước kia thanh triệt vô cùng. Nhưng mà hiện giờ, lại là huyết sắc, hoàn toàn bị huyết tinh khí lấp đầy. Ở huyết tinh chiến trường, như vậy nước sông có rất nhiều, đều bị xưng là huyết hà. Chẳng qua có đại, có tiểu, có trường, có đoạn mà thôi. Nơi xa, có một ít ăn thịt động vật chính nhìn trộm bên này, tựa hồ đối Trình Trước thi thể phi thường cảm thấy hứng thú. Này đó ăn thịt động vật ngoại hình cực giống linh cẩu, thực lực không đồng nhất. Nhược chỉ có một tinh thần mạch cảnh tam trọng, cường tắc có một tinh thần mạch cảnh bát trọng. Đồng dạng bởi vì lây dính âm thế giới hơi thở, cho nên cũng bị xưng là địa ngục yêu thú. Giống như phía trước Lăng Tiêu sở chỉ địa ngục trụ quang hổ, địa ngục thỏ giống nhau. Một người, đột nhiên đánh vỡ này tàn khốc mà lại thê lãnh hình ảnh. Thật mạnh dừng ở Lăng Tiêu trước người, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Hắn tuy rằng liệu đến Đường Nghị có thể tìm được hắn, nhưng thật đến chưa từng dự đoán được sẽ nhanh như vậy. Lão Phu nói qua làm ngươi dừng tay. Đường Nghị lạnh lùng mà nhìn thoáng qua trên mặt đất thuộc về Trình trước thi thể. Hắn hiện tại càng thêm tin tưởng Đường Sơ Am chính là Lăng Tiêu giết chết. Lăng Tiêu liền Trình trước đều có thể giết chết, Đường Sơ Am vì sao không thể? Ta vì cái gì phải nghe ngươi một cái tới đuổi giết ta người? Lăng Tiêu nhìn Đường Nghị, từ chỗ tránh nạn ra tới kia một cái chớp mắt, hắn kỳ thật cũng đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào ứng đối cái này đáng sợ địch nhân. Đến nỗi kế hoạch hay không hiệu quả, kia còn phải xem thực thi quá trình. Bất quá đối mặt Đường Nghị, hắn biết sợ hãi cũng vô dụng. Chỉ có thể làm chính mình càng dũng cảm một ít. Hảo, tính ngươi có loại. Đường Nghị hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Trình trước thi thể, mà là hỏi ta nhi tử Đường Sơ Am, cũng là ngươi giết đi. Không sai, là ta giết. Ở huyết tinh chiến trường bên trong, liền không cần thiết phủ nhận. Huống chi mặc dù phủ nhận, Đường Nghị cũng sẽ không tin tưởng đi. Ngươi nhưng thật ra thực gan lớn. Đường Nghị sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu trả lời như vậy dứt khoát. Dù sao ta hay không thừa nhận, ngươi đều phải giết ta, chỉ bằng thừa nhận hảo. Lăng Tiêu cười nói, không sai, ngươi hẳn là biết thần đan cảnh cường đại đi. Lực lượng của ta, so ngươi cường đại quá nhiều, ở trước mặt ta, ngươi không có bất luận cái gì cơ hội. Đường Nghị vừa nói lời nói, một bên phóng xuất ra chính mình kia cường đại hơi thở. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được kia khủng bố hơi thở. Liền phảng phất Đường Nghị ở trong thân thể. Có một viên đang ở thức tỉnh tiểu thái dương giống nhau. Khủng bố lực lượng, từ kia tiểu thái dương bên trong phóng xuất ra tới. Hùng hồn cực kỳ, mà Lăng Tiêu ở trước mặt hắn, giống như là thật đáng buồn từng ngày giả, tuy rằng dũng cảm, nhưng lại vẫn như cũ phải bị liệt dương sống sờ sờ thiêu chết. Bất quá, Đường Nghị cực hạn, phỏng chừng chính là thần đan cảnh một trọng. Lăng Tiêu thái cực mắt nói cho hắn, Đường Nghị thân thể đã nghiêm trọng hủ bại lão hóa. Người này thọ mệnh, đã mau đến cực hạn. Chỉ sợ suốt đời cũng không có khả năng lại có tăng lên. Một cái già nua thần đan cảnh một trọng võ giả, tuy rằng kinh nghiệm thực đủ, nhưng chiến đấu chân chính lực lại khẳng định không bằng Tử Long. Không biết Tử Long đi địa phương nào, rõ ràng mới so với hắn tiên tiến tới một lát mà thôi. Ta xác thật không có gì cơ hội, nhưng huyết tinh chiến trường đối với người ta đều là công bằng. Ở chỗ này, người có thể giết ta, ta cũng có thể nghĩ mọi cách lộng chết ngươi. Lăng Tiêu không hề đem hy vọng ký thác ở Tử Long cứu viện mặt trên. Hắn quyết tâm chính mình đối phó Đường Nghị, cứ việc này rất khó, hoặc là nói cơ hồ không có khả năng, nhưng hắn nhất định phải đem không có khả năng biến thành khả năng. Hắn hiện tại có thể cậy vào át chủ bài cũng không thiếu, có thể giữ được tánh mạng, chính là túng mà kim quang thuật cùng sinh mệnh hồi tưởng. Chỉ cần dùng hảo, giữ được tánh mạng, hẳn là không thành vấn đề. Cho nên, hắn không cần thiết khẩn trương, ha ha, ngu xuẩn tiểu tử, người căn bản là không biết thần đan cảnh cùng thần mạch cảnh chi gian có bao nhiêu thật lớn sai biệt. Đường Nghị cười lạnh một tiếng, không hề vô nghĩa, chợt phát động công kích, chiều Lăng Tiêu oanh giết qua đi. Lăng Tiêu ở trước tiên, dùng hết chính mình sở hữu thủ đoạn. Bao gồm bá thiên võ hồn, giờ này khắc này, chính là quan hệ đến hắn sinh tử tồn vong một trận chiến, căn bản không cần thiết ẩn tàng rồi. Ầm vang, khủng bố tia chớp rơi xuống, ở Lăng Tiêu thân thể chung quanh hình thành đại diện tích bảo hộ vòng. Đây là tiểu vạn lôi chu tiên trận, cùng thời gian, Lăng Tiêu đem ôn dịch hóa cốt trận. Vạn thú luyện huyết trận đều dùng ra tới. Đây là hắn sở trường nhất ba loại trận pháp, phối hợp sử dụng, quả thực hoàn mỹ. Thật lâu thời gian vô dụng quá trận pháp, bởi vì gặp được địch nhân, rất nhiều căn bản không đáng đi dùng. Chút tài mọn, đối mặt Lăng Tiêu trận pháp, Đường Nghị trực tiếp làm lơ. Sấm sét dừng ở hắn trên người, cư nhiên vô pháp bài trừ hắn phòng ngự. Bất quá ôn dịch hóa cốt trận cùng vạn thú luyện huyết trận, lại vẫn là khởi tới rồi hiệu quả. Một cái không ngừng suy yếu đối thủ, một cái không ngừng tăng cường Lăng Tiêu lực lượng của chính mình. Thị huyết dịch chuột, chết quốc hắc độc, kim tàm cổ độc, Lăng Tiêu không ngừng mà phóng thích có thể suy yếu đối thủ lực lượng. Có thể suy yếu một ít tính một ít, cho dù là một đinh điểm, đối hắn mà nói đều là có trợ giúp. Chính mình lớn nhất biên độ tăng lên, đối thủ lớn nhất biên độ suy yếu. Có lẽ còn có một chút khả năng tính làm hắn từ cái này khủng bố ra hỏa trong tay bỏ chạy. Đối mặt thần đan cảnh võ giả, thái cực mắt nói cho hắn. Liền tính là túng mà kim quang thuật, cũng vô pháp ở Đường Nghị không có bị thương dưới tình huống trợ giúp hắn đào tẩu. Nói cách khác, hắn cần thiết đến làm Đường Nghị bị thương, vô pháp đuổi theo hắn. Đến nỗi giết chết đối phương, vậy không cần nằm mơ. Hắn hiện tại thực tế tu vi quá kém, chỉ có thần mạch cảnh 5 trọng, có lẽ tới rồi thần mạch cảnh cửu trọng, còn có như vậy vài phần khả năng tính. Nhưng hiện tại, liền một chút khả năng tính đều không tồn tại. Long phù, 18 địa ngục phù, huyết hồn phù. Vẫn luôn bị Lăng Tiêu ẩn dưỡng ở linh hồn trong biển, hắn không muốn sử dụng, đạo lý cùng Bá Thiên Võ Hồn giống nhau. Là không nghĩ bại lộ chính mình, nhưng hôm nay, đối mặt cái này cường đại địch nhân, hắn lại không thể không dùng. Long phù phóng xuất ra cường đại địa ngục long hỏa, 18 địa ngục phù phóng xuất ra 18 tầng địa ngục khủng bố uy năng. Không ngừng oanh kích Đường Nghị, Đường Nghị hơi hơi nhíu nhíu mày, trên người xuất hiện một chút chảy ra. Thần mạch cảnh võ giả thế nhưng có thể thương đến ta, này cũng coi như là kỳ tích. Bất quá, người cũng chỉ đến đó mới thôi, thần mạch cảnh cùng thần đan cảnh chi gian, có không thể vượt qua hồng câu. Tiểu tử ngươi chỉ sợ đến chết cũng không có khả năng suy nghĩ cẩn thận. Đường Nghị còn ở phía trước tiến, cho dù là bị Lăng Tiêu các loại năng lực không ngừng trở ngại, không ngừng suy yếu. Nhưng Thái Dương chính là Thái Dương, vô luận ngươi như thế nào suy yếu, đều vẫn như cũ là cường hãn vô cùng. Lăng Tiêu lúc này mới chân chính minh bạch thần đan cảnh đáng sợ. Nhớ trước đây hắn cũng dám từ cái kia thần đan cảnh nhị trọng võ giả trong tay cứu đi Tử Long. Thật đến là điên rồi, nếu cho hắn biết này bang gia hỏa như thế đáng sợ. Đánh chết hắn cũng sẽ không đi cứu Tử Long, kia quả thực chính là toi mạng. Chương 3627 đánh lui Đường Nghị, toàn thân mà chạy. Lăng Tiêu cảm giác, ở này đó thần đan cảnh võ giả trước mặt, hắn thật đến quá nhỏ bé. Bất quá, nhỏ bé cũng không ý nghĩa phải nhận thua. Lăng Tiêu có được hắc hồn cơn giận, chỉ cần mệnh chung, liền tuyệt đối có thể thương đến Đường Nghị. Đường Nghị phòng ngự đích xác cường đại vô cùng, thậm chí có thể cho Lăng Tiêu hoàng cấp võ kỹ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhưng hắc hồn cơn giận không giống nhau, đó là thuộc về chân thật thương tổn, hoàn toàn có thể bỏ qua phòng ngự. Đây là Lăng Tiêu tự tin chi nhất, nhưng này nhất chiêu, cần thiết đắc dụng ở thời khắc mấu chốt. Một khi sơ suất, ước chừng mười mấy phút làm lạnh thời gian, đó là sẽ muốn mệnh. Hắn lấy ra huyền cơ cung, thúc giục chân nguyên, không ngừng xạ kích, cứ việc loại công kích này, giống như là mũi đinh ở Đường Nghị trên người giống nhau. Chính là mũi đinh nhiều, cũng là sẽ muốn mạng người. Huống chi, Lăng Tiêu chân nguyên mũi tên chi thượng, bao vây tiên hỏa. Tuyệt đối có thể thương đến Đường Nghị, đây cũng là hắn đệ nhị chương át chủ bài. Không nghĩ tới ngươi trên người, thế nhưng còn có như vậy thứ tốt, khó trách liền trình trước cũng muốn mơ ước ngươi. Ta đứa con này, phỏng chừng cũng là muốn trên người của ngươi đồ vật, cho nên mới sẽ bị ngươi giết chết đi. Đường Nghị một bên oanh kích bay tới chân nguyên mũi tên chi, tận lực không cho này đó mũi tên chi mệnh chung chính mình. Bởi vì những cái đó tiên hỏa bao vây chân nguyên mũi tên chi, chính là liền hắn đều có thể thương đến. Lăng Tiêu vẫn chưa nói chuyện, vẫn là đang không ngừng công kích. Nhàm chán dẫy giụa, Đường Nghị đột nhiên hơi thở trở nên càng vì cuồng mãnh. Phía trước, hắn vì phòng bị Lăng Tiêu còn có khác thủ đoạn, cho nên có thể bảo lưu lại một ít nội lực. Nhắc tới chắn băng tiêu, nhưng lúc này, hắn không chuẩn bị bảo lưu lại. Lăng Tiêu đã phóng xuất ra như vậy nhiều át chủ bài, không có khả năng lại có lợi hại hơn đòn sát thủ. Hắn có thể tin tưởng, hơn nữa, nếu không thể toàn lực làm, ở Lăng Tiêu suy yếu dưới, hắn thật đúng là sẽ có chút phiền phức. Toàn lực dưới, Đường Nghị hoàn toàn bạo phát, khủng bố lực lượng, phá hủy trận pháp, đánh lui Long Phù cùng 18 địa ngục phù. Càng là đem những cái đó chân nguyên mũi tên chi toàn bộ ngăn cách tới rồi mười mấy mét ở ngoài. Hắn cả người thật giống như là hóa thành một đoàn khủng bố năng lượng, oanh hướng về phía Lăng Tiêu. Chết đi, vô tri tiểu tử, thật mạnh một quyền, trực tiếp oanh kích ở Lăng Tiêu trên người. Hắn trơ mắt nhìn Lăng Tiêu thân thể bị oanh ra một cái thật lớn lỗ thủng. Ngũ tạng lục phủ đều ở trong nháy mắt hoàn toàn dập nát. Chỉ có kia trái tim, không biết là cái gì tài chất, cư nhiên lóng lánh kim hoàng sắc quang mang, vô pháp hủy hoại. Nhưng thi thể này, đã rơi rất tan tác, hắn xác nhận Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Vì thế cúi xuống thân mình, đem kia hoàng kim chi tâm chộp vào trong tay. Thì ra là thế, tiểu tử này trên người thế nhưng có như vậy bảo vật, hoàng kim chi tâm, tứ đại vực võ giả đều ở tìm. Lại rơi xuống tiểu tử này trên người, lúc này Đường Nghị, thu liễm sở hữu hơi thở. Hơn nữa vừa mới công kích quá, hắn nội lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Có thể nói, là ở vào yếu ớt nhất thời điểm. Liền ở hắn ý đồ đem hoàng kim chi tâm bỏ vào chính mình nhẫn chữ vật thời điểm. Làm hắn vô cùng hoảng sợ sự tình đã xảy ra, lấy kia viên hoàng kim chi tâm vì trung tâm, Lăng Tiêu bị hắn hủy diệt thân thể, cư nhiên ở trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm nhận được một cổ đủ để trọng thương hắn đáng sợ lực lượng điên cuồng đánh úp lại. Sinh mệnh hồi tưởng, bá trời tối hồn cơn giận, âm dương trụ quang hổ từ vũ trụ trung tới, hấp thu vũ trụ chi lực, bá thiên chi lực. Trở nên thật lớn vô cùng, trong nháy mắt, liền nhào vào không hề phòng bị Đường Nghị trên người. Đường Nghị phòng ngự cường đại nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Hắc hồn cơn giận tạo thành chân thật thương tổn, làm Đường Nghị thân thể bay ngược đi ra ngoài vài trăm thước xa, sau đó trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Va chạm, cuối cùng ngã xuống ở chỗ tránh nạn vách tường dưới. Đỏ tươi máu, từ trên người kia nhìn thấy ghê người, miệng vết thương chảy ra. Kia một cái chớp mắt, Đường Nghị biết chính mình tài. Hắn kéo trọng thương thân thể, điên cuồng thoán vào chỗ tránh nạn bên trong. Đến bây giờ hắn cũng không rõ, Lăng Tiêu rõ ràng đã chết, chỉ còn lại có kia viên hoàng kim chi tâm. Nhưng vì cái gì còn có thể sống lại? Hắn không hiểu, nguyên nhân chính là vì điểm này, hắn bị đánh lén, hơn nữa bị chân thật thương tổn, cường đại nữa phòng ngự, cũng trở nên không dùng được. Bất quá mặc kệ như thế nào, người tổng không thể sống lại lần thứ hai đi. Chờ lão phu khôi phục thương thế, liền lộng chết ngươi. Đường Nghị cũng không thừa nhận chính mình bại, cứ việc Lăng Tiêu này đột nhiên một kích đối hắn tạo thành thật lớn thương tổn. Nhưng chỉ cần nuốt vào chữa thương đan, sau đó ở chỗ này khôi phục nửa giờ thời gian, nên có thể khỏi hẳn. Lão bất tử, ngươi liền chậm rãi ở bên trong khôi phục đi, ta cần phải đi trước một bước. Chờ xem, hôm nay ngươi giết không chết ta, ngày sau, ta nhất định lộng chết ngươi. Lăng Tiêu cũng không có tính toán dừng lại, sinh mệnh hồi tưởng đã làm cho Đường Nghị mặt dùng một lần. Đồng dạng phương pháp, lần thứ hai khẳng định vô pháp thành công. Đường Nghị kia cáo già, khẳng định sẽ làm ra đầy đủ chuẩn bị. Cho nên hắn nếu muốn lại đối Đường Nghị tạo thành như vậy thương tổn, trừ phi tu vi có thể tấn chức đến thần mạch cảnh cửu trọng trở lên. Thậm chí tiếp cận thần đan cảnh, nói xong lời nói, Lăng Tiêu liền xoay người rời đi. Do sớm thoát khỏi Đường Nghị truy kích, hắn dùng túng mà kim quang thuật, hy vọng thoát được càng xa càng tốt. Dù sau này huyết tinh chiến trường đại thật sự, Đường Nghị muốn lại đuổi theo hắn, nhưng không dễ dàng như vậy. Trơ mắt nhìn Lăng Tiêu đào tẩu, Đường Nghị nguyên bản đã khôi phục một ít thương thế, lần thứ hai tăng thêm. Tâm tình không xong tới rồi cực điểm, lúc này đây, hắn cùng Trình Trước cùng nhau tới đuổi giết Lăng Tiêu. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Trình Trước bị giết, ngay cả hắn cũng suýt nữa tài. Thoạt nhìn, thần đan cảnh tuy rằng cường đại, nhưng vẫn như cũ tồn tại nhược điểm. Ở thần mạch cảnh võ giả trước mặt, cũng đều không phải là hoàn toàn vô địch. Tiểu tử này, đến tột cùng cái gì địa vị, cảm giác trên người bảo vật quá nhiều. Kia quỷ gì có thể phóng xuất ra vũ trụ chi lực võ hồn. Kia đáng sợ hắc hồn cơn giận, còn có kia kỳ quái thân pháp, cùng với kia có thể chết mà sống lại pháp bảo. Đủ loại đồ vật, đều làm hắn hâm mộ không thôi a. Cần thiết đến tiếp tục đuổi giết, vạn nhất thằng nhãi này ở huyết tinh chiến trường bên trong được đến cái gì kỳ ngộ. Tu vi tiến vào thần đan cảnh, ta liền tuyệt không phải đối thủ của hắn. Đường Nghị một bên chữa thương, một bên âm thầm nghĩ. Hắn là cái cẩn thận người, tuy rằng không cho rằng Lăng Tiêu có thể ở 100 năm trong vòng đột phá đến thần đan cảnh. Nhưng là hắn cũng không nghĩ lơi lỏng, bất quá tiến vào huyết tinh chiến trường thời điểm, bởi vì chỉ là vì đuổi giết Lăng Tiêu. Vẫn chưa tiến hành đăng ký, cũng không có chuẩn bị sung túc. Hắn tính toán đi ra ngoài một chuyến, chuẩn bị sung túc lúc sau, lại trở về tiếp tục đuổi giết. Quyết không thể làm Lăng Tiêu hảo quá, nửa giờ lúc sau, hắn thương thế cơ bản khỏi hẳn. Đi vào huyết tinh chiến trường thời điểm, phát hiện Trình Trước thi thể đã bị địa ngục yêu thú cấp cắn nuốt. Chỉ còn lại có eo bài còn ném ở nơi đó, hắn bất đắc dĩ thở dài, đem kia eo bài lấy, sau đó một lần nữa đi vào chỗ tránh nạn, truyền tống đi ra ngoài. Truyền tống môn ở ngoài, mọi người nhìn đến Đường Nghị một mình một người trở về. Hơn nữa sắc mặt thật không đẹp bộ dáng, đều có chút hoang mang khó hiểu. Xem kia trên vách đá tên, Lăng Tiêu khẳng định là không có chết. Như vậy chẳng lẽ không phải là nói, Đường Nghị cùng Trình Trước đuổi giết Lăng Tiêu, thế nhưng thất bại. Chương 3628 30 năm, quá dài. Bảo hộ huyết tinh chi môn thiên phu trưởng nhóm đều biết Lăng Tiêu còn sống. Nhưng đến tột cùng như thế nào sống sót, lại không người biết hiểu. Dù sao cái tên kia hiện tại vẫn là màu bạc, chỉ cần không có biến thành màu xám, đã nói lên không có việc gì. Lăng Tiêu đương nhiên không biết bọn họ như thế nào suy đoán, lúc này Lăng Tiêu đang ở huyết tinh chiến trường lang thang không có mục tiêu mà tiến lên. Nơi này thật sự là quá lớn, hơn nữa yêu thú cũng đích xác rất nhiều. Lăng Tiêu này dọc theo đường đi, chém giết vài đầu một tinh thần mạch cảnh địa ngục yêu thú. Bất quá bởi vì này đó địa ngục yêu thú phổ biến thực lực độ chênh lệch, cho nên hắn cũng không có thể dung hợp thành tân thú hồn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là cảm thấy ít nhất cũng đến là thần đan cảnh địa ngục yêu thú mới có khả năng thành công. Trước mắt chỉ sợ là tạm thời không cơ hội, lúc này đây xem như chân chính lĩnh hội đến thần đan cảnh cường đại rồi. Dựa vào sinh mệnh hồi tưởng, bá thiên võ hồn, hắc hồn cơn giận mới có thể đủ thương đến hắn. Nếu là tái ngộ đến, thật đúng là phiền toái, cần thiết đến mau chóng tăng lên tu vi. Lăng Tiêu rất rõ ràng, vô luận là thú hồn biến thân vẫn là bẩm sinh kiếm hồn, tuy rằng đều có thể gia tăng thực lực của hắn. Nhưng kia rốt cuộc chỉ là phụ trợ, mấu chốt nhất vẫn là bản thân tu vi cảnh giới tăng lên. Cảnh giới tăng lên, cơ sở biến cường, như vậy tăng phúc tự nhiên cũng liền lớn hơn nữa. Nếu không một con kiến gấp 10 lần, cũng chỉ bất quá là 10 con kiến mà thôi. Mà một đầu cự tượng gấp 10 lần, lại là 10 đầu cự tượng. Này chênh lệch có thể to lắm đi, hắn hiện tại tu vi chỉ là thần mạch cảnh 5 trọng, nếu lại có thể tăng lên mấy cái cảnh giới, đối mặt thần đan cảnh 1 trọng võ giả. Mới không đến nỗi sẽ như vậy bị động, rốt cuộc bẩm sinh kiếm hồn ưu thế hiện giờ là càng ngày càng nhỏ. Tuy rằng hắn còn không có gặp qua có được bẩm sinh võ hồn võ giả, nhưng kia đường nhị võ hồn, đã là hậu thiên bát trọng. Cùng hắn chênh lệch cũng càng ngày càng nhỏ, về sau gặp được võ hồn cấp bậc cao võ giả sẽ càng ngày càng nhiều. Phương diện này ưu thế không có, liền không quá khả năng lập tức càng tứ cấp đánh chết đối thủ. Đây là một cái thực hiện thực vấn đề, hắn đến nắm chặt hiện tại ưu thế, tận lực lợi dụng bẩm sinh kiếm hồn uy năng, làm chính mình tu vi nhanh chóng tăng lên. Thần đan cảnh một trọng, lại xưng là ngưng đan cảnh. Nói cách khác, đây là thần đan ngưng tụ vừa mới bắt đầu cảnh giới. Nó lại chia làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn 4 cái tiểu giai đoạn. Giai đoạn trước cùng trung kỳ giai đoạn chênh lệch, ước chừng đến có gấp 10 lần, tương đương với trước kia một cái một trọng cùng nhị trọng chi gian chênh lệch. Đây là thần đan cảnh tình huống, cho dù là cùng cái tiểu cảnh giới dưới, thực lực chênh lệch cũng sẽ phi thường đại. Nguyên Tôn đột nhiên bay ra nói cái kia đường nhị, trên thực tế thuộc về thần đan cảnh đệ nhất trọng ngưng đan cảnh giai đoạn trước tu vi võ giả. Hắn nếu tao ngộ đến ngưng đan cảnh trung kỳ tu vi võ giả, là sẽ bị trực tiếp nháy mắt hạ gục. Vận khí của ngươi xem như tương đối hảo, gặp được đường nhị thực lực chỉ có thể xem như thần đan cảnh bên trong lót đế. Nếu không liền tính là hắc hồn cơn giận, cũng chưa chắc có thể thương đến người khác. Nguyên Tôn nói, làm Lăng Tiêu có chút giật mình, hắn đối thần đan cảnh hiểu biết, vẫn là quá ít. Như thế tính lên nói, thần đan cảnh tu luyện khó khăn, chỉ sợ cũng là thần mạch cảnh 100 lần. Ta hiện tại tu luyện đến thần mạch cảnh 5 trọng, trên thực tế tiêu phí thời gian cũng chính là 3 tháng tả hữu. Như vậy chẳng lẽ không phải nói ta tu luyện đến thần đan cảnh lúc sau, muốn đạt tới thần đan cảnh 5 trọng, liền phải tiêu phí 100 lần thời gian. 300 tháng, kia chính là 30 năm a. Lăng Tiêu trực tiếp ngốc, ngươi liền thấy đủ đi, ngươi cái này tốc độ, quả thực đã là bay nhanh. Dù sao ta trước kia ở tứ đại vực thời điểm, nhưng chưa thấy qua có hình người ngươi tu luyện nhanh như vậy. Ngươi phải hiểu được, Tử Long cái kia cấp bậc thiên tài, gần từ thần mạch cảnh cửu trọng tu luyện đến thần đan cảnh một trọng, đều hao phí 10 năm thời gian. Mà hắn tỉ tỉ từ thần đan cảnh một trọng đến thần đan cảnh 5 trọng, tiêu phí ước chừng 100 năm thời gian. Mà ngươi chỉ cần không đến 30 năm thời gian, ngươi còn không biết đủ. Nguyên Tôn cười khổ nói nếu là để cho người khác biết ngươi loại này tốc độ tu luyện, đã sớm không thôi kinh điên cuồng. Không, vẫn là quá chậm, ta cùng người khác không giống nhau, Tử Thiên Trang có thể cả đời thủ quốc chủ vị trí. Mà ta, là muốn nhất thống huyền giới người, 30 năm, vẫn là quá dài. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, hắn phỏng chừng thời gian này còn có thể ngắn lại. Nguyên Tôn không có tính toán quá hắn lợi dụng đan dược hiệu quả, nếu hơn nữa nói, hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt. Thần đan cảnh, đến tột cùng như thế nào phân chia cảnh giới? Lăng Tiêu phía trước cũng không có nghe Tử Long kỹ càng tỉ mỉ nói qua. Lúc ấy Trình Tiến đến, đánh gãy bọn họ nói chuyện. Hiện tại chung quanh còn tính tương đối an toàn, vừa lúc có thể hỏi một chút Nguyên Tôn, chỉ có làm rõ ràng thần đan cảnh tình huống, hắn mới có thể đủ hướng tới cái kia phương hướng càng có hiệu mà đi tu luyện. Thần đan cảnh, nói đến cùng, chính là một cái đan tự. Toàn bộ thần đan cảnh, võ giả theo đuổi chính là đem nội đan tu luyện thành thần đan, do đó đại biên độ tăng lên mình thân thực lực. Cùng với tồn tại năng lực, thần đan không những có thể chứa đựng tinh huyết, còn có thể chứa đựng nguyên hồn. Trở thành võ giả đệ nhị sinh mệnh, thần đan cảnh một trọng, đó là ngưng đan. Trên thực tế, tới rồi thần mạch cảnh cuối cùng, võ giả trong cơ thể liền sẽ ngưng kết thành phảng phất lòng đỏ trứng giống nhau thủy đan. Cái này đan phi thường yếu ớt, nhưng đã cụ bị nội đan hình thức ban đầu. Người bình thường trong miệng nửa bước thần đan cảnh nói chính là có được thủy đan võ giả. Vượt qua cái này thời kỳ, liền có thể bước vào chân chính thần đan cảnh. Thủy đan ngưng tụ vì hoàn toàn trạng thái cố định, chính là ngưng đan cảnh. Lại lúc sau, nội đan trở nên càng thêm không gì phá nổi, tiến thêm một bước tăng lên, bị xưng là thiết đan cảnh. Lại lúc sau là bạc đan cảnh, kim đan cảnh. Tới rồi nơi này, nội đan cơ hồ có thể tương đương với người hoàng kim chi tâm lực phòng ngự. Hơn nữa sợ ẩn chứa năng lượng cũng là trở nên thật lớn vô cùng. Với Khải Long thuộc về bạc đan cảnh võ giả, trong cơ thể sinh thành bạc đan, phóng xuất ra tới chân nguyên đều là màu bạc. Cái này biểu hiện phi thường rõ ràng, nếu tấn chức vì kim đan cảnh, phóng xuất ra tới chân nguyên đó là kim sắc. Tử Thiên Trang liền thuộc về kim đan cảnh tu vi võ giả. Cùng bạc đan cảnh so sánh với, không chỉ có chân nguyên chất lượng càng vì cường đại, hơn nữa nội đan cường độ cũng càng cường một ít. chẳng qua đến lúc này mới thôi, nội đan vẫn như cũ vô pháp rời đi cố định vị trí. Mãi cho đến tiếp theo cái giai đoạn người đan cảnh, lúc này nội đan có thể ở chân nguyên cùng linh hồn lực thao tác dưới thoát ly nhân thể, phát động công kích. Có thể thu là mỗi cái thần đan cảnh võ giả cuối cùng liều mạng thủ đoạn. Uy lực khủng bố đến cực điểm, người đan cảnh phía trên, còn có mà đan cảnh, đã có thể ngưng tụ đại địa chi lực, làm nội đan cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Mặc dù thoát ly thân thể, cũng có thể đủ tiếp tục tồn tại thời gian rất lâu. Mà đan cảnh phía trên, còn lại là thiên đan cảnh, có thể ngưng tụ thiên địa chi lực, cơ hồ thiên địa linh khí đều có thể trực tiếp lợi dụng nội đan chuyển hóa phí tổn thân tu vi. Thiên đan cảnh phía trên, cũng chính là thần đan cảnh thứ 9 trọng, xưng là đan cực kỳ cảnh. Nội đan đã đạt tới mạnh nhất trình độ, có thể bị xưng là thần đan. Nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, ngươi đã từng gặp được quá vương quyền chính ta, đó là thần đan cảnh đỉnh, đan cực kỳ cảnh cao thủ. Nghe đến đó, Lăng Tiêu thật đúng là lắp bắp kinh hãi. Chương 3629 song đầu địa ngục cá sấu. Vương quyền chính ta, chính là mang đi Nguyệt Phương Hoa người kia. Mà Lăng Tiêu còn giết chết cái này vương quyền chính ta nhi tử. Bọn họ chi gian, này mối thù truyền kiếp cũng không nhỏ. Một lát kinh ngạc lúc sau, Lăng Tiêu liền khôi phục trấn định. Đan cực kỳ cảnh, cũng coi như là có mục tiêu. Nếu không mơ màng hồ đồ, cũng không biết chính mình địch nhân đến tột cùng có bao nhiêu cường, vậy buồn bực. Có cái gì xuất hiện, Nguyên Tôn đột nhiên biến mất, Lăng Tiêu tắc nhìn về phía cách đó không xa, màu đen thân ảnh từ huyết hà bên trong bỏ ra tới. Thế nhưng là một cái thật lớn cá sấu, hơn nữa này đầu cá sấu, thế nhưng dài quá hai cái đầu. Nó nửa điều thân mình, còn ở huyết hà bên trong, chính là vươn mặt đất thân thể, liền có mười mấy mét dài quá. Phòng trừng chỉnh thể đến có 20 mét tả hữu, như vậy cá sấu, Lăng Tiêu trước kia chưa bao giờ gặp qua. Song đầu địa ngục cá sấu, Thái Cực mắt nói cho hắn này đầu cá sấu thân phận. Hai đối đỏ như máu đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hiển nhiên là đem Lăng Tiêu trở thành nó con mồi. Kia thật lớn răng nanh, nhìn đều lệnh nhân tâm giật mình. Cá sấu di động tốc độ, vốn dĩ liền phi thường mau. Đừng nhìn chân đoạn, nhưng tốc độ nhưng không chậm, song đầu địa ngục cá sấu tốc độ càng mau. Một khắc trước, Lăng Tiêu còn nhìn đến nó có gần giống nhau thân mình ở trong nước. Chính là ngay sau đó, nó cũng đã tới rồi Lăng Tiêu trước người. Mở ra bồn máu mồm to, muốn đem Lăng Tiêu một ngụm nuốt vào. Song đầu địa ngục cá sấu căn bản không để bụng Lăng Tiêu. Bởi vì so Lăng Tiêu cường đại người, nó đều đã gặp qua không ít. Hơn nữa cũng giết quá không ít, những người đó hơi thở, đều so Lăng Tiêu muốn càng cường đại hơn. Bất quá những người này tuy rằng nhỏ yếu, nhưng thịt chất lại phi thường mỹ vị. Ăn lúc sau, nó thậm chí có thể cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên. Cho nên đối nó mà nói, mặc dù không có bất luận cái gì thù hận, đơn thuần vì lấp đầy bụng. Trước mắt cái này võ giả, nó liền sẽ không bỏ qua. Lăng Tiêu Thái Cực mắt, cũng ở tìm tòi song đầu địa ngục cá sấu tư liệu. Một tinh thần mạch cảnh bát trọng địa ngục yêu thú. So bình thường yêu thú càng thêm hung tàn cuồng bạo, lấy thực lực của hắn, vận dụng vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, hẳn là có thể giải quyết rất. Đối Lăng Tiêu mà nói, thần mạch cảnh bát trọng cùng cửu trọng địa ngục yêu thú, đúng là hắn dùng để tăng lên thực lực mấu chốt. Này đó yêu thú, hoàn toàn có thể dùng hoàng cấp võ kỹ đi săn giết. Hơn nữa đối hắn còn có thể cấu thành nhất định uy hiếp, có thể lớn hơn nữa trình độ phóng thích trong thân thể hắn tiềm năng. Đương nhiên, thần mạch cảnh cửu trọng địa ngục yêu thú đối phó lên sẽ thực phiền toái. Nếu muốn giết chết, phải giống đối phó trình trước như vậy, trước dùng ảnh võ giả phối hợp địa ngục ảnh đánh tới đánh lén. Một khi vô pháp thành công, vậy chỉ có thể chạy trốn. Bất quá thần mạch cảnh bát trọng địa ngục yêu thú, liền không cần thiết như vậy phiền toái. Song đầu địa ngục cá sấu trong miệng, phóng xuất ra huyết tinh khí vị. Thậm chí còn có thể nhìn đến nó cái răng thượng có một ít thịt tiết, cùng với một ít quần áo mảnh nhỏ. Kia quần áo, hẳn là tử linh khải, phỏng chừng bị nó giết chết cái này võ giả, hẳn là chính là tử phủ quân, hơn nữa đã chết không bao lâu thời gian. Không phải ngươi chết, chính là ta sống, đây là huyết tinh chiến trường A. Thực hảo, chờ ta đi, tứ đại vực đỉnh điểm, ta nhất định sẽ mau chóng đăng lâm. Tuyệt đối sẽ không hao phí 30 năm thời gian. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân thể nháy mắt tiến vào âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân hình thái. Hắc bạch giao nhau áo giáp, làm hắn có vẻ càng vì dữ tợn khủng bố. Khiến cho cặp kia đầu địa ngục cá sấu, thế nhưng cũng sinh ra một lát tạm dừng. Bảy kiếm hợp nhất, sát, Lăng Tiêu đem đôi tay giơ lên. Bảy thanh kiếm ở hắn thân thể chung quanh hình thành bảy đạo nhan sắc bất đồng kiếm mang. Rồi sau đó hòa hợp nhất thể, oanh đi ra ngoài. Chín tôn kiếm quyết, hiện giờ, đã là có thể phái thượng đại công dụng, cho nên Lăng Tiêu là không có khả năng từ bỏ. Hắn thậm chí nghĩ tới, đương chính mình có thể làm được 10 kiếm hợp nhất thời điểm, này bộ võ kỹ uy lực có thể hay không lần thứ hai tăng lên. Mà kia 10 thanh kiếm lại có thể hay không tăng lên đâu. Này thật sự làm người chờ mong a. Hắc hồn cơn giận hắn cũng không tính toán sốt ruột sử dụng. Loại này chân thật thương tổn đại chiêu, vẫn là dùng để đối phó khó chơi địch nhân tương đối dùng được. Đối phó trước mắt này song đầu địa ngục cá sấu, hiển nhiên hoàng cấp võ kỹ càng thích hợp, cũng càng có thể trợ giúp hắn tăng lên tu vi. Đến nỗi tiềm năng tiêu hao, hắn một chút đều không lo lắng. Này huyết tinh chiến trường địa ngục yêu thú nhiều như vậy, sát một cái, liền có thể ăn luôn một khối yêu thú tinh hạch. Năng lượng không có khả năng lập tức hấp thu, tiếp cận 9 thành đô sẽ chứa đựng ở tiềm năng tế bào bên trong. Cho nên hắn tiềm năng, tại đây phiến địa phương, cơ hồ chính là lấy chi không kiệt dùng chi bất tận. Đối hắn mà nói, này huyết tinh chiến trường quả thực chính là tu luyện thiên đường. Oanh, khủng bố oanh kích thượng ở huyết tinh chiến trường bên trong tạc nước. Lăng tiêu 7 kiếm hợp nhất, đụng phải song đầu địa ngục cá sấu thật lớn đầu. Lúc này đây công kích, rằng co sau một lát, cặp kia đầu địa ngục cá sấu bị đánh đến bay đi ra ngoài. Thật lớn thân thể cơ hồ quăng ngã cái chổng vó, nhưng lăng tiêu cũng không hảo quá. Này khủng bố gia hỏa, tuy rằng cùng đường sơ am thuộc về cùng cái cấp bậc cường giả, nhưng trên thực tế sức chiến đấu so đường sơ am muốn lợi hại rất nhiều. Lực phản chấn, đem hắn cũng cấp đẩy lui mấy chục bước xa, suýt nữa ngã xuống ở trên mặt đất. Hảo có ý tứ, một khi đã như vậy, ta liền không cần lưu thủ. Sát, lăng tiêu lấy ra thời đại băng hà, biến ảo thành hắc bạch song kiếm. Phóng xuất ra bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn, giống như thần ma giống nhau, giết qua đi. Song đầu địa ngục cá sấu trí tuệ cũng không cao, huyết tinh chiến trường yêu thú, phổ biến trí tuệ đều không cao, có lẽ là bởi vì huyết tinh chi khí ảnh hưởng. Chúng nó có vẻ so bình thường yêu thú càng thêm thị huyết, nhưng lại càng thêm ngu xuẩn. Bị lăng tiêu đánh bay lúc sau, nó không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại trở nên bạo nộ lên. Kéo động thật lớn thân hình, lần thứ hai sát hướng lăng tiêu. Cửu chuyển thần ma quyết, thần ma giáng thế, lăng tiêu thân hình chợt chợt lóe, đã mở ra trụ quang chi khu. Tốc độ giống như quang mang giống nhau mau lẹ, song đầu địa ngục cá sấu công kích dừng ở không ra. Lăng tiêu công kích cũng đã xuất hiện ở đầu của nó đỉnh. Khủng bố hắc bạch kiếm mang, điên cuồng thứ hướng về phía kia thật lớn đầu. Giống, thống khổ gào giống thanh từ song đầu địa ngục cá sấu trong miệng truyền ra. Kia viên bị mệnh trung đầu, huyết nhục bay tứ tung. Tuy rằng còn không có hoàn toàn bị phế bỏ, nhưng đã bị trọng thương. Thống khổ, càng thêm kích thích song đầu địa ngục cá sấu hung tính. Mặc dù là máu tươi vẩy ra, song đầu địa ngục cá sấu vẫn là lần thứ hai đánh úp lại. Thật lớn cái đuôi ném hướng về phía lăng tiêu, muốn đem cái này lệnh nó thống hận nhóc con trực tiếp tạp chết. Yêu thú, đáng sợ nhất địa phương, chính là chúng nó thân thể. Sở dĩ cùng đẳng cấp đừng chi gian, yêu thú sẽ so nhân loại võ giả càng cường một ít, chính là bởi vì bọn họ thân thể so nhân loại võ giả càng cường đại hơn. Nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như lăng tiêu như vậy quái vật, hắn thân thể, trải qua vô số lần rèn luyện, đã sớm trở nên cứng cỏi không thôi. Vẫn luôn kiên trì tu luyện huyền giới chi khu, bởi vì nắm giữ Tây vực mà trở nên càng vì cường đại. Còn có vương cấp đỉnh huyền vũ thần thể, hoàn toàn có thể ngăn trở song đầu địa ngục cá sấu công kích, không đến mức đã chịu quá nghiêm trọng thương tổn. Nếu hơn nữa phòng ngự dùng tử linh thần thuẫn cùng trăm biến thần binh. Này song đầu địa ngục cá sấu đối lăng tiêu có thể tạo thành thương tổn, thật sự hữu hạn. Thậm chí bị hắn hoàn toàn chặn lại tới đều có khả năng. Chương 3630 huyết tinh hồn thạch, gặp được cái bách phu trưởng. Mắt thấy kia cái đuôi đánh úp lại, lăng tiêu cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không tránh không tránh, trực tiếp vươn tay, chảo một cái đã bắt được kia thật lớn cái đuôi phía trên thật dày lân giáp. Sau đó, đem song đầu địa ngục cá sấu nhắc lên. Khủng bố lực lượng, ném động cặp kia đầu địa ngục cá sấu thân hình, trên mặt đất điên cuồng mà oanh kích. Một lần, hai lần, ba lần, song đầu địa ngục cá sấu bộc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng thế nhưng tránh chặt đứt cái đuôi, hướng tới huyết hà bên trong bỏ chạy đi. Người muội a, lại không phải thằn lằn. Lăng tiêu trực tiếp xem trợn tròn mắt, chính là đến lúc này, hắn sao có thể sẽ phóng ra hỏa này đào tẩu. Sát xong đầu địa ngục cá sấu nguyên nhân, chính là vì có thể được đến yêu thú tinh hạch, đồng thời sử dụng hoàng cấp võ kỹ. Mắt thấy xong đầu địa ngục cá sấu nhanh chóng chạy trốn. Hắn đem giơ tay lên, bảy thanh kiếm đồng thời lên không. Phía trước sử dụng quá bảy kiếm hợp nhất, làm lạnh đã kết thúc. Hóa thành bảy màu kiếm mang, trực tiếp xuyên thủng song đầu địa ngục cá sấu mặt khác một viên đầu. Lăng tiêu nhân cơ hội này, thân hình run lên, cuối cùng dùng thời đại băng hà, hoàn toàn giải quyết song đầu địa ngục cá sấu. Từ song đầu địa ngục cá sấu trong cơ thể lấy ra yêu thú tinh hạch, rửa sạch một chút, lăng tiêu liền một ngụm nuốt đi xuống. trừ bỏ một bộ phận năng lượng dung nhập đến tu vi hải bên trong, đại bộ phận năng lượng đều hoàn toàn dung nhập tới rồi tiềm năng tế bào trong vòng, hóa thành hắn tiềm năng. Mà cùng lúc đó, từ song đầu địa ngục cá sấu thân thể bên trong tung bay ra một đoàn màu đỏ năng lượng, bay vào tới rồi tử phủ binh eo bài bên trong. Cái này hẳn là tử phủ quân nhu muốn đổ vật, cảm giác hẳn là song đầu địa ngục cá sấu tinh huyết. Không biết tử phủ quân muốn bắt tới làm gì, nhưng đây chính là có thể tính làm quân công. Tử phủ binh xương này vì huyết tinh hồn thạch, nhưng Lăng Tiêu có thể xác nhận, thứ này cùng linh hồn thật không có gì quan hệ. Như thế một công đôi việc, không những có thể tăng lên tu vi, còn có thể đủ kiếm lấy quân công. Có cũng đủ quân công lúc sau, liền có thể thăng chức. Lăng Tiêu cười cười, nam nhân sao, luôn là có chút phong vương bái tướng ý niệm. Chỉ cần quân công tới rồi, thực lực lại đạt tới yêu cầu, liền có thể bị cho rằng nào đó chức vị. Hắn cũng tưởng trở thành với Khải Long như vậy thủ hạ dưỡng trăm vạn tử phủ binh tướng quân. Kia nhiều phong cách a, hơn nữa đối với hắn tương lai thống ngự tứ đại vực cũng có rất lớn trợ giúp. Người sao, luôn là phải có điểm theo đuổi. Đột nhiên, Lăng Tiêu đem ánh mắt đầu hướng về phía kia huyết hà bên trong. Cười lạnh một tiếng nói, ngươi cũng xem đủ rồi đi, như thế nào, còn muốn cho ta thỉnh ngươi ra tới không thành. Kỳ thật cùng song đầu địa ngục cá sấu chiến đấu bắt đầu thời điểm, hắn cũng đã nhận ra. Kia huyết hà bên trong, có người cất giấu, cụ thể là ai, hắn không biết, nhưng hẳn là nhân loại võ giả, hơn nữa vô cùng có khả năng là cùng hắn giống nhau tử phủ binh. Hắn chính là có thái cực mắt người, đừng nói tránh ở huyết hà bên trong, liền tính là tránh ở dưới nền đất, cũng không có khả năng tránh được hắn đôi mắt. Không ra sao, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chợt một trưởng oanh ra. Khí kình đem huyết hà nước sông nhấc lên, bại lộ ra tránh ở nơi đó một người võ giả. Võ giả tuổi không nhỏ, phỏng chừng có vừa chuyển 50 tuổi bộ dáng. Đương nhiên, tuổi này kỳ thật đối với thần mạch cảnh võ giả mà nói cũng không lớn. Rốt cuộc tu vi tới rồi vừa chuyển giai đoạn, tuổi ít nhất đều có thể sống đến hơn 200 tuổi. Không nghĩ tới, thế nhưng thật đến bị ngươi phát hiện, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là trá ta, thật đến là xấu hổ. Người nọ xấu hổ mà cười cười, sau đó từ nước sông bên trong đi ra. Một thân tử linh khải, rõ ràng năm là bách phu trưởng cấp bậc. So Lăng Tiêu, cần phải tốt hơn rất nhiều. Bất quá chúng ta đều là tử phủ quân người, ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện công kích, tựa hồ không tốt lắm đâu. Người nọ mày nhân lại nói, ngươi cho rằng ta là tân nhân, cho nên hảo lừa gạt sao? Bước vào huyết tinh chiến trường kia một cái chớp mắt, chúng ta liền không hề là chiến hữu, mà là địch nhân. Ngươi tốt nhất đứng ở nơi đó đừng cử động, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, người này vẫn luôn âm thầm nhìn trộm chỗ tránh nạn phương hướng. Lăng Tiêu hoài nghi hắn rất có thể là chuyên môn chọn tân nhân xuống tay. Rốt cuộc tân tiến vào huyết tinh chiến trường võ giả, nói chung thực lực đều là tương đối kém. Thật bị hắn bắt được tiêu diệt, cũng không phải không có khả năng sự tình. Ha ha, người cũng không tránh khỏi có điểm quá khẩn trương đi. Ta là Tuyết Lang Doanh một người bách phu trưởng, người đâu xem người này thực lực, hẳn là không yếu đi. Nhưng như thế nào còn ăn mặc binh lính bình thường áo giáp? Hắn hẳn là nhìn không ra Lăng Tiêu chân thật tu vi. Chỉ có thể từ Lăng Tiêu vừa mới chiến đấu bên trong phán đoán ra Lăng Tiêu sức chiến đấu tương đương với thần mạch cảnh bát trọng võ giả trình độ. Cùng hắn tương đương, cho nên hắn hiện tại nói chuyện, vẫn là tương đối khách khí. Cũng không có biểu hiện ra mãnh liệt địch ý. Bất quá đối với loại người này, Lăng Tiêu giống nhau cũng chưa cái gì hảo cảm. Hắn tin tưởng chính mình trực giác, càng tin tưởng chính mình phán đoán. Ta là ai cũng không quan trọng, ngươi cũng không cần thiết biết, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi ngươi dương quan đạo. Ta quá ta cầu độc mộc, còn có thể tường an không có việc gì. Lăng Tiêu xem đối phương ngừng lại, nhàn nhạt nói, giết người, hắn giống nhau vẫn là tương đối cẩn thận, cần thiết đến có giết chết đối phương lý do, nếu không sẽ không lạm sát. Người, rốt cuộc cùng yêu thú bất đồng, trước mắt cái này bách phu trưởng, cảm giác so với kia song đầu địa ngục cá sấu còn muốn càng cường một ít. So đường sơ am càng là cường đại không ít, tuy rằng còn không có đạt tới trình trước nông nỗi, nhưng hẳn là khoảng cách đột phá thần mạch cảnh cửu trọng không xa. Hắc hắc, thoạt nhìn ngươi sợ ta, vị kia bách phu trưởng đột nhiên lộ ra một mặt cười lạnh. Nếu ngươi so với ta cường, nên trực tiếp đối ta ra tay, mà không phải hy vọng tường an không có việc gì. Nơi này là huyết tinh chiến trường, bất luận kẻ nào đều là địch nhân. Đối nơi này võ giả mà nói, địa ngục yêu thú tuy rằng không tồi, nhưng muốn đoạt bảo. Giết người cướp của mới là tốt nhất thủ đoạn, kia bách phu trưởng rốt cuộc lộ ra dữ tợn biểu tình. Hắn nguyên lai vẫn luôn ở thử Lăng Tiêu, xem Lăng Tiêu thái độ. Nếu Lăng Tiêu ý đồ công kích hắn, như vậy thuyết minh không dễ chọc. Nếu ý đồ tránh đi hắn, kia thuyết minh sợ hắn. Đương nhiên, đây là cơ bản nhất phân biệt phương pháp. Chỉ tiếc, ở Lăng Tiêu trên người không quá áp dụng. Ngươi nhưng thật ra cho ta một cái giết chết ngươi lý do. Lăng Tiêu châm chọc mà cười cười, lúc này hắn chưa thu hồi thú hồn biến thân, thời đại băng hà cũng ở trong tay nắm, chiến đấu có thể tùy thời tiến hành, căn bản là sẽ không sợ hãi đối phương. Giết ta ngươi có biết, ta là Tuyết Lang Doanh cường đại nhất Bách Phu trưởng. Chỉ bằng ngươi, giết được ta sao? Kia Bách Phu trưởng cười lạnh nói, thực bất hạnh chính là, ta không riêng giết qua Bách Phu trưởng, lại còn có giết qua Thiên Phu trưởng. Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mà tàn nhẫn cười lạnh. Hiện tại hắn có thể phán đoán ra, người này cũng không có nhìn đến hắn cùng Trình trước cùng với Đường Nghị trận chiến ấy. Nếu thấy được, liền sẽ không tới tìm hắn phiền toái. Bất quá như vậy cũng hảo, miễn cho phiền toái. Đối phó Đường Nghị thời điểm, hắn chính là cơ hồ đem chính mình có thể sử dụng át chủ bài đều dùng tới. Bại lộ nói, không tốt lắm. Ha ha ha ha, ta còn giết qua Vạn Phu trưởng đâu, với Khải Long trung tướng đều không phải đối thủ của ta. Khoác lác ai chẳng biết ha, ta so ngươi thổi đến lợi hại nhiều. Kia Bách Phu trưởng cuồng tiếu lên, hắn đem Lăng Tiêu nói, trở thành chê cười, cảm thấy Lăng Tiêu chỉ là ở nói giỡn. Chương 3631 Hắc Viêm Ma Kiếm. Ngu ngốc, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, chính mình ăn ngay nói thật, thế nhưng sẽ bị cho rằng là khoác lác. Tiểu tử, nói cái gì cũng vô dụng, giết ngươi, ta liền có thể được đến ngươi sở có được huyết tinh hồn thạch. Còn có, ngươi này đem binh khí tựa hồ không tồi a, tuyệt phẩm đế khí đi. Thật là làm người mắt thèm a. Bách Phu trưởng đem giơ tay lên, một phen toàn thân ngọn lửa quay cuồng trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Kia ngọn lửa rít gào, giống như yêu thú gào giống nhau. Nếu Lăng Tiêu không có thời đại băng hà, thật là có điểm phiền toái đâu. Tiên phẩm đế khí, Lăng Tiêu có thể xác nhận, đối phương trong tay binh khí là tiên phẩm đế khí, này cũng nên là thần mạch cảnh võ giả tốt nhất binh khí. Trách không được hắn chỉ cần lấy ra tuyệt phẩm đế khí cấp bậc thời đại băng hà, liền sẽ đưa tới một mảnh mơ ước đâu. Vì về sau có thể điệu thấp một chút, trong tay đối phương thanh kiếm này, hắn liền không khách khí nhận lấy. Hắc Viêm Ma Kiếm, đây chính là ta từ Khác Tân Nhân trong tay lộng tới đồ vật, hôm nay khiến cho ngươi tới thử xem nó uy lực đi. Kia Bách Phu trưởng quyết định chặn đánh sát Lăng Tiêu, liền không hề dừng lại. Trong tay trường kiếm run lên, thân hình run lên, nháy mắt liền sát hướng Lăng Tiêu. Màu đen ngọn lửa phảng phất hấp thu trong không khí sát khí, trở nên hung mãnh dị thường. Tựa hồ muốn đem Lăng Tiêu hóa thành cho tàn. Đinh, hai kiếm tương giao, sinh ra kim thiết vang lên tiếng động. Kia màu đen ngọn lửa, thế nhưng trong nháy mắt bị đông lại. Kia Bách Phu trưởng trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Quả nhiên là tuyệt phẩm đế khí không tồi không tồi, ỷ vào tuyệt phẩm đế khí uy lực, người có thể giết chết cặp kia đầu địa ngục cá sấu cũng liền không kỳ quái. Thứ tốt ha, thật đến là thứ tốt, ta Trần Minh hôm nay thật đến là quá may mắn. Bởi vì quá mức hưng phấn, đối phương liền tên của mình cũng báo ra tới. Trần Minh. Lăng Tiêu nghe thấy cái này tên, nhưng thật ra sửng sốt một chút, bởi vì tiến vào nơi này phía trước, có một cái Thiên Phu trưởng ngầm đã nói với hắn. Gặp được Trần Minh, liền chạy nhanh trốn đi, cái này Trần Minh, chính là điển hình tân nhân sát thủ. Gia hỏa này chuyên chọn tân nhân xuống tay, không biết có bao nhiêu tân nhân đều bị hắn xử lý. Sợ hãi, Trần Minh cười lạnh, công kích lại chưa dừng lại, Hắc Viêm Ma Kiếm lần thứ hai sát hướng Lăng Tiêu. Sợ hãi ha ha, Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Gia hỏa này thật đúng là tự tin a. Đối phó ngươi, dùng thời đại băng hà đều là khi dễ ngươi. Lăng Tiêu cười cười, dứt khoát thu hồi thời đại băng hà, chỉ muốn thịt trưởng tới chiến đối phương. Hắn thân thể cũng là yêu cầu không ngừng rèn luyện mới có thể tấn chức. Hiện giờ theo hoàng cấp võ kỹ không ngừng xuất hiện, vương cấp đỉnh cấp bậc huyền vũ thần thể đã dần dần theo không kịp thời đại. Cho nên cần thiết đến tiếp theo tăng lên mới được, mà dựa vào cùng đối phương chiến đấu tới tăng lên, cũng là một loại thủ đoạn. Cái gọi là chiến thể, kỳ thật chính là đem tự thân trở thành pháp bảo giống nhau rèn luyện. Mà rèn luyện phương pháp, chính là chiến đấu. Chiến đấu càng nhiều, chiến thể liền sẽ càng cường. Tay không, nhìn đến Lăng Tiêu thu hồi thời đại băng hà, Trần Minh sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm xuống dưới. Hắn cảm giác chính mình bị đối phương xem thường. Tại đây tiểu tử trong mắt, chính mình còn không bằng song đầu địa ngục cá sấu. Điên cuồng hắn, bắt đầu phát động liên hoàn công kích. Mà Lăng Tiêu một đôi thịt trưởng không ngừng ngăn cản. Nếu thật sự ngăn không được, tắc lợi dụng trụ quang chi khu phối hợp phong tuyết đóng băng bước tránh né. Kia một cái chớp mắt, hắn liền giống như một đạo bạch quang ở Trần Minh trước mắt biến mất. Loại này cấp bậc tốc độ, đừng nói là thần mạch cảnh bát trọng đỉnh Trần Minh. Liền tính là thần mạch cảnh cửu trọng Trình trước cũng theo không kịp. Bằng không Trình trước cũng sẽ không chết đến như vậy khó coi. Biến thái tốc độ hơn nữa biến thái phòng ngự, sau đó phối hợp hoàng cấp nhất giai võ kỹ. Trần Minh dần dần bắt đầu nhíu mày, tuy rằng ngay từ đầu, hắn còn có thể đủ áp chế Lăng Tiêu. Chẳng qua là rất khó công kích đến mà thôi, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn chân nguyên tiêu hao càng ngày càng nhiều. Mà Lăng Tiêu lại có thể bằng vào tiềm năng không ngừng khôi phục. Đối với người khác mà nói, chân nguyên tiêu hao quá nhiều là một kiện tuyệt đối không tốt sự tình. Nhưng ném Lăng Tiêu mà nói, chân nguyên tiêu hao càng nhiều, hắn liền càng cao hứng. Bởi vì như vậy liền ý nghĩa hắn tu vi hải năng lượng tăng lên sẽ càng nhanh. Phía trước đánh chết xong đầu địa ngục cá sấu, hắn tu vi hải năng lượng đã tăng lên 2 thành. Theo tu vi đột phá, tu vi hải năng lượng tăng lên tốc độ so với phía trước đã tương đối chậm. Nhưng cùng người khác so sánh với, vẫn như cũ là mau đến kinh người. Trần Minh là càng đánh càng kinh hãi, luân phiên công kích, liền hoàng cấp võ kỹ đều dùng tới, lại chỉ có thể đem đối phương đánh thành vết thương nhẹ. Mà kia vẫn là bởi vì đối phương cố ý đi tiếp chiêu thức của hắn. Tiểu tử này, hoàn toàn chính là ở lấy hắn đùa với chơi đâu. Căn bản không có nghiêm túc chiến đấu ý tứ. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới đánh chết xong đầu địa ngục cá sấu sở biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, cũng chính là thần mạch cảnh bát trọng đi. Liền tính lại cường, cũng cường bất quá ta cái này thần mạch cảnh bát trọng đỉnh. Ta ở chỗ này lăn lộn cũng có mấy chục năm, từ một cái tân binh viên biến thành tân binh sát thủ. Thế nhưng chưa bao giờ gặp được quá loại này quái thai. Trần Minh đã có lui lại ý tưởng, người này kỳ thật thực nhát gan, từ hắn chỉ lựa chọn tân nhân xuống tay điểm này liền có thể nhìn ra, hắn giống nhau sẽ không trêu chọc những cái đó vô pháp đánh bại đối thủ. Chỉ biết nhặt mềm quả hồng niết, đương hắn phát hiện Lăng Tiêu căn bản không phải cái mềm quả hồng thời điểm, tự nhiên liền đánh lên lui trống lớn. Không được, trước đánh lui hắn, sau đó lại trốn đi. Trần Minh trong lòng nghĩ nghĩ, liền tính toán vận dụng hắn lớn nhất át chủ bài. Hắn đương nhiên cũng sẽ cửu trọng ma trảm, bất quá hoàng cấp nhất phẩm võ kỹ, hắn lại không chỉ là sẽ một loại. Mấy chục năm ở huyết tinh chiến trường bên trong chém giết, hắn hoàng cấp võ kỹ có thể sẽ 4 loại trở lên đâu. Đáng tiếc đều là hoàng cấp nhất phẩm mà thôi, bất quá uy lực thượng, vẫn là có chút sai biệt. Trong đó một loại, phối hợp hắc viêm ma kiếm, cùng với hắn sở có được hắc viêm võ hồn, uy lực so cái khác vài loại đều phải đại. Hắc viêm ma sát, hắc viêm võ hồn, hắc viêm ma kiếm phảng phất hòa hợp nhất thể. Cuồng bạo hoàng cấp nhất giai võ kỹ, hóa thành một đạo màu đen ngọn lửa kiếm khí, cơ hồ phong tỏa Lăng Tiêu sở hữu tránh né lộ tuyến. Này một kích, là Trần Minh hoàn mỹ nhất, cường đại nhất một kích. Hắn tuyệt đối không thể cho phép Lăng Tiêu tránh đi, thi triển ra này một kích lúc sau, Trần Minh vẫn chưa sốt ruột đào tẩu. Bởi vì hắn lúc này lại sinh ra may mắn tâm lý. Có lẽ chính mình này cường đại nhất một kích, có thể trực tiếp oanh sát Lăng Tiêu đâu. Liền tính không thể oanh sát, trọng thương cũng có thể a. Chính mình liền như vậy đào tẩu, kia thật đến có điểm ngu xuẩn. Chính là hắn này ngu xuẩn quyết định, dẫn tới hắn bi kịch kết quả. Đối mặt Trần Minh này cường đại một kích, Lăng Tiêu rốt cuộc lần thứ 2 lấy ra thời đại băng hà, hóa thành hắc bạch nhị kiếm. Rồi sau đó trực tiếp vận dụng cửu chuyển thần ma quyết thức thứ 2. Thần quang sơ hiện ma ảnh đột kích, hắc bạch song kiếm từng người phóng xuất ra màu đen cùng màu trắng kiếm mang, rồi sau đó thần ma chi ảnh hiện lên. Dung nhập khủng bố hắc bạch kiếm mang bên trong, sát hướng Trần Minh. Này hắc bạch kiếm mang cùng kia hắc viêm ma sát cùng trong hư không va chạm, rồi sau đó vỡ vụn. Hai người công kích, tại đây một lần thế nhưng đấu cái lực lượng ngang nhau. Ai đều không thể nề hà ai. Lúc này đây, Trần Minh thật đến sợ. Hắn mạnh nhất công kích đều không làm gì được Lăng Tiêu, khẳng định là một khối ván sắt a. Liền tính cuối cùng có thể thủ thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Thắng thảm ở huyết tinh chiến trường bên trong quá nguy hiểm. Chương 3632 giết người cướp của. Ở huyết tinh chiến trường bên trong, nếu không thể thắng tuyệt đối đối thủ, mà là thắng thảm nói, như vậy cùng thất bại không có gì hai dạng. Bởi vì trước sau nhìn trộm ở ngươi phụ cận những cái đó địa ngục yêu thú, sẽ đem trọng thương ngươi sinh sôi xé rách. Dừng tay, Trần Minh đột nhiên hô. Dừng tay, Lăng Tiêu cười cười, ngươi làm ta dừng tay ta liền dừng tay a, vừa mới chính là ngươi muốn giết ta. Huynh đệ, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, không phát hiện ngươi cường đại. Cho nên mới sẽ tùy tiện công kích, huynh đệ này thực lực, liền tính là làm bách phu trưởng cũng một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngươi eo bài cư nhiên còn chỉ là binh lính bình thường eo bài, trực tiếp đem ta cấp hù dọa. Trần Minh một bên lui ra phía sau một bên nói, ta thừa nhận ta phía trước làm được không đúng, ta lăn chính là, về sau tuyệt đối không hề đối với ngươi ra tay. Hắn có chút nói nhưng thật ra không sai, Lăng Tiêu hiện tại tuyệt đối có được bách phu trưởng thực lực. Rốt cuộc hắn đã giết qua ngũ trưởng cùng bách phu trưởng, thậm chí còn xử lý thiên phu trưởng. Đương nhiên, sát thiên phu trưởng trình trước, đó là đánh lén, không thể tính chân chính thực lực. Tuy rằng có như vậy chiến tích, nhưng trên thực tế Lăng Tiêu cũng không có linh khí ngũ trưởng hoặc là bách phu trưởng eo bài cùng với tử linh khải. hắn hiện tại trên danh nghĩa còn chỉ là một cái binh lính bình thường mà thôi. Ngươi nói như vậy nói nhảm nhiều có ích lợi gì, trên đời này há có như vậy tiện nghi sự tình. Ngươi cảm thấy thực lực so với ta cường, liền phải giết ta, hiện tại cảm thấy đánh không lại, lại không nghĩ tiếp tục. Ta tính cái gì a, ngươi muốn giết liền sát, không nghĩ sát liền không giết. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, tiểu tử, ta tuy rằng giết không được ngươi, nhưng ngươi cũng giết không được ta. Chúng ta hai cái tiếp tục như vậy háo đi xuống, sớm hay muộn đều sẽ sức cùng lực kiệt. Cuối cùng chỉ biết trở thành yêu thú trong bụng mỹ vị. Đối ai đều không tốt, cho nên, ngươi hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là đem ta thả chạy. Trần Minh nói, ta nếu là không vui đâu. Lăng Tiêu cười lạnh nói, nương, ngươi thật là cái dầu muối không ăn ra hỏa, một khi đã như vậy, chúng ta liền háo đi. Ta cũng không tin, ta một cái bách phu trưởng, chân nguyên còn không bằng ngươi dài lâu. Trần Minh muốn dừng tay, nhưng Lăng Tiêu cũng không đồng ý. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục công kích. Hai người lại chiến ước chừng nửa giờ thời gian, Trần Minh chiêu thức đều đã có chút rối loạn, không ngừng sử dụng hoàng cấp võ kỹ, liền tính là thần mạch cảnh bát trọng tu vi hắn, cũng là ăn không tiêu. Trừ phi là thần đan cảnh võ giả, mới có thể không hề cố kỵ mà thi triển hoàng cấp võ kỹ. Thần mạch cảnh đến thần đan cảnh, lại nói tiếp chỉ là một cái đại cảnh giới tăng lên. Nhưng chân nguyên tăng lên lại là biến hóa long trời lở đất. Chất bay vọt a, đình dừng lại, ta đem trên người yêu thú tinh hạch đều cho ngươi hảo đi, xem ngươi vừa mới trực tiếp cắn nuốt yêu thú tinh hạch. Thứ này hẳn là đối với ngươi hữu dụng đi, ta trên người chính là có ước chừng thượng vạn khối yêu thú tinh hạch a. Trần Minh rốt cuộc chịu đựng không nổi, đặc biệt là đương hắn phát hiện Lăng Tiêu gia hỏa này chân nguyên giống như một chút đều không có hao tổn dường như thời điểm, hắn chính là sợ tới mức không nhẹ a. Mấy khối yêu thú tinh hạch liền muốn thu mua ta, nằm mơ, Lăng Tiêu cảm giác không sai biệt lắm. Trần Minh hiện tại thực lực trong mắt giảm xuống, hắn mặc dù không cần hoàng cấp võ kỹ, đều có thể đem này lộng chết. Đối với hắn tự thân tu vi tăng lên, cũng không nhiều lắm trợ giúp. Cho nên, hắn chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Thời đại băng hà một lần nữa quy về nhất thể, hắn bắt đầu rồi cuối cùng thu hoạch. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay sao? Bằng không ta đem nhẫn chữ vật đồ vật toàn cho ngươi, còn có này hắc viêm ma kiếm cùng nhau cho ngươi. Ngươi liền phóng ta một con đường sống đó là... Trần Minh không ngừng lui về phía sau, trên người đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Hắn biết, lại như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ là thật muốn chịu đựng không nổi. Error, dấu lớn, thả ngươi một con đường sống. Phía trước ngươi muốn giết ta thời điểm, ta chính là đã cảnh cáo ngươi, ta giết qua Bách Phu Trưởng, thậm chí giết qua Thiên Phu Trưởng. Ngươi cho rằng đó là chê cười sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trên người của ngươi đồ vật, ta đều phải. Nhưng ngươi cũng cần thiết đến chết. Nói xong, hắn không hề vô nghĩa. Thời đại băng hà lần thứ hai hóa thành hắc bạch nhị kiếm. Hắn chuẩn bị dùng chính mình trước mắt cường đại nhất nhất chiêu tới kết đối thủ. Mà này nhất chiêu, chính là cửu chuyển thần ma quyết đệ tam thức. Theo chiêu thức ngưng tụ, hắn phía sau bẩm sinh thần ma kiếm hồn bắt đầu không ngừng trào ra khủng bố quang mang. Đáng sợ uy áp liền phảng phất chân chính thần ma giáng thế. Tu vi đạt tới thần mạch cảnh năm trọng, Lăng Tiêu hoàn toàn có thể thi triển cửu chuyển thần ma quyết đệ tam thức. Này đệ tam thức uy lực, so thức thứ hai cường đại 5 lần. Mà ở đối địch nhân uy áp thượng, càng là cường đến quá nhiều. Kia một cái chớp mắt, ở Trần Minh trong mắt, Lăng Tiêu cả người giống như đều đã xảy ra biến hóa. Đứng ở nơi đó, phảng phất không hề là một người, mà là một tôn thần ma. Khống chế quang cùng ám, khống chế sống hay chết thần ma, trốn, Trần Minh hoàn toàn đã không có tiếp tục chiến đấu dũng khí. Kia đáng sợ hơi thở cùng chiến ý, làm hắn cả người phát run. Hắn điên cuồng mà xoay người đào tẩu, so với kia chạy trốn con thỏ còn nhanh, hiện tại chạy trốn, lại có ích lợi gì đâu, quang tốc độ, vĩnh viễn so người càng mau. Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một mặt lạnh băng tươi cười. Cửu chuyển thần ma quyết đệ tam thức, thần quang liệt thiên ma ảnh trùng tiêu. Kia một cái chớp mắt, hắc bạch tương dung kiếm quang từ song kiếm bên trong phun ra nuốt vào mà ra, trực tiếp oanh ở mấy chục mét ngoại Trần Minh trên người. Trần Minh căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Từ công kích đến kết thúc, tựa hồ còn không đến một giây. Tốc độ này thật sự quá nhanh. Trước khi chết kia một khắc, Trần Minh chỉ có một ý tưởng. Vì cái gì, chính mình vì cái gì phải đắc tội cái này kẻ điên? Chính mình vì cái gì không còn sớm điểm đào tẩu? Chỉ tiếc, sở hữu hối hận đã không có ý nghĩa. Trần Minh thân thể, bị trực tiếp xỏ xuyên qua, tử linh khải cũng bị hủy diệt rồi. Chỉ có trên tay hắn hắc viêm ma kiếm, cùng với kia nhẫn chữ vật, rơi xuống ở trên mặt đất. Bị Lăng Tiêu trực tiếp vớt lên, thời đại băng hà thật sự quá chói mắt, cho nên hắn tính toán gần nhất một đoạn thời gian, trước dùng này hắc viêm ma kiếm đi. Tiên phẩm đế khí cấp bậc binh khí, đối hắn mà nói còn là phi thường không tồi. Tu vi hải năng lượng, lại tăng lên tiếp cận tam thành, không tồi không tồi. Lăng Tiêu thực vừa lòng trận chiến đấu này kết quả, thu hồi thời đại băng hà cùng hắc viêm ma kiếm. Hắn bắt đầu xem xét Trần Minh nhẫn chữ vật, chính như Trần Minh lời nói, này nhẫn chữ vật có tiếp cận thượng vạn khối yêu thú tinh hạch. Cơ bản đều là một tinh thần mạch cảnh bát trọng dưới yêu thú, bất quá dùng để chuyển hóa tiềm năng là vậy là đủ rồi. Lăng Tiêu dứt khoát ngồi ở chỗ kia, một bên ăn yêu thú tinh hạch, một bên tiếp tục xem xét. Trừ bỏ này đó yêu thú tinh hạch ở ngoài, Trần Minh nhẫn chữ vật còn có gần 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Phòng trường đều là cướp đoạt những cái đó tân nhân lộng tới đi. Vừa lúc có thể dùng để tu luyện cùng với dung hợp thú hồn. Trần Minh có câu nói không sai, giết người cướp của, quả nhiên là tăng lên chính mình thủ đoạn hay nhất. Bất quá chính là quá ti tiện, Lăng Tiêu sẽ không đi giết người cướp của, nhưng nếu giống Trần Minh người như vậy, một hai phải tới đối phó hắn. Kia hắn tự nhiên sẽ không khách khí, hắn lại không phải cái gì thiện nam tín nữ, đối với một người võ giả mà nói, giết chóc đã sớm là lơ lỏng bình thường sự tình. Trừ bỏ nhẫn chữ vật chung này đó thu hoạch ở ngoài, Trần Minh sau khi chết, kia eo bài bên trong huyết tinh hồn thạch cũng phóng thích ra tới. Chương 3633 kết nghĩa sẽ vây sát. Trần Minh eo bài trước sau phóng xuất ra tới huyết tinh hồn thạch đại khái là 1000 tả hữu. Phòng trừng đại bộ phận đều cầm đi đổi thành quân công, đây là gần nhất mới dư lại đi. Nhưng mặc dù 1000, cũng tỉnh đi Lăng Tiêu không ít phiền toái. 1000 khối thần mạch cảnh huyết tinh hồn thạch, kia đến giết chết 1000 đầu thần mạch cảnh yêu thú mới có thể được đến a. Ăn 1000 khối yêu thú tinh hạch, Lăng Tiêu cảm giác chính mình tiềm năng đã bổ sung đầy. Vì thế đem dư lại thu lên, về sau lại ăn cũng không chậm. Mà lúc này, hắn tu vi hải năng lượng đã hoàn toàn đạt tới 5 thành. Hắn tiến vào huyết tinh chiến trường thời điểm, tu vi hải năng lượng vẫn là linh. Đủ thấy nơi này đối hắn tăng lên hiệu quả có bao nhiêu lớn. Rốt cuộc lại nói tiếp, hắn tu vi chỉ có thần mạch cảnh 5 trọng, đối mặt đối thủ nhưng đều là thần mạch cảnh bát trọng. Tăng lên mau, đảo cũng bình thường, phỏng chừng theo tu vi tăng lên, tốc độ này hẳn là cũng sẽ chậm lại đi. Tiếp tục đi tới, bởi vì đối huyết tinh chiến trường cũng không hiểu biết, cho nên Lăng Tiêu chỉ có thể lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Dù sao nơi này có rất nhiều địa ngục yêu thú, liền tính hắn không đi tìm, những cái đó yêu thú cũng tới tìm hắn, nhưng thật ra sẽ không chỉ hoãn tu luyện thời gian. Hắn hiện tại ngược lại có điểm lo lắng Tử Long, Tử Long gần so với hắn sớm tiến vào huyết tinh chiến trường vài phút mà thôi. Nhưng lại không thấy bóng dáng, lấy Tử Long tính cách, không có khả năng ném xuống hắn mặc kệ. Trừ phi là gặp cái gì phiền toái, ám sát Tử Long người, chung quy cũng không có thể tìm được. Thực hiển nhiên đối phương cũng là lai lịch không nhỏ, thậm chí không thua kém với quốc chủ phủ lực lượng. Lăng Tiêu không phải cái thích xen vào việc người khác nhi người. Nhưng hắn biết báo ân, Tử Long giúp hắn không nhỏ vội, hắn đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Tử Long bị giết. Trong lòng lo lắng, cũng là bình thường, liền trước thử xem tìm kiếm Tử Long đi, nhìn xem có thể hay không tìm được. Nghĩ đến đây, hắn nhanh hơn tốc độ, này dọc theo đường đi, hắn gặp được nguy hiểm cũng không ít. Nhưng đối Lăng Tiêu mà nói, loại này nguy hiểm, ngược lại đều là cơ hội. Không ngừng chiến đấu, không ngừng mà tăng lên, gặp được đối thủ, cơ bản đều là so với hắn cường. Từ thần mạch cảnh 6 trọng đến thần mạch cảnh cửu trọng đều tao ngộ quá. Thần mạch cảnh cửu trọng, hắn trực tiếp lựa chọn tránh đi, bởi vì quá lãng phí thời gian. Lại còn có rất có thể bị thương, ở huyết tinh chiến trường cái này địa phương, là tuyệt đối không thể bị thương. Bị thương liền ý nghĩa khả năng sẽ tử vong, nhưng dù vậy, ở đánh chết mấy chục đầu hung mãnh yêu thú lúc sau. Lăng Tiêu tu vi rốt cuộc đột phá tới rồi thần mạch cảnh 6 trọng. Sức chiến đấu cũng lấy được một lần thật lớn tăng lên. Này tăng lên, làm hắn mặc dù đối mặt thần mạch cảnh cửu trọng võ giả thời điểm, cũng có thể vững vàng thủ thắng. Người này tăng lên tốc độ, người khác thật đến là liền tưởng cũng không dám tưởng a. Nguyên Tôn không khỏi cảm khái nói chiếu cái này tốc độ tu luyện, mặc dù là tới rồi thần đan cảnh, người mỗi một cái cảnh giới đột phá, phỏng chừng cũng sẽ không vượt qua một tháng. Tấm tắc. Ngàn vạn không cần nói cho người khác, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ bị trở thành hiếm lạ động vật nghiên cứu. Lăng Tiêu cũng biết chính mình tu vi tăng lên tốc độ có chút điên cuồng. 3 ngày thời gian liền từ thần mạch cảnh 5 trọng tấn trước tới rồi thần mạch cảnh 6 trọng. Này đích xác phi thường khoa trương, bất quá tu vi tăng lên quá nhanh, dễ dàng tạo thành căn cơ không xong. Bởi vậy hắn ở sau khi đột phá, thường thường sẽ tận lực khắc chế một chút, trước tìm đối thủ tiến hành nhiều lần rèn luyện. Chờ căn cơ củng cố lúc sau lại tiến hành tăng lên. Tuy rằng như vậy sẽ giảm bớt tăng lên tốc độ, nhưng Lăng Tiêu lại biết, làm như vậy đối hắn chỗ tốt cực đại. Nếu gần vì tốc độ liền tu sửa bã đậu công trình, kia sớm hay muộn là sẽ sụp đổ. Bất quá dù vậy, dựa theo hắn tốc độ tu luyện, nửa tháng tăng lên một cái cảnh giới hẳn là cũng không phải hỏi. D, nói cách khác, nửa tháng lúc sau, hắn khả năng chính là thần mạch cảnh 7 trọng võ giả. Đương nhiên, này yêu cầu điên cuồng chiến đấu mới được. Liều mạng chiến đấu, liều mạng tăng lên, liều mạng cường hóa chính mình, Lăng Tiêu lúc này trong lòng chỉ có biến cường một cái ý tưởng. Chỉ có không ngừng biến cường, mới có khả năng tiếp cận chính mình nữ nhân. Mới có khả năng giúp được chính mình muốn đi băng người. Phía trước, mấy đầu địa ngục yêu thú đang ở gặm thực mấy thi thể. Thi thể hiển nhiên là vừa sau khi chết không lâu, thật là đáng thương, nhưng đây là huyết tinh chiến trường. Các yêu thú cảnh giác mà nhìn về phía Lăng Tiêu, phát hiện Lăng Tiêu cũng không địch ý lúc sau, mới lại ăn lên. Lăng Tiêu thở dài, vì theo đuổi võ đạo chi lộ, giống hắn giống nhau liều mạng người không ít. Nhưng giống hắn như vậy may mắn sống sót người, lại không nhiều lắm. Huyết tinh chiến trường, thật được gọi là phó kỳ thật. Tràn ngập huyết tinh hương vị, một trận gió thổi qua, trong không khí đều là huyết tinh khí vị, làm người không khỏi nhíu mày. Ngao ô, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng lang kêu. Đang ở ăn cái gì những cái đó loại nhỏ yêu thú sôi nổi hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn lại, đường chân trời thượng, ước chừng mười mấy đầu địa ngục lang vọt lại đây. Mỗi một đầu địa ngục lang trên người, thế nhưng đô kỵ thừa một người võ giả. 12 đầu một tinh thần mạch cảnh 7 trọng địa ngục lang. 9 vừa chuyển thần mạch cảnh bát trọng bách phu trưởng, 3 cái vừa chuyển thần mạch cảnh cửu trọng thiên phu trưởng. Hảo gia hỏa, này đội hình đủ đại, Lăng Tiêu nhìn những người đó xông tới. Lại không có lui ra phía sau hoặc là đào tẩu ý tứ. Huyết tinh chiến trường bên trong, hắn ước gì địch nhân nhiều một ít đâu. Hơn nữa hiện tại vừa mới đột phá tu vi không lâu, hắn cũng cần phải có người tới trợ giúp hắn củng cố một chút căn cơ. Miễn cho nền đánh không tốt, hắn tu vi trở thành bã đậu công trình, kia đã có thể không ổn. Đội ngũ rốt cuộc gần, đem Lăng Tiêu trực tiếp vây quanh lên. Tam gia, chính là tiểu tử này, thế nhưng đoạt đi rồi chúng ta chuẩn bị săn giết yêu thú. Trong đó một cái độc nhãn đối bên cạnh một vị đầu tóc hoa dâm lão giả nói. Độc nhãn là bách phu trưởng cấp bậc võ giả, mà kia hoa dâm tóc lão giả, còn lại là thiên phu trưởng cấp bậc cao thủ. Những người này trong thân thể, đều lộ ra khủng bố sát khí. Mỗi người đều là đầu đao thượng liếm huyết, mới sống đến lập tức người. Bọn họ cũng không phải là đường sơ am cái loại này người nhát gan. Đường sơ am liền huyết tinh chiến trường cũng không dám tiến vào, mà những người này cũng đã ở huyết tinh chiến trường bên trong tiến hành rồi vô số lần giết chóc. Mỗi người trên người đều cõng rất nhiều điều mạng người. Huyết tinh chiến trường kỳ thật cũng là một cái thế giới, chẳng qua hắn quy tắc càng thêm hung tàn cùng đơn thuần mà thôi. Vì mạng sống, ở chỗ này cũng sẽ có võ giả kết thành đoàn thể, hình thành cường đại tổ chức cơ cấu, cứ như vậy, bọn họ liền sẽ trở nên phi thường cường đại. Lăng Tiêu nhìn về phía kia độc nhãn, người này hắn có điểm ấn tượng. Ước chừng chính là mấy ngày hôm trước sự tình, này độc nhãn cùng một đầu yêu thú chiến đấu, kết quả bị giết đến kế tiếp bại lui, mắt thấy sẽ chết thời điểm, Lăng Tiêu ra tay. Lăng Tiêu giết kia yêu thú, lấy đi rồi yêu thú tinh hạch cùng với huyết tinh hồn thạch. Theo lý thuyết, hắn chính là cứu gia hỏa này a. Lại không nghĩ rằng, thằng nhãi này một chút đều không cảm kích, ngược lại gọi tới nhiều người như vậy đuổi giết hắn. Tiểu tử, dám đoạt chúng ta kết nghĩa sẽ yêu thú, người chết chắc rồi. Độc nhãn hung tợn mà nhìn chằm chằm Lăng Tiêu kêu gào nói. Sớm biết rằng, ta nên giết ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói cứu ngươi một mạng, đổi lấy thế nhưng là loại này đãi ngộ, ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết đi. Chương 3634 giáo huấn kết nghĩa sẽ. Ha ha ha, giết ta Tam gia ngài nghe được đi, tiểu tử này tính tình còn rất hoành. Thế nhưng muốn giết ta, độc nhãn cuồng tiếu lên ngày đó nếu không phải ta chiến đấu quá nhiều, bị thương nói. Cũng sẽ không bị ngươi cướp đi yêu thú tinh hạch cùng huyết tinh hồn thạch. Ngươi thật cho rằng chính mình có bao nhiêu cường sao? Một cái bình thường tiểu binh lính. Lăng Tiêu cười cười, chính mình đích xác chỉ là cái bình thường tiểu binh lính, bất quá thực lực sao, liền tính là thiên phu trưởng, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn a. Hắc hắc, tiểu tử này đích xác càn rỡ, xem hắn tu vi, hẳn là bất quá chính là thần mạch cảnh 6 trọng tu vi đi. Thế nhưng cũng dám chọc chúng ta kết nghĩa sẽ, phải biết rằng, tại đây phiến địa giới, trừ phi là thần đan cảnh võ giả, nếu không dám trêu chúng ta kết nghĩa sẽ người, đều đã xuống địa ngục đi. Cái kia Tam gia cười lạnh nói, nghe được đi tiểu tử, hôm nay chúng ta 12 người, 12 cái đầu địa ngục lang. Tiểu tử ngươi một người, liền tính có thể vượt cấp khiêu chiến, còn có thể phiên thiên không thành. Hiện tại, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi, giao ra trên người của ngươi huyết tinh hồn thạch. Có lẽ chúng ta nhất thời cao hứng, còn sẽ tha cho ngươi một mạng. Độc nhãn lớn tiếng nói. Này không trách này độc nhãn như thế kiêu ngạo, bọn họ 12 người, 3 cái thần mạch cảnh cửu trọng, 9 thần mạch cảnh bát trọng. Còn có 12 đầu hung hãn địa ngục lang, đều là thần mạch cảnh 7 trọng. Lang tiêu như vậy, đừng nói một người, liền tính là tới 10 cái, cũng không phải bọn họ đối thủ a. Hơn nữa, bọn họ 12 cái nhiều năm trước tới nay chính là vẫn luôn là liên thủ tác chiến. Đã sớm hình thành một bộ thập phần hoàn mỹ liên thủ kỹ xảo. Kẻ hèn một cái lăng tiêu, bọn họ thật không để ở trong lòng. Chính là 12 người hơi thở hội tụ lên, cũng có thể đủ hù chết lăng tiêu như vậy. Chỉ tiếc bọn họ cũng không biết, lăng tiêu có được bá thiên võ hồn. Chú định, hắn sẽ không sợ hãi trên đời này bất luận kẻ nào. Chẳng sợ thực lực chênh lệch thật lớn, ít nhất ở tinh thần thượng, hắn sẽ không nhận thua, càng sẽ không nhận túng. Kết nghĩa sẽ người, đều đang chờ lăng tiêu đem huyết tinh hồn thạch giao cho bọn họ đâu. Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là cầu tài. Giết lăng tiêu, lãng phí sức lực, bọn họ cũng không nghĩ làm như vậy. Trừ phi đối phương không biết tốt xấu, nhưng mà bọn họ cũng không biết lăng tiêu tính tình. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta phải giết người. Hắn lười đến cùng nhóm người này vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Thân hình hóa thành một đạo bạch quang, vừa mới được đến không phải hắc viêm ma kiếm, đã đâm xuyên qua trong đó một người yết hầu. Rồi sau đó màu đen ngọn lửa tạc nứt, người nọ tỏa kỳ cũng bị thiêu thành cho tàn. Một màn này, làm dư lại 11 cá nhân trợn mắt há hốc mồm. Vội vàng làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bọn họ thật đến không nghĩ tới, cái này cả gan làm loạn tiểu tử, cũng dám trực tiếp động thủ. Hơn nữa vừa động thủ, liền giết bọn họ một cái huynh đệ, phá bọn họ nhiều năm rèn luyện cộng lại chi thuật. Nhẹ nhàng lắc lắc hắc viêm ma trên thân kiếm máu tươi, lăng tiêu khinh miệt mà nói hiện tại, lưu lại cái kia độc nhãn. Còn có các ngươi trên người huyết tinh hồn thạch cùng với tài vật. Sau đó cút đi, nếu không nói, tất cả đều muốn chết. Tiểu tử ngươi thất tâm phong đi, chẳng qua đánh lén chúng ta một người mà thôi. Liền muốn cho chúng ta cảm giác được sợ hãi. Độc nhãn cười lạnh nói. Độc nhãn nói không sai, chúng ta kết nghĩa sẽ 13 cá nhân, kết nghĩa kim lan. Ai cũng sẽ không vứt bỏ ai. Ngươi muốn độc nhãn mệnh, chúng ta liền phải ngươi mệnh. Hiện tại, ngươi đã không có xin tha cơ hội. Giết chúng ta người, ngươi kết quả, chỉ có đường chết một cái. Tam gia lạnh lùng nói. Hảo a, ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi tới sát a. Lăng tiêu cười lạnh, thân thể đã tiến vào tới rồi âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân bên trong. Tại đây huyết tinh chiến trường bên trong, thăng cấp lúc sau thú hồn hiển nhiên càng thêm dùng tốt. Cho nên lăng tiêu trên cơ bản sẽ dùng âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân tới chiến đấu. Mà địa ngục ảnh thỏ thú hồn, tắc sẽ lấy tới chạy trốn hoặc là đánh lén. Hắc viêm ma kiếm, thiêu đốt màu đen ngọn lửa, thế nhưng còn có bạch sắc quang mang dung nhập trong đó. Đây là bị bẩm sinh thần ma kiếm hồn ảnh hưởng. Tiểu tử, người thật cho rằng chúng ta là dọa đại sao? Các huynh đệ, tạo thành chiến trận, sát, tam gia bực, chưa từng có một cái thần mạch cảnh võ giả dám như vậy xem thường bọn họ. Dám như vậy làm lơ bọn họ, 11 cá nhân, từ bất đồng góc độ sát hướng về phía lăng tiêu. Lăng tiêu đứng ở nơi đó, giống như một tôn lạnh băng điêu khắc. Phảng phất sở hữu năng lượng, đều dung nhập tới rồi trong tay hắc viêm ma kiếm phía trên. Sát, một cái lạnh băng thanh âm, lần thứ hai từ lăng tiêu trong miệng truyền ra. Hắc viêm ma kiếm bên trong, phun ra nuốt vào ra khủng bố kiếm khí. Cửu chuyển thần ma quyết thần ma giáng thế, khủng bố kiếm quang, hắc bạch giao nhau. Hóa thành hung mãnh kiếm khí, lại đem một người tánh mạng cắn nuốt. Ngay cả kia địa ngục lang tỏa kỵ, cũng bị đồng thời nổ nát. Lăng tiêu thân hình chợt lóe, hóa thành bạch quang, tránh đi còn lại người vây kín. Độc nhãn, này cùng ngươi nói không giống nhau a, tiểu tử này thực lực, so ngươi nói được cường đại nhiều. Ngươi gặp qua thần mạch cảnh 6 trọng võ giả có thể nhất kiếm nháy mắt hạ gục thần mạch cảnh bát trọng võ giả sao? Tam gia chân mày cau lại, lúc này mới một lát thời gian, bọn họ cũng đã tổn thất hai cái huynh đệ. Phải biết rằng, đã mười mấy năm, bọn họ kết nghĩa sẽ huynh đệ, chính là chưa bao giờ tổn thất quá một cái a. Tam gia, hiện tại không phải nói những cái đó lúc, tiểu tử này liền tính lại lợi hại, chúng ta liên thủ chẳng lẽ còn giết không được hắn sao? Độc nhãn cũng biết chính mình tính sai, nhưng lúc này hắn như thế nào sẽ thừa nhận sai lầm? Nói cũng là, các huynh đệ, không cần phân tán, cùng nhau công kích. Tam gia hét lớn một tiếng, dư lại 10 cái người, đồng thời phóng xuất ra 10 loại công kích. Đều là hoàng cấp nhất giai võ kỹ, hơn nữa đều là cửu trọng ma trảm. Thoạt nhìn, bọn họ hẳn là chỉ học biết này tử phủ binh đặc có hoàng cấp võ kỹ, mà khác còn cũng chưa có thể học được. Đối mặt này 10 cái người giáp công, lăng tiêu cười lạnh một tiếng, thi triển trụ quang chi khu. Thân hình giống như quang mang giống nhau thoán tính. Đáng thương a, các người đời này chỉ sợ cũng chưa gặp qua cái gì là quang tốc độ đi. Tuy rằng lăng tiêu bởi vì thân thể cường độ không đủ, còn vô pháp chân chính thực hiện vận tốc ánh sáng vận động. Nhưng hắn tốc độ, tuyệt đối so với thần mạch cảnh sở hữu võ giả đều phải cường đại. Thần quang sơ hiện ma ảnh đột kích, hắc viêm ma kiếm, một phen kiếm nở rộ lưỡng đạo kiếm khí. Màu đen kiếm khí, giấu ở màu trắng kiếm khí dưới, không chú ý nói, căn bản vô pháp phát hiện. Suy, cơ hồ cùng thời gian, lại có hai người bị đâm thủng yết hầu, đương trường tử vong. Mà bọn họ tỏa kỵ địa ngục lang tắc hốt hoảng đào tẩu. Lang tiêu vẫn chưa đuổi theo, hắn mục tiêu chỉ là này 12 cái võ giả. Đến nỗi kia địa ngục lang, hắn đã không nhiều lắm hứng thú săn giết. Đáng chết, độc nhãn người cái hỗn đản, ngươi nhưng đem đại gia hại thảm, gia hỏa này quá cường. Căn bản không phải chúng ta có thể ứng phó, cần thiết đến lão đại tự mình ra tay mới được. Tam gia giống giận, nhìn về phía lăng tiêu nói hảo hán, là chúng ta có mắt không tròng, chúng ta nguyện ý đem độc nhãn lưu lại, còn có chúng ta huyết tinh hồn thạch, cùng với chúng ta nhẫn chữ vật. Chỉ cầu ngươi có thể phóng chúng ta đi, tha các ngươi đi ha ha. Lăng tiêu cười lạnh nói ta cho rằng các ngươi huynh đệ tình thâm đâu, không phải nói kết nghĩa kim lan sao. Như thế nào hiện tại liền phải bán đứng huynh đệ, chương 3635 quỷ quái điện truyền thuyết. Anh hùng nói đùa, chúng ta bất quá là ghé vào một khối cùng chung chí hướng vài người mà thôi, không cần thiết vì đối phương chết trận. Huống chi, chuyện này là độc nhãn sai, hắn không nên liên lụy chúng ta. Tam gia vội vàng nói, tam gia, ngài không thể như vậy a. Độc nhãn sắc mặt, thuận tiện một mảnh trắng bệch. Hắn nếu bị lưu lại, kia khẳng định tử lộ một cái, này căn bản liền tưởng đều không cần tưởng. Câm miệng, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không chết như vậy nhiều huynh đệ. Đã bao nhiêu năm, mọi người đều bình an không có việc gì, chính là bởi vì ngươi trêu chọc đến cái này anh hùng. Mới làm chúng ta lập tức đã chết 4 cái huynh đệ a. 4 cái a, tam gia giận dữ hết. Được rồi, không cần khắc khẩu, hôm nay, các ngươi một cái đều đừng nghĩ tồn tại trở về. Lăng tiêu tính cách. Từ trước đến nay đều là sát phạt quyết đoán. Hắn cũng sẽ không lưu trữ những người này trở về báo tin. Vạn nhất những người này sau lưng còn có cái gì cường giả, kia hắn chẳng phải là chính mình cho chính mình tìm phiền toái. Phía trước ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không có quý trọng. Hiện tại nghĩ chạy trốn, nằm mơ đâu. Tam gia ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, khuôn mặt trở nên dữ tợn lên tiểu tử, chúng ta đích xác không phải đối thủ của ngươi. Nhưng nếu liều mạng nói, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Hơn nữa ngươi cho ta nghe, chúng ta lão đại chính là thần đan cảnh võ giả. Giết chúng ta, lão đại là sẽ không bỏ qua ngươi. Giết các ngươi, ai lại biết là ta làm đâu. Lăng tiêu nhàn nhạt nói thật là ngu ngốc, ngươi không nên uy hiếp ta, vốn dĩ các ngươi nếu bằng bản lĩnh đào tẩu, ta có lẽ còn sẽ thật tha các ngươi một con đường sống. Nhưng lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ngươi cảm thấy, ta còn sẽ bỏ qua các ngươi sao. Sát, lăng tiêu khi nói chuyện, thân hình run lên, trong hư không. Sáu thanh kiếm ngưng tụ thành một đạo sáu sắc kiếm mang oanh ra. Lại có một người bị giết, kết nghĩa sẽ võ giả, biến thành bảy người. Lúc này lăng tiêu, ở này đó người trong mắt, đã từ một cái ai đều có thể thu thập thỏ con. Biến thành một cái đáng sợ ma quỷ. Bọn họ không rõ, cái này tu vi rõ ràng chỉ có thần mạch cảnh sáu trọng võ giả, sức chiến đấu như thế nào sẽ như thế đáng sợ. Bọn họ những người này bên trong, chính là có ba cái thần mạch cảnh cửu trọng võ giả a. Cư nhiên bị đối phương chơi đến xoay quanh. Quái vật, tam gia kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy, cái gì huynh đệ, cái gì tình nghĩa, hoàn toàn không màng. Còn lại vài người, cũng không có chút nào chiến đấu ý tưởng. Gặp được như vậy quái vật, bọn họ căn bản không có khả năng thủ thắng. Nhưng lăng tiêu, lại sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ. Khủng bố bạch quang, nháy mắt ở dư lại bảy người bên trong thoáng quá. Kia bảy người, toàn bộ ngã xuống đất, đã chết năm cái, chỉ còn lại có hai cái. Một cái chính là kia tam gia. Một cái khác, còn lại là độc nhãn. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đồ vật, vừa mới không chịu đáp ứng yêu cầu của ta, hiện tại không phải là muốn đem ta muốn đồ vật toàn bộ cho ta. Lăng tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, nhìn về phía kia độc nhãn nói biết ta vì cái gì lưu trữ ngươi sao. Tiểu nhân đáng chết ha, tiểu nhân không nên tìm người tới đối phó ngài. Lúc này độc nhãn, đã hoàn toàn sợ hãi. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, cho rằng dễ đối phó người. Lại là như vậy đáng sợ một cái tồn tại. Ngươi thật sự đáng chết, bất quá chết phía trước, nên làm ngươi thống khổ một chút. Lăng tiêu không nói hai lời, trực tiếp cắt kia độc nhãn đầu lưỡi đi địa ngục lúc sau nhớ kỹ. Có chút lời nói, không thể nói bậy, có một số người, không thể đắc tội. Theo sau, hắn nhất kiếm xuyên thủng độc nhãn yết hầu. Kia một cái chớp mắt, độc nhãn thậm chí cảm thấy chính mình là giải thoát rồi. Bằng không trong miệng kia đau nhức, đủ để cho hắn phát cuồng. Tới phiên ngươi. Lăng tiêu nhìn về phía cái kia tam gia, cười lạnh nói, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tam gia hoảng sợ mà hô, ngươi có thể cho ta cái gì? Nói đến cùng, trên người của ngươi đồ vật, giết ngươi ta đều có thể được đến, căn bản không cần làm ngươi cho ta cái gì. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Tam gia đột nhiên nói, nga, cái gì bí mật? Lăng Tiêu hỏi, ngươi hẳn là biết đi, này huyết tinh chiến trường bên trong, tồn tại không ít thiên ngoại di tích. Trong đó một chỗ, bị xưng là quỷ quái điện, chỉ có thần mạch cảnh võ giả có thể tiến vào, nhưng là nghe nói đi vào lúc sau, vận khí tốt nói, liền có thể được đến cực kỳ chân quý bảo vật. Có chút có thể tăng lên tu vi, có chút có thể tăng lên thân thể cường độ. Còn có một ít, có thể đối tấn chức thần đan cảnh trợ giúp, tỉ như nói tử dương đan. Tam gia vội vàng nói, giống như sợ nói được chậm, liền sẽ bị Lăng Tiêu cấp giết dường như. Tử dương đan, Lăng Tiêu đương nhiên biết tử dương đan, bởi vì trong tay hắn, liền có một viên tử dương đan. Nhưng sau lại hắn nghe Nguyên Tôn nói qua, muốn bảo đảm đột phá thần đan cảnh, một viên tử dương đan căn bản không đủ. Ít nhất cũng đến 10 viên, nói như vậy, tăng lên tỷ lệ sẽ đạt tới 7 thành. Nếu luyện chế thành tử dương tạo hóa đan, như vậy tăng lên tỷ lệ có thể đạt tới 9 thành. Này liền ý nghĩa, trên cơ bản sẽ không xảy ra sự cố. Thứ này, thật là có chút hấp dẫn Lăng Tiêu. Cái này quỷ quái điện, ở địa phương nào? Lăng Tiêu hỏi, ta nói, ngươi tạm tha ta một mạng. Tam gia nơm nớp lo sợ hỏi, yên tâm, chỉ cần ngươi nói chính là lời nói thật, ta tự nhiên sẽ tha ngươi. Lăng Tiêu cười nói, ngươi nhưng nhất định phải nói chuyện giữ lời a. Kia quỷ quái điện, lại đi phía trước đi 10 dặm mà liền không sai biệt lắm tới rồi. Quỷ quái điện bị 10 cái thần đan cảnh võ giả cầm giữ. Bọn họ vô pháp tiến vào, cho nên sẽ chọn lựa thần mạch cảnh võ giả tiến vào. Lấy ra đồ vật, phải cho bọn họ nộp lên 7 thành, dư lại chính mình lưu trữ. Tam gia trả lời nói này 10 cái thần đan cảnh võ giả bên trong, liền có chúng ta lão đại. Nghe nhưng thật ra có điểm ý tứ a. Lăng Tiêu tới huyết tinh chiến trường phía trước liền nghe nói qua, nơi này trừ bỏ giết chóc ở ngoài, còn có không ít thiên ngoại di tích. Này đó di tích bên trong, đều có thứ tốt. Hiện tại nếu gặp, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Đi, hắn đột nhiên đem Tam gia nhắc lên, cười lạnh nói mang ta đi quỷ quái điện. Nếu làm ta biết ngươi có nửa câu nói dối, ta sống xé ngươi. Ngươi đã nói thả ta đi à, Tam gia hoàn toàn ngốc, vốn dĩ hắn nói bên trong, chính là thật thật giả giả. Quỷ quái điện xác thật có, nhưng đều không phải là hắn nói cái kia phương hướng. Hắn nói kia địa phương, là một mảnh yêu thú dày đặc rừng cây, đi vào, lại nghĩ ra được liền khó khăn. Vốn là tính toán hố Lăng Tiêu một phen, ai biết Lăng Tiêu như vậy xảo trá a. Thế nhưng muốn cho hắn dẫn đường, thoạt nhìn, người cũng không có nói lời nói thật a. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ta hiện tại liền nói, hiện tại liền nói. Tam gia sắc mặt đại biến, không cần phải, nếu ngươi không muốn nói lời nói thật, ta đây liền đưa ngươi quy thiên đi. Lăng Tiêu nhìn Tam gia, một lóng tay điểm ra, Tam gia yết hầu phiêu khởi một mảnh huyết vụ, nhiếp hồn, ở đánh chết Tam gia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu vận dụng nhiếp hồn. Từ Tam gia trong đầu, vơ vét tới rồi chính mình muốn tin tức. Này Tam gia nói đại bộ phận đều là thật sự, thoạt nhìn này quỷ quái điện là cần thiết đến đi một chuyến. Có thể tăng lên thực lực cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chương 3636 quỷ quái điện tuyển chọn tái. Quỷ quái điện là một tòa huyền phù giữa không trung trung tháp sắt. Tháp cũng không cao, nhưng mặt trên lại bao phủ quỷ dị lôi điện, cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Kia nhập khẩu ra, lóng lánh đỏ như máu truyền tống môn, phảng phất thị huyết yêu thú, tùy thời chuẩn bị nuốt rớt bước vào trong đó võ giả. Quỷ quái điện hạ phương, tu sửa một tòa nhà cửa. Dùng đều là huyết tinh chiến trường thạch tài, nhìn ra được tới, đã tu sửa thời gian rất lâu. Rất nhiều từ các nơi tới rồi thần mạch cảnh võ giả, đều tụ tập tới rồi nơi này, thực hiển nhiên đều là hướng về phía kia quỷ quái điện mà đến. Lăng Tiêu tự nhiên cũng tới, từ vị kia Tam gia trong miệng, hắn biết được quỷ quái điện sự tình, lại sao có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội đâu. Xuyên thấu qua thái cực mắt nhìn trộm, hắn phát hiện này quỷ quái điện chung quanh lộ ra một cổ quỷ dị màu đen hơi thở. Này đó hơi thở phi thường đáng sợ, nhưng dù vậy, cũng không thể ngăn cản mọi người dục vọng. Đều biết kia quỷ quái trong điện có thứ tốt, đều tưởng vớt điểm A. Quỷ quái điện 5 năm mới có thể mở ra một lần, mỗi 5 năm, sẽ có 10 tên thần đan cảnh một trọng võ giả tụ tập tại đây. Mời chào thần mạch cảnh võ giả tiến vào tìm tòi bí mật. Bất quá phiền toái chính là, này quỷ quái điện một lần chỉ có thể tiến vào 10 người. Cho nên tới người nhiều, liền phải tiến hành một ít tuyển chọn. Cái này chỉ cần là huyết tinh chiến trường người đều biết. Hơn nữa xương này vì quỷ quái điện tuyển chọn tái. 5 năm một lần cơ hội a, chỉ cần là biết này quỷ quái điện tuyển chọn tái người, đều không muốn bỏ lỡ. Lăng Tiêu tự nhiên cũng báo danh, hắn hiểu biết đến, này quỷ quái điện tuyển chọn tái, thực hành chính là 10 tràng chế. Ý tứ chính là, sở hữu tới nơi này thần mạch cảnh võ giả, muốn tiến vào quỷ quái điện. Mỗi người đều phải đánh 10 trận thi đấu, cuối cùng xem thắng bại chàng tới quyết định tiền 10 danh. Người thắng cùng người thắng chiến đấu, bại giả cùng bại giả chiến đấu. Mặt khác, còn có cái đặc biệt quy tắc ai có thể thắng liên tiếp 5 chàng, liền có thể trực tiếp thăng cấp, trở thành tiến vào quỷ quái điện một viên. Lăng Tiêu đại khái nhìn một chút, tuy rằng tới nơi này xem náo nhiệt người không ít. Nhưng chân chính báo danh, cơ bản chính là 100 người tả hữu. Người kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì người thắng cùng người thắng chiến đấu, cho nên gặp được đối thủ, tự nhiên là càng ngày càng cường. Muốn thắng liên tiếp 5 chàng, khó khăn phi thường đại. Ước chừng 1 giờ tả hữu, 10 tên thần đan cảnh võ giả xuất hiện. Lăng Tiêu cũng không biết sao cái kia là kết nghĩa sẽ lão đại, bất quá hắn cũng không để bụng. Dù sao kia 12 người đều bị hắn cấp diệt, bên kia phát sinh sự tình, vị này lão đại cũng sẽ không biết. Nhà cửa ở ngoài, một mảnh đất trống phía trên, đã sớm vẽ ra một mảnh đất trống, ước chừng 5-600 mét vuông. Vô Nghĩa không nói nhiều, 5 năm một lần quỷ quái điện tuyển chọn, hiện tại bắt đầu đi. Trong đó một cái thần đan cảnh cao thủ, cao giọng nói. Theo hắn thanh âm vang lên, hiện trường đột nhiên trở nên an tĩnh lên. Người dự thi nhóm, bắt đầu rút ra chính mình dãy số. Lăng Tiêu rút thăm lúc sau, liền đứng ở kia 100 người dự thi giữa. Chờ đợi thi đấu bắt đầu, vị này huynh đệ, lạ mặt thật sự a, ta kêu Trần Khiêm, như thế nào xưng hô a? Có lẽ là chạm đến gần quan hệ, bên cạnh một người, hướng Lăng Tiêu đánh lên tiếp đón. Lăng Tiêu đảo cũng không có cự người với ngàn dặm ở ngoài. Huyết tinh chiến trường bên trong, tuy rằng tràn ngập giết chóc, nhưng là có đôi khi kết giao một ít bằng hữu, đối chính mình trợ giúp cũng là rất lớn. Quả nhiên xa lạ. Mới tới hay sao, ta đã là lần thứ hai tham gia này tuyển chọn tái. Trần Khiêm rõ ràng là cá nhân tới thục, tóm được một người, liền nói cái không dứt. Ngươi biết không lúc này đây tuyển chọn tái chung, có mấy người muốn đặc biệt chú ý. Đặc biệt là Hắc Vũ cùng Phong Tiểu Manh, hai người kia, hẳn là chúng ta này 100 người bên trong cường đại nhất. Cần phải tiểu tâm đề phòng a. Lăng Tiêu nhìn về phía Trần Khiêm theo như lời Hắc Vũ cùng Phong Tiểu Manh. Kia Hắc Vũ, thế nhưng trường một đôi màu đen cánh chim. Thoạt nhìn đều không phải là nhân loại, đảo như là trong truyền thuyết vũ tộc. Xuyên thấu qua thái cực mắt, hắn có thể phân biệt người này thực lực, thần mạch cảnh cửu trọng, quả nhiên cực kỳ cường đại. Đến nỗi kia Phong Tiểu Manh, cũng là thần mạch cảnh cửu trọng tu vi, nhưng thật ra cái chính thức nhân loại. Thoạt nhìn còn thực hoạt bát, nhưng thật ra không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Đa tạ Trần huynh nhắc nhở, Lăng Tiêu tạ nói, hẳn là, Trần Khiêm cười cười, mặc kệ người này có cái gì mục đích, tóm lại những lời này là đối Lăng Tiêu có điều trợ giúp. Ít nhất hắn có thể chuẩn xác nắm chắc cường giả tin tức. Nhưng vào lúc này, tuyển chọn tái đã bắt đầu rồi. Đệ thập trận thi đấu thời điểm, cái kia kêu Hắc Vũ lên sân khấu. Chính như Trần Khiêm lời nói, cái này Hắc Vũ thực lực thật sự không dung khinh thường. Hắn có thể thi triển một loại cổ quái lực tràng, Hắc Phong lĩnh vực, phóng thích này lực tràng đồng thời, hắn quanh thân liền sẽ quát lên quỷ dị Hắc Phong. Cuồng phong hình thành long cuốn. Đối thủ của hắn căn bản không hề chống cự chi lực. Ở hắc gió lốc chung, liền hô hấp đều phi thường khó khăn. Cuối cùng, miệng phun máu tươi mà chết, nơi này chính là huyết tinh chiến trường, không có gì đồng tình cùng thương hại. Giết chóc quả thực chính là chuyện thường ngày, cũng không ai sẽ nói hắn làm được không tốt, quá cường quả nhiên không hổ là Hắc Vũ. Nhìn đến Hắc Vũ biểu hiện, mọi người không khỏi lộ ra hoảng sợ biểu tình. Đừng nói dự thi người, còn có những cái đó vây xem người. Đều không có minh bạch Hắc Vũ đến tột cùng là như thế nào thắng. Trên thực tế, kia hắc gió lốc căn bản đều không có đụng tới đối thủ. Hảo cường đại chiến ý, thế nhưng khiến cho đối phương hít thở không thông mà chết. Người này, tuyệt đối là phi thường đáng sợ đối thủ. Lăng Tiêu thái cực mắt, tự nhiên xem thấu Hắc Vũ công kích. Dùng đúng là chiến ý áp bách, nhất chiêu đánh bại địch nhân, cái này Hắc Vũ, có thể cho rất nhiều người đều lộ ra nhút nhát. Bất quá Trần Khiêm tựa hồ cũng không để ý. Gia hỏa này, rất có ý tứ a. Lăng Tiêu nếm thử dùng thái cực mắt thấy một chút Trần Khiêm, lại phát hiện Trần Khiêm trên người hẳn là có cái gì pháp bảo. Ngăn cách hắn tu vi, khiến cho thái cực mắt đều không thể nhìn thấu. Cái này làm cho hắn, càng thêm để ý. Vì thế Trần Khiêm lên sân khấu thời điểm, hắn đặc biệt để ý một chút. Có thể cơ bản phán đoán, Trần Khiêm thực lực, phỏng chừng cùng Hắc Vũ tương đương, thậm chí ở kinh nghiệm thượng, chỉ sợ còn muốn càng cường. Đây là cái cáo giả a. Lăng Tiêu nhắc nhở chính mình phải cẩn thận một ít, phía trước gặp được cái Trần Minh, là tân nhân sát thủ. Hiện giờ lại gặp được cái Trần Khiêm, tuy rằng cùng họ người rất nhiều, nhưng Lăng Tiêu vẫn là nguyện ý tin tưởng này hai tên gia hỏa chi gian có quan hệ. Bởi vì bọn họ lớn lên đích xác có vài phần tương tự. Trần Khiêm ra tay sau không lâu, đến phiên cái kia Phong Tiểu Manh. Phong Tiểu Manh đối thủ là cái thần mạch cảnh cửu trọng võ giả. Cho nên đối phó lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Phong Tiểu Manh vẫn như cũ bằng vào khủng bố tốc độ cùng thân pháp, ở 10 chiêu trong vòng giải quyết đối thủ. Nàng có được chính là phong võ hồn, hơn nữa tựa hồ chuyên chú với thân pháp tu luyện. Công kích muốn nhược một ít, nhưng tốc độ lại mau đến kinh người. Lăng Tiêu, đối Trương Bối Vân, đột nhiên, chủ tịch trên đài một thanh âm vang lên. Cái kia kêu Trương Bối Vân, thi triển tinh diệu thân pháp, trong thời gian ngắn liền tới rồi chiến khu trung ương. Mà Lăng Tiêu còn lại là chậm rãi đi qua đi, bởi vậy Trương Bối Vân được đến toàn trường hoan hô, Lăng Tiêu tắc bị xem thường một phen, bất quá hắn cũng không để ý, hắn muốn lại không phải những người đó khen, mà là thắng lợi. Chương 3637 khoe khoang tiểu thí hài. Trương Bối Vân tu vi đạt tới thần mạch cảnh cửu trọng. Ở người ngoài xem ra, thần mạch cảnh sáu trọng Lăng Tiêu gặp gỡ Trương Bối Vân, kia quả thực chính là xui xẻo tới rồi cực điểm. Phải biết rằng, lúc này đây bảo mệnh 100 người giữa, thần mạch cảnh cửu trọng chiếm 1/3. Thần mạch cảnh bát trọng chiếm 1/3, thần mạch cảnh bảy trọng cũng có 1/3. Lăng Tiêu vốn dĩ chính là mọi người bên trong tu vi kém cỏi nhất, đụng tới thần mạch cảnh bảy trọng võ giả còn có điểm hy vọng. Hiện tại còn lại là nửa điểm hy vọng cũng chưa. Lăng Tiêu đứng ở đối chiến khu chung, một đầu tóc đen theo gió tung bay, hai mắt bên trong, lộ ra sắc bén quang mang. Trên mặt, tắc treo nhàn nhạt ý cười. Tiểu tử, người cười cái giám a, chẳng lẽ là bị dọa choáng váng sao? Trương Bối Vân nhíu nhíu mày, trước mắt cái này kêu Lăng Tiêu ngu xuẩn, liền như vậy điểm tu vi, cũng dám đi lên cùng hắn đối chiến. Quả thực không biết sống chết, Lăng Tiêu lười đến vô nghĩa, tay phải giơ lên, thân hình run lên. Chợt một lóng tay điểm ra. Bởi vì cũng không sinh tử chi thù, cho nên hắn tự nhiên sẽ không giết đối phương. Nhưng đem đối phương đánh ra đối chiến khu ở ngoài, vẫn là có thể. Chốc lát gian, kiếm ý trùng tiêu, kiếm khí tung hoành, kia nho nhỏ đầu ngón tay, phảng phất ẩn chứa xé rách không gian khủng bố lực lượng. Không hảo, kia một cái chớp mắt, Trương Bối Vân cảm giác chính mình liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Đối phương kiếm ý, quả thực khủng bố tới rồi cực hạn. Phảng phất mưa rền gió dữ giống nhau, hắn từ phía trước đại ý. Nhanh chóng trở nên nghiêm túc lên. Nhưng mà trong mắt Lăng Tiêu lại đột nhiên gian đã xảy ra biến hóa, phủ thêm giữ tợn áo giáp. Lãnh khốc, cường đại, biến thân lúc sau kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu tốc độ càng mau. Quả thực liền thành một đạo bạch quang, đáng chết, hoàng cấp nhất giai võ kỹ cửu trọng ma trảm. Trương Bối Vân sẽ không như thế dễ dàng nhận thua, vội vàng vận chuyển toàn thân chân nguyên, lấy ra một phen binh khí. Điên cuồng mà chém đi ra ngoài, chín đạo bá đạo đao khí đem không khí đều chém đến vặn vẹo biến hình. Mặt đất cũng nứt ra rồi vài đạo khe hở. Này đồng dạng võ kỹ, dùng ở bất đồng người trong tay, uy lực quả nhiên là không giống nhau. Răng rác, nhưng mà như thế cường đại đao khí, ở đối mặt Lăng Tiêu kia sắc nhọn kiếm khí là lúc, vẫn như cũng là quân lính tan rã. Thần quang liệt thiên ma ảnh trùng tiêu, đối mặt thần mạch cảnh cửu trọng võ giả, Lăng Tiêu trực tiếp liền dùng cửu chuyển thần ma quyết đệ tam thức. Gắng đạt tới nhất chiêu bại địch, khủng bố vang lớn lúc sau. Trương Bối Vân thân thể trực tiếp bay ra mấy chục mét xa. Ta nhận thua, nghe được Trương Bối Vân nhận thua, Lăng Tiêu liền không có lại truy kích. Dù sao lại không phải sinh tử chi chiến, không cần thiết giết người. Ta nhớ ra rồi, người này chính là cái kia Lăng Tiêu a, gần nhất nổi bật thực thịnh tên kia a. Đúng đúng đúng, ta giống như cũng nghe nói, gia hỏa này lấy thần mạch cảnh năm trọng tu vi tiến vào huyết tinh chiến trường. Lại chưa từng bại tích, lớn nhỏ mấy trăm tràng chiến đấu, thế nhưng bảo trì toàn thắng. Đúng vậy. Giống như có rất nhiều người đi tìm hắn phiền toái, kết quả đều bị hắn cấp diệt. Không nghĩ tới gia hỏa này như vậy cường, thần mạch cảnh cửu trọng võ giả ở trước mặt hắn cư nhiên nhất chiêu liền bại. Không kỳ quái, Trương Bối Vân tên kia cho rằng người khác là thần mạch cảnh sáu trọng tu vi, cho nên liền khinh địch. Bất bại mới là lạ đâu, ở đại bộ phận người xem ra, Lăng Tiêu có thể dễ dàng đánh bại Trương Bối Vân, dựa đến là vận khí. Dựa đến là Trương Bối Vân khinh địch, bọn họ thậm chí liên tưởng đến Lăng Tiêu trước kia chiến đấu. Cũng nhất định là giả heo ăn hổ, để cho người khác khinh địch, sau đó thắng được liền sẽ càng nhẹ nhàng. Đối với như vậy nghị luận, Lăng Tiêu căn bản thờ ơ. Chỉ cần có thể tiến vào cuối cùng 10 người danh sách, người khác nói cái gì, hắn mới lười đến đi quan tâm đâu. Vòng thứ nhất thực mau kết thúc, đợt thứ hai bắt đầu. Dựa theo quy tắc, người thắng sẽ cùng người thắng chiến đấu, tổng cộng đánh 10 tràng. Nếu thắng liên tiếp 5 tràng, tắc trực tiếp thăng cấp 10. Người danh sách, trên thực tế, dựa theo trước kia kinh nghiệm, có thể làm được thắng liên tiếp 5 chàng, thật sự thiếu. Cũng liền nổi bật một hai người khả năng làm được, này còn muốn vận khí cực hảo mới được, rốt cuộc càng về sau, gặp được đối thủ liền càng cường. Có thể thắng liên tiếp người, liền không có một cái là kẻ yếu. Đợt thứ hai chung, Hắc Vũ, Phong Tiểu Manh đều là nhất chiêu đánh bại đối thủ. Biểu hiện ra cường đại thực lực cùng thống trị lực, Lăng Tiêu Tắc vì nhiều nếm thử một chút công kích, cho nên hao phí thời gian có điểm trường. Nhưng cuối cùng vẫn là đánh bại đối thủ, Trần Khiêm tên kia, rõ ràng có thể nhất chiêu đánh bại đối thủ, lại cố tình đánh thật sự lao lực. Người khác nhìn không ra tới, lại không lừa được hắn Lăng Tiêu Thái cực mắt. Gia hỏa này, tuyệt đối là cái tâm cơ thâm trầm người, nhất định phải cẩn thận điểm. Thoạt nhìn hẳn là sẽ không sai, Hắc Vũ, Phong Tiểu Manh hai người kia, chỉ sợ là mọi người bên trong mạnh nhất. Không tồi, chỉ sợ cũng xem như thần mạch cảnh cửu trọng võ giả, ở bọn họ trước mặt cũng quá không được ba chiêu. Cái kia Lăng Tiêu cũng không tồi, tuy rằng dùng chiêu thức nhiều điểm, nhưng cơ bản là vô thương thủ thắng ha. Hẳn là xem như tương đối hữu lực đối thủ cạnh tranh đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, ở bọn họ xem ra, Hắc Vũ cùng Phong Tiểu Manh thuộc về một cái cấp bậc. Lăng Tiêu Tắc thuộc về cái thứ hai cấp bậc, mặc kệ thế nào, thực lực đều rất cường. Trong đó Hắc Vũ cùng Phong Tiểu Manh cũng đều lấy nhất chiêu đã đánh bại thần mạch cảnh cửu trọng võ giả. Cảnh này khiến ngay từ đầu Lăng Tiêu biểu hiện có vẻ không phải như vậy kinh diễm. Kia hai người, sợ không phải nửa bước thần đan cảnh đi. Có người bắt đầu suy đoán lên, từ thần mạch cảnh tiến vào thần đan cảnh, yêu cầu một cái quá độ, mà này quá độ, đó là nửa bước thần đan cảnh. Hình thành thủy đan, thực lực không ngừng tiếp cận thần đan cảnh, siêu việt thần mạch cảnh võ giả. Bởi vì Hắc Vũ cùng Phong Tiểu Manh biểu hiện thật sự quá mức đoạt mắt. Cho nên mọi người mới có như vậy suy đoán. Rất nhiều người, đối Hắc Vũ cùng Phong Tiểu Manh đều sinh ra sợ hãi chi tâm. Đặc biệt là Hắc Vũ, cùng hắn đối chiến hai người, đều bị giết. Người này quả thực tàn nhẫn độc ác, không có ai nguyện ý cùng hắn gặp lại. Không lâu lúc sau, đợt thứ hai thi đấu kết thúc, có thể bảo trì thắng liên tiếp người, đã dư lại không đến 20 cá nhân. Một lát nghỉ ngơi lúc sau, vòng thứ ba bắt đầu. Này một vòng, Lăng Tiêu một cái phi thường phiền toái đối thủ. Không phải Hắc Vũ, không phải Phong Tiểu Manh cùng không phải Trần Khiêm. Mà là một cái thoạt nhìn chỉ có 13 tuổi tả hữu tiểu thí hài. Nhưng này tiểu thí hài phía trước hai đợt đều là toàn thắng. Đối mặt Lăng Tiêu thời điểm, tiểu thí hài phi thường khoe khoang. Mà phía dưới người, cũng đều rất là chờ mong tiểu thí hài cùng Lăng Tiêu một trận chiến này có thể xuất sắc một ít. Nhưng làm bọn hắn thất vọng chính là, chiến đấu kết thúc thật sự mau. Âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân, Lăng Tiêu thúc dục chân nguyên, nhanh chóng tiến vào biến thân trạng thái. Hơn nữa lấy ra Hắc Viêm ma kiếm, kia một cái chớp mắt, hắn cả người đều trở nên uy áp 10 phần. Lệnh người không thể không coi trọng, thằng nhãi này thú hồn biến thân, thật đến không dễ chọc a. Dưới đài mọi người đều nhíu nhíu mày, bình phàm vô kỳ Lăng Tiêu, một khi tiến vào thú hồn biến thân, sức chiến đấu liền sẽ bạo trướng. Đây là thú hồn võ giả đáng sợ chỗ a. Không đợi mọi người kinh ngạc kết thúc, Lăng Tiêu phía sau, trực tiếp phóng xuất ra bẩm sinh thần ma kiếm hồn. Thú võ giả hơn nữa chiến võ giả hơn nữa vẫn là bẩm sinh kiếm hồn. Tiểu tử này trách không được như vậy lợi hại, mọi người càng kinh ngạc, giữa sân chỉ có một người, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Kia đó là Trần Khiêm, Trần Khiêm thấy được Hắc Viêm ma kiếm, trong lòng tức khắc sáng tỏ. Quả nhiên chính là cái này Lăng Tiêu, giết chính mình đường đệ. Chương 3638 nhẫn tộc võ giả, phong ảnh lôi ảnh hỏa ảnh. Trần Khiêm biết được chính mình đường đệ Trần Minh đột nhiên tử vong, hắn ngay từ đầu liền hoài nghi tới rồi Lăng Tiêu, nhưng không có gì chứng cứ. Cho nên mới tiếp cận Lăng Tiêu, muốn làm rõ ràng. Nhưng hiện tại, hắn có thể xác nhận, nhất định chính là Lăng Tiêu làm, kia Hắc Viêm ma kiếm chính là hắn đưa cho đường đệ a. Liền ở Trần Khiêm phẫn nộ không thôi thời điểm, trong sân đột nhiên phát sinh biến hóa. Lăng Tiêu tay cầm Hắc Viêm ma kiếm, cửu chuyển thần ma quyết uy lực tức khắc tăng nhiều. Hắn thi triển trụ quang chi khu, nháy mắt tới rồi tiểu thí hài trước người. Rồi sau đó liên tục ba chiêu, phân biệt là thần ma giáng thế, thần quang sơ hiện ma ảnh đột kích, bảy kiếm hợp nhất. Hắn cơ hồ lấy hoàn toàn nghiền áp tư thái, đánh đến tiểu thí hài hoàn toàn không có phản kháng đường sống. Chiêu thứ nhất, tiểu thí hài công kích bị phá. Đệ nhị chiêu, tiểu thí hài phòng ngự bị phá. Đệ tam chiêu, tiểu thí hài bị oanh bay ra đi, miệng phun máu tươi. Ta thua, không nghĩ tới ca ca ngươi lợi hại như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần quá đắc ý, này không phải sinh tử quyết đấu, cho nên ta vẫn chưa dùng ra chính mình át chủ bài. Tiểu thí hài thua thực buồn bực, hắn tự tin chính mình nếu toàn lực phát ra, nhất định có thể đánh bại Lăng Tiêu. Nhưng này chỉ là tuyển chọn tái, tuyển chọn danh ngạch mà thôi, hắn chỉ cần tiến vào tiền 10 là được. không cần thiết liều mạng, cho nên hắn cho rằng chính mình cũng không có chân chính bại bởi Lăng Tiêu. Ngươi sai rồi, vô luận ngươi hay không có cái gì át chủ bài, ta công kích đều sẽ làm ngươi hoàn toàn không có thi triển cơ hội. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn kia tiểu thí hài liếc mắt một cái. Như vậy tiểu nhân hài tử, ngạo khí một chút nhưng thật ra không có gì vấn đề, bất quá nhìn không tới đối thủ đáng sợ. Không thấy mình nhược điểm, chỉ một mặt cảm thấy chính mình không có bại, vậy quá xuẩn. Vòng thứ 3 thi đấu, thực mau kết thúc, lúc này bảo trì thắng liên tiếp người, chỉ còn lại có 10 cái người Hắc Vũ, Phong Tiểu Manh, Lăng Tiêu, Trần Khiêm ở liệt. Còn lại người đều đã có bại tích, vòng thứ 4 thi đấu lúc sau, thắng liên tiếp người cũng chỉ dư lại 4 người. Vừa lúc là Hắc Vũ, Phong Tiểu Manh, Lăng Tiêu cùng Trần Khiêm. Còn lại người rốt cuộc vô pháp bảo trì thắng liên tiếp. Vòng thứ 5, nếu thủ thắng, liền có thể trực tiếp tiến vào 10 người danh sách. Bất quá kế tiếp ta muốn đối mặt, sẽ là Hắc Vũ, Phong Tiểu Manh cùng Trần Khiêm. Vô luận cái nào đều không dễ chọc, thật sự không được, dứt khoát nhận thua tính, dù sao cũng không cần thiết thế nào cũng phải tranh cái 5 thắng liên tiếp. Lăng Tiêu không nghĩ bại lộ chính mình toàn bộ át chủ bài. Rốt cuộc tiến vào quỷ quái điện lúc sau chiến đấu mới là mấu chốt. Hiện tại chỉ cần bảo đảm có thể tiến vào tiền 10 là được. Vòng thứ 5 thi đấu, đã chịu mọi người đặc biệt chú ý. Rốt cuộc này một vòng sắp sửa quyết ra 5 thắng liên tiếp võ giả, có thể trực tiếp tiến vào quỷ quái điện. Bởi vì bắt đầu đối chiến phía trước, ai cũng không biết chính mình đối thủ là ai. Đều là từ trọng tài tiến hành vì cơ ghép đôi. Đương nhiên, bảo trì thắng liên tiếp liền 4 người, cho nên Lăng Tiêu đối thủ, khẳng định ở mặt khác 3 người bên trong. Thi đấu bắt đầu. Trước tiến hành chính là bại giả chi gian chiến đấu. Trương Bối Vân, Tiểu Thí Hài đều thuận lợi thủ thắng. Tuy rằng hai người kia đều bại bởi Lăng Tiêu, nhưng không thể phủ nhận chính là thực lực của bọn họ so với những người khác, vẫn là muốn càng cao một bậc. Bại giả quyết đấu sau khi chấm dứt, rốt cuộc nghênh đón mọi người nhất chờ mong người thắng quyết đấu. Trận đầu là Hắc Vũ đối Trần Khiêm, Lăng Tiêu biết chính mình đối thủ là cái kia kêu Phong Tiểu Manh nữ hài. Phía trước cũng chưa như thế nào chú ý này nữ hài diện mạo. Hiện tại nhìn kỹ xem, nhưng thật ra có một loại nhà bên tiểu muội cảm giác. Hoạt bát đáng yêu, tích cực hướng về phía trước, diện mạo cũng là xinh đẹp, tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng nếu có thập phần nói, tuyệt đối có thể đến 7 phần. Ta nhận thua, trong sân, Trần Khiêm thế nhưng lựa chọn chủ động nhận thua. Cái này làm cho Lăng Tiêu có chút không quá minh bạch. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Đại khái Trần Khiêm tốn chính mình tưởng giống nhau, không cần thiết ở chỗ này lãng phí tinh lực. Đối phó 100 rác rưởi đều so đối phó Hắc Vũ như vậy cao thủ muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Hơn nữa có thể không cần át chủ bài. Tuy rằng này đối Trần Khiêm mà nói không có gì tổn thất, chính là đối người xem mà nói liền có chút khó chịu. Bọn họ chính là thực chờ mong Trần Khiêm cùng Hắc Vũ quyết đấu A. Nhưng không biện pháp, cái này tuyển chọn tái là có thể nhận thua. Bọn họ chỉ hy vọng Lăng Tiêu cùng Phong Tiểu Manh thi đấu, không cần có người nhận thua mới hảo. Tất cả mọi người nhìn về phía đối chiến khu. Nơi đó đứng Lăng Tiêu cùng Phong Tiểu Manh, ta nhận thua, Lăng Tiêu dứt khoát lưu loát mà lựa chọn nhận thua, xoay người liền chiều dưới đài đi đến. Cái này Phong Tiểu Manh, thực lực hẳn là đích xác tiến vào tới rồi nửa bước thần đan cảnh trình độ. Muốn đối phó nàng, rất khó, Lăng Tiêu cần thiết đến vận dụng bá thiên võ hồn như vậy năng lực. Này đối hắn mà nói, cũng không thích hợp. Nói nữa, mặc dù là bắt được 5 thắng liên tiếp, thì khen thưởng không có, mệt chết mệt sống được lại có cái gì ý nghĩa. Cho nên nhận thua là lựa chọn tốt nhất. A, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngốc. Người muội a, nhất chờ mong hai chàng chiến đấu, cuối cùng thế nhưng đều lấy trong đó một phương nhận thua chấm dứt. Rất nhiều người đều đang mắng Lăng Tiêu phóng thủy, nhưng Lăng Tiêu lười đi để ý. Hắn nhận thua lúc sau, này 5 tháng liên tiếp cuộc đua cũng coi như là cuối cùng định rồi xuống dưới. Hắc Vũ cùng Phong Tiểu Manh thuận lợi thăng cấp, kế tiếp thi đấu, mọi người sẽ dựa vào thắng bại chàng tới quyết định dư lại 5 cái danh ngạch. Vì cái gì là 5 cái? Mà không phải 8, Lăng Tiêu vừa mới hiểu biết đến, có thần đan cảnh võ giả tiến cử 3 gã tuyển thủ hạt giống, có thể trực tiếp tiến vào quỷ quái điện. Này 3 gã tuyển thủ hạt giống đều là nửa bước thần đan cảnh tu vi. Cho nên cũng không ai đưa ra cái gì dị nghị, 3 cái tuyển thủ hạt giống, hơn nữa 2 cái 5 thắng liên tiếp, này liền chiếm đi 5 cái danh ngạch. Cho nên kế tiếp, cũng chỉ dư lại 5 cái danh ngạch. Bất quá vô luận là Lăng Tiêu vẫn là Trần Khiêm, đều một chút cũng không lo lắng. Bọn họ trước mắt đều chỉ thua một hồi, sau người khác đều phải hảo. Chỉ cần kế tiếp toàn bộ thắng, liền khẳng định có thể thăng cấp. Trên thực tế, kế tiếp chiến đấu cũng là như thế. Trần Khiêm tốn Lăng Tiêu tựa hồ đều cảm thấy phiền phức, thế nhưng một sửa phía trước phương thức chiến đấu. Toàn bộ một kích đánh bại địch nhân, Lăng Tiêu là sợ phiền toái, nhưng Trần Khiêm tựa hồ là bởi vì trong lòng thù hận, cho nên muốn phát tiết. Kết quả đối thủ của hắn liền xui xẻo, không phải trọng thương, chính là bị giết. Này hai tên gia hỏa thực lực, thoạt nhìn hoàn toàn không thể so Hắc Vũ cùng Phong Tiểu Manh kém a. Thoạt nhìn bọn họ nhận thua, chỉ là không nghĩ ở chỗ này quá mức bại lộ thực lực. Phong Tiểu Manh nhìn về phía Lăng Tiêu, người này nhận thua, nhưng nàng lại không quá sảng. Thật giống như nàng này năm tháng liên tiếp là Lăng Tiêu bố thí mới được đến dường như. Bất quá nàng sảng không sảng, tuyển chọn tái đều đã kết thúc. Cuối cùng trừ bỏ ba gã tuyển thủ hạt giống ở ngoài, thăng cấp 7 người phân biệt là Hắc Vũ, Phong Tiểu Manh, Lăng Tiêu, Trần Khiêm, Trương Bối Vân, Tiểu Thí Hải, cùng với một cái kêu Lưu Hạo Nhiên người. Hiển nhiên 7 người bên trong, cái này Lưu Hạo Nhiên thực lực là kém cỏi nhất, bất quá tu vi cũng đạt tới thần mạch cảnh cửu trọng. Mọi người bên trong, chỉ có Lăng Tiêu tu vi kém cỏi nhất. Mà kia ba gã tuyển thủ hạt giống, tắc phân biệt là Phong Ảnh, Lôi Ảnh, Hỏa Ảnh. Này ba người, đều là nhẫn tộc võ giả. Ngày xưa Thiên Long Đại Lục thời điểm, Lăng Tiêu cùng nhẫn tộc chi gian chính là có không ít phân tranh. Bất quá những cái đó đối thủ, hiển nhiên không bằng này ba người khủng bố. Này ba người nhưng đều là nửa bước thần đan cảnh võ giả, cực kỳ tiếp cận thần đan cảnh tồn tại. Có được Phong, Lôi, Hỏa ba loại võ hồn. Chương 3639 Địa Ngục Nham Thạch Quái. Ba gã tuyển thủ hạt giống, đều là nhẫn tộc võ giả. Nếu có thể bị kia 10 tên thần đan cảnh võ giả tuyển ra tới, kia tự nhiên là bị ký thác kỳ vọng cao. Ba người tu vi đều đạt tới nửa bước thần đan cảnh. Bất quá cũng có mạnh yếu chi phân, Lôi Ảnh mạnh nhất, nửa bước thần đan cảnh chung, thủy đan ngưng kết đã đạt tới 9 thành. Hỏa Ảnh thứ chi, Phong Ảnh yếu nhất, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn như cũ là nửa bước thần đan cảnh võ giả. Trừ bỏ Hắc Vũ cùng Phong Tiểu Manh ở ngoài, còn lại người thật đúng là chưa chắc là bọn họ ba cái đối thủ. Ngày đó, 10 cái bị chọn lựa ra tới tinh anh thần mạch cảnh võ giả, sôi nổi thúc dục chân nguyên, nhảy lên mười mấy mét trời cao. Đi tới quỷ quái điện nhập khẩu chỗ, tuy rằng thần mạch cảnh võ giả muốn phi hành không quá khả năng, nhưng lấy thực lực của bọn họ, nhảy lên hơn 10 mét, thậm chí hơn 20 mễ không trung cũng không phải cái gì việc khó nhi. Truyền tống môn phụ cận, có một cái ngôi cao, vừa lúc có thể cất chứa 10 cái người. Thêm một cái đều không được. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, có thể cảm giác được truyền tống môn trung lộ ra một cổ tuyên cổ hùng hồn hơi thở. Làm người cảm giác được, này quỷ quái điện, thật sự không bình thường. Mọi người bên trong, Trần Khiêm lạnh lùng mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, bất quá thực mau liền thu liếm kia hung ác ánh mắt. Hắn đã xác định Lăng Tiêu là giết chết chính mình đường đệ hung thủ. Như vậy lúc này đây quỷ quái điện hành trình, hắn liền không khả năng buông tha Lăng Tiêu. Ở bên ngoài, hắn còn lo lắng sẽ bị kia mấy cái thần đan cảnh võ giả ngăn trở. Nhưng tiến vào bên trong lúc sau, hắn liền có thể không kiêng nể gì. Lả tả, mọi người bước lên kia bậc thang lúc sau, liền hướng tới màu đỏ truyền tống môn chung mà đi. Hóa thành từng đạo hư ảnh, tựa hồ muốn cướp một cái tiên cơ. Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ. Tiếp theo cái nháy mắt, 10 cái người cơ hồ đồng thời xuất hiện ở một cái hoàn toàn phong bế không gian bên trong. Cái này không gian một mảnh đen tối, chỉ có trước mắt một cái thật dài quang kiều, đi thông phía trước quang minh. Này quang kiều chỉ có 1 mét nhiều khoan, có thể nói là phi thường hẹp hòi. Quang kiều dưới, phảng phất là vạn trượng vực sâu, có thể nghe được quỷ dị phong giống tiếng động. Không có người sẽ hoài nghi, rơi xuống đi xuống nói, nơi này bất luận kẻ nào đều sẽ trực tiếp ngã chết. Tại đây loại hoàn cảnh dưới, võ giả cũng sẽ cảm giác được khẩn trương. Mặc dù thần mạch cảnh võ giả sớm đã có thể thích ứng hắc ám, nhưng tầm nhìn khẳng định không bằng ban ngày thời điểm như vậy hảo. Bất quá có được thái cực mắt Lăng Tiêu, tự nhiên có thể không để bụng này đó. Theo tu vi tăng lên, hắn thái cực mắt đã khôi phục ngày xưa thần kỳ. Này toàn bộ đen tối hoàn cảnh, đối hắn mà nói, cùng bên ngoài một chút khác nhau đều không có. Đứng ở đầu cầu, mọi người đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ai cũng không biết này quang kiểu ý nghĩa cái gì, càng không biết kia màu đen vực sâu bên trong tồn tại cái gì nguy cơ. Chỉ có thể nhìn đến thường thường có quỷ dị hắc phong từ vực sâu bên trong thổi ra. Có người thả ra một con rối điểu, trong khoảnh khắc đã bị kia hắc phong hoàn toàn ăn mòn. Cũng có người nếm thử làm chính mình sủng thú thông qua quang kiều, có thể xác định chính là quang kiều hẳn là thực tế tồn tại, đều không phải là hư vô. Hơn nữa thập phần kiên cố, lấy yêu thú một tinh thần mạch cảnh 7 trọng thực lực, thế nhưng không thể đem quang kiều hao tổn mảy may. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn là có chút do dự. Rốt cuộc ai cũng không biết thông qua vực sâu sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ chờ đợi yêu thú có thể an toàn thông qua quang kiều. Nhưng mà làm cho bọn họ cảm giác được kinh hãi chính là, yêu thú ở đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên bị một trận hắc gió thổi đi. Trực tiếp tan xương nát thịt, mọi người trong lòng càng vì lo lắng. Kia đáng sợ Hắc Phong, chỉ sợ trừ bỏ nửa bước thần đan cảnh vài tên võ giả ở ngoài, ai đụng phải đều sẽ nháy mắt hóa thành hư ảo. Cần thiết đến tránh đi Hắc Phong, những cái đó Hắc Phong, tựa hồ lấy nào đó quy luật thổi hướng Quang Kiều. Chỉ cần nắm chắc hảo, liền sẽ không xảy ra chuyện. Nhi, đột nhiên, Lăng Tiêu cái thứ nhất xông ra ngoài, bởi vì hắn có một loại thật không tốt cảm giác, vẫn luôn đãi ở chỗ này, cũng không an toàn. Hơn nữa hắn thái cực mắt, đã bắt giữ tới rồi Hắc Phong quy luật, liền không có gì đáng sợ. Mọi người nhìn đến Lăng Tiêu xông ra ngoài, trong lòng còn ở cười nhạo, sốt ruột tiểu tử, thật là tìm chết. Phong Ảnh cười lạnh nói, nhưng mà ngay sau đó, hắn tiếng cười đột nhiên im bặt. Liền ở bọn họ phía sau, đen nhánh trong không gian, bỗng nhiên truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Đông, đông, này tiếng bước chân, hung hăng nện ở mỗi người trong lòng, làm tất cả mọi người là trái tim run rẩy. Phía sau trong bóng tối, một cổ đáng sợ hơi thở áp bách lại đây. Thứ gì, có người kinh hô một tiếng, vội vàng quay đầu đi xem. Chỉ tiếc lúc này bọn họ thị lực đã chịu hạn chế, căn bản vô pháp thấy rõ ràng. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến là một cái thật lớn hắc ảnh. Đi, Phong Tiểu Manh cùng với trong đó mấy người, không hề do dự, đi theo Lăng Tiêu xông ra ngoài. Nhưng vẫn như cũ có người ở trần chờ. Chính là này một lát trần chờ, kia khủng bố tiếng bước chân đã tới gần. Càng ngày càng đáng sợ hơi thở, ép tới mọi người căn bản không thở nổi. Thần đan cảnh cường giả sao? Hắc Vũ nhíu nhíu mày nói. Đông, đông, trầm trọng tiếng bước chân, rốt cuộc đi ra hắc ám, đi vào mọi người tầm nhìn bên trong. Đó là một tôn cao tới 10 mét to lớn quái vật. Cả người đều từ nham thạch tạo thành, mặt trên thậm chí còn mọc đầy rêu xanh. Nếu không phải cặp kia phiếm hồng quang đôi mắt, thật đến sẽ bị ngộ nhận vì là một tòa núi đá đâu. Thật lớn nham thạch quái vật trong tay bắt lấy một cây đại thụ, bị hắn trở thành gậy gộc tới sử dụng. Cây cối phía trên, phiếm màu đỏ quang mang, hẳn là thuộc về sát khí. Địa ngục nham thạch quái, có người kinh hô một tiếng thần đan cảnh địa ngục nham thạch quái chạy mau. Lúc này, đã không có người do dự, đi lên Quang Kiều, còn có còn sống khả năng, nhưng bị kia địa ngục nham thạch quái đuổi tới, liền tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù là nửa bước thần đan cảnh võ giả, đối mặt chân chính thần đan cảnh, cũng là bất kham một kích. Ai đều minh bạch, không thể bị này quái vật đuổi tới. Chờ một chút, kia quái vật như vậy đại, này Quang Kiều lại như thế hẹp hòi, nó không có khả năng truy lại đây. Đột nhiên, có người hô một tiếng, là Tiểu Thí Hài. Gia hỏa này nhưng thật ra nhỏ mà lanh, người khác không phát hiện sự tình, hắn cũng đã phát hiện. Nghe được hắn nói, trên cơ bản trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài người đều ngừng lại. Phong Tiểu Manh do dự một chút, vẫn là đuổi theo. Thông qua phía trước tuyển chọn tái, nàng liền cảm thấy Lăng Tiêu người này đâu không giống bình thường. Đi theo Lăng Tiêu, hẳn là càng tốt, địa ngục nham thạch quái tốc độ cũng không mau. Cảm giác cái loại này tốc độ, giống nhau thần mạch cảnh bát trọng võ giả đều có thể đạt tới. Cho nên Lăng Tiêu tuy rằng ở phía trước tiến, nhưng là tốc độ lại không mau, chỉ là bảo trì đều tốc, xác định sẽ không bị kia quái vật đuổi tới. Phong Tiểu Manh thực mau đuổi theo đi lên, có chút tò mò hỏi Lăng Huynh, kia Tiểu Thí Hải nói có chút đạo lý. Ngươi vì sao không ngừng xuống dưới nghỉ ngơi? Lăng Tiêu nhìn Phong Tiểu Manh liếc mắt một cái, nói ngươi cảm thấy nơi này sẽ đối chúng ta như vậy hữu hảo sao? Gần là ở đầu cầu nhiều đãi trong chốc lát, liền xuất hiện như vậy một cái quái vật. Này rõ ràng chính là muốn vội vàng chúng ta đi phía trước đi đâu. Ta phỏng đoán một chút, này quỷ quái điện rất có thể là đến từ thiên ngoại nào đó thí luyện trường sở. Chuyên môn dùng để huấn luyện võ giả, nó sẽ có nguyên bộ giả thiết, tới thúc đẩy võ giả không ngừng đi tới, từ bỏ lười biếng. Chương 3640 đến chết bảo vật, thì ra là thế, Phong Tiểu Manh không khỏi nhìn nhiều Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Tuổi này cùng chính mình xấp xỉ người trẻ tuổi, tuy rằng tu vi không bằng chính mình. Chính là lại có điểm đa mưu túc trí cảm giác a. Làm chính mình không khỏi có chút bội phục, nơi này đại bộ phận người đều sẽ phân tích, đều sẽ suy xét, nhưng có thể giống Lăng Tiêu như vậy nháy mắt thiết nhập trọng điểm. Lại không có người thứ hai, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, bên kia bỗng nhiên truyền đến kinh hô tiếng động. Phong Tiểu Manh quay đầu nhìn lại, lệnh nàng hoảng sợ một màn xuất hiện. Kia địa ngục nham thạch quái trên lưng, thế nhưng mọc ra một đôi màu đen thịt cánh. Chụp phủi giai đoạn cánh. Địa ngục nham thạch quái hoàn toàn xem nhẹ Quang Kiều nhỏ hẹp, tiếp tục truy kích. Hơn nữa những cái đó hắc gió thổi đến nó trên người, tựa hồ không có bất luận cái gì hiệu quả. Này thuyết minh thần đan cảnh võ giả, hẳn là có thể chống đỡ hắc phong tập kích. Thật đúng là làm ngươi cấp nói đúng, Phong Tiểu Manh phía trước còn có như vậy một chút hoài nghi. Nhưng hiện tại đối Lăng Tiêu cách nói chính là không hề hoài nghi. Còn lại người, ở trách cứ Tiểu Thí Hải đồng thời, đều sôi nổi về phía trước chạy trốn. Bọn họ lúc này bởi vì sợ hãi, chạy trốn tốc độ cực nhanh. Thế nhưng trong nháy mắt liền siêu việt Lăng Tiêu cùng Phong Tiểu Manh. Lăng Tiêu cười cười, vẫn chưa đuổi theo đuổi. Hắc gió thổi hướng Quang Kiều, là có quy luật, mạo muội ra tốc đi trước, đó là tìm chết. Hơn nữa kia địa ngục nham thạch quái cứ việc phi thường cường đại, cho người ta thật lớn cảm giác áp bách. Nhưng tốc độ lại không mau, chỉ cần không sai biệt lắm so với kia ra hỏa mau một chút là được. Ước chừng mười mấy phút lúc sau, phía trước đột nhiên truyền đến kinh hô tiếng động. Hướng đến nhanh nhất Hắc Vũ, suýt nữa bị Hắc Phong cắn nuốt. May mắn hắn là vô tộc, có một đôi cánh, mới tránh cho nguy hiểm. Mọi người đều là người thông minh, liên tục vài lần Hắc Phong lúc sau, cũng dần dần thăm dò quy luật. Không hề ra tốc vào tới trước, mà là học Lăng Tiêu như vậy đều tốc đi tới. Lại qua đi 20 phút, địa ngục nham thạch quái giống như đột nhiên biến mất, kia cổ đáng sợ cảm giác áp bách cũng đã không có. Mọi người ngừng lại nghỉ ngơi, bỗng nhiên phát hiện Quang Kiều hai bên trong bóng tối, xuất hiện một ít tân đồ vật. Đó là một ít phập phình ở giữa không trung đình đài. Trong đó một cái đình đài, thế nhưng có một cái bảo dương. Phàm là tiến vào quá di tích võ giả, đều biết, có chút chế tạo ra di tích người, liền thích đặt một ít bảo dương tới chờ hậu nhân tới lấy. Kia bảo dương bên trong đến tột cùng có thứ gì, chính là thật sâu mà đem mọi người đều cấp hấp dẫn ở. Đình đài tuy rằng đang không ngừng phập phình, nhưng khoảng cách trước sau bảo chỉ ở 20 mét tả hữu. Tuy nói thần mạch cảnh võ giả sẽ không phi hành, nhưng là qua sông hư không 20 mét, còn không phải vấn đề. Bất quá phải chú ý chính là, vực sâu bên trong có hắc phong không ngừng thổi đi lên. Nếu không có tu luyện đặc thù phòng ngự võ học, hoặc là tu vi không có đạt tới nửa bước thần đan cảnh, căn bản chịu đựng không nổi, nháy mắt liền sẽ bị hoàn toàn ăn mòn. Cho nên mặc dù là tưởng tượng thấy kia bảo dương bên trong tồn tại bảo vật, nhưng vẫn như cũ không có người dám mạo muội ra tay đi lấy. Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt, xuyên thấu qua kia bảo dương xem xét một chút. Bên trong phóng có tam dạng đồ vật, đệ nhất là một quyển hoàng cấp nhất giai võ kỹ. Đệ nhị là một kiện tuyệt phẩm đế khí cấp bậc binh khí. Đệ tam là một chương tuyệt phẩm đế khí cấp bậc linh phù. Này tam dạng đồ vật, đối Lăng Tiêu đều hữu dụng, nhưng tác dụng cũng không lớn. Tuy rằng hắn thân thể thập phần cường đại, hẳn là có thể chống đỡ hắc phong một lát. Nhưng không cần thiết mạo hiểm như vậy, nghĩ nghĩ, hắn liền xoay người rời đi. Đối mặt bảo vật mà không lấy, nói thật, loại sự tình này, so tranh đoạt bảo vật càng khó. Phong Tiểu Manh thấy Lăng Tiêu đi rồi, cũng theo đi lên. Nhà đầu này hiện tại học thông minh, luận thực lực, nàng có lẽ so Lăng Tiêu càng cường. Chính là luận phán đoán cùng trí tuệ, nàng tự nhận là không bằng Lăng Tiêu. Vừa mới về địa ngục nham thạch quái phán đoán, cũng đã chứng minh rồi điểm này. Những người khác còn ở giày vò, do dự mà. Bất chi bất giác, mười mấy phút lại đi qua, nguyên bản đã biến mất địa ngục nham thạch quái, thế nhưng lại một lần xuất hiện. Chụp đánh cánh thanh âm, từ phía sau truyền đến, khủng bố uy áp, lại một lần đánh úp về phía mọi người. Đi, mọi người cắn chặt răng, cứ việc phi thường không tha, nhưng dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục đi trước. Lúc sau, mỗi quá một đoạn thời gian, mọi người đều sẽ nhìn đến một ít kỳ dị cảnh tượng. Đương nhiên cũng cùng với bảo vật xuất hiện đồng thời, địa ngục nham thạch quái liền sẽ biến mất trong chốc lát. Ước chừng 10 phút lúc sau lại sẽ lần thứ hai xuất hiện. Nói cách khác, mọi người cướp lấy bảo vật thời gian, chỉ có 10 phút. Nào đó thời khắc, Quang Kiều phụ cận, thế nhưng lại xuất hiện một tòa đình đài. Kia đình đài phía trên, không hề là bảo dương, làm biến thành một ít hồ lô. Hồ lô trên có khắc tự, thế nhưng toàn bộ đều là đối thần mạch cảnh võ giả có chí mạng lực hấp dẫn đan dược. Thiên hương đan, đặc thù đan dược, thần mạch cảnh võ giả dùng, nhưng trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới. Nửa bước thần đan cảnh võ giả dùng, nhưng gia tốc thủy đan ngưng tụ. Tử dương đan, nửa bước thần đan cảnh võ giả dùng, nhưng tăng lên thăng cấp thần đan cảnh tỷ lệ. Long nha đan, có được tôi thể năng lực, có thể cho võ giả thân thể tương đương với tu luyện hoàng cấp nhị giai phòng ngự võ học. Này đó đan dược, liền tính là Lăng Tiêu cũng nhịn không được sinh ra tham lam chi tâm. Này dụ hoặc thật sự là quá lớn một ít, quả thực chính là dụ nhân phạm tội a. Này ba loại đan dược, bất luận cái gì một loại, đều có thể làm thần mạch cảnh võ giả phát cuồng a. Chỉ cần là thần mạch cảnh võ giả, được đến này ba loại đan dược, kia tuyệt đối sẽ điên cuồng. Đều là ta, rốt cuộc, tu vi kém cỏi nhất Lưu Hạo Nhiên khống chế không được chính mình cảm xúc. Phía trước bảo dương, hắn còn có thể khắc chế tham lam, rốt cuộc bảo dương không có mở ra, ai cũng không biết bên trong có chút thứ gì. Nhưng này mấy cái hồ lô thượng, chính là đều viết đan dược tên đâu. Hắn thật sự rất khó chống đỡ loại này điên cuồng lực hấp dẫn. Vèo, đột nhiên, hắn chạy trốn đi ra ngoài, hướng tới kia đình đài phi độ. kia đình đài khoảng cách vẫn như cũ là 20 mét tả hữu, lấy hắn tu vi, miễn cưỡng có thể đạt tới. Ô, liền ở kia một cái chớp mắt, quỷ dị tiếng gió vang lên. Phảng phất một đầu màu đen mãnh thú, nháy mắt liền đem Lưu Hạo Nhiên cả người nuốt đi xuống. Kia thi thể rơi xuống, hoàn toàn ăn mòn, mọi người đều hoảng sợ mà nhìn một màn này. Tuy rằng kia Lưu Hạo Nhiên ở 10 cái người bên trong thực lực kém cỏi nhất, nhưng rốt cuộc cũng là thần mạch cảnh cửu trọng võ giả. Thế nhưng chỉ khoảng nửa khắc đã bị Hắc Phong cấp lộng chết. Đây chính là cấp nguyên bản xúc động mọi người đánh đòn cảnh cáo, làm cho bọn họ bình tĩnh xuống dưới. Lăng Tiêu lại một lần trước hết rời đi. Này đó hồ lô, căn bản chính là trêu đùa người, liền tính cái kia Lưu Hạo Nhiên có thể đến đỉnh đài, cũng là vô dụng. Hắn trong lòng thở dài, bởi vì mỗi cái hồ lô mặt trên tuy rằng có khắc tự, nhưng là bên trong đều là trống không. Bất quá ngẫm lại cũng là, này quỷ quái điện mỗi 5 năm mở ra một lần. Phía trước khẳng định có người đã tới, những người này bên trong, tuyệt đối có thể được đến kia đan dược người. Bên trong không cũng bình thường. Phong Tiểu Manh nghe xong Lăng Tiêu nói, trợn mắt há hốc mồm. Cảm giác Lưu Hạo Nhiên quá đáng thương, vì không tồn tại đồ vật vứt bỏ tánh mạng, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đi thôi, thân pháp tốt nhất, qua sông khoảng cách xa nhất Phong Ảnh thở dài nói. Hắn căn cứ Lưu Hạo Nhiên chết làm một chút tính ra. Mặc dù là hắn, bắt được kia ba cái hồ lô tỷ lệ cũng chỉ có 5 thành. Chương 3641 ảo thuật linh phù. Dùng 5 thành khả năng tính đánh cuộc mệnh, Phong Ảnh cảm thấy không có lời. Huống chi kia ba loại đan dược tuy rằng hảo, nhưng mệnh nếu là không có, liền không ý nghĩa. Hắn đều đi rồi, những người khác càng không có gì niệm tưởng. Mọi người tiếp tục lên đường, địa ngục nham thạch quái lại một lần xuất hiện, truy kích. Bất quá lúc này, mọi người cũng đã đều thói quen loại này truy đuổi. Không có ngay từ đầu như vậy sợ hãi. Quỷ quái ngoài điện, một khối thi thể đột nhiên bị ném ra tới. Chết chính là ai? Mọi người quay đầu nhìn lại. Lưu Hạo Nhiên, quả nhiên là hắn, bất quá này cũng quá nhanh đi, không biết gặp cái gì phiền toái. Mọi người trong lòng đều có chút kinh ngạc, lúc này mới đi vào không đến một giờ thời gian đi. Thế nhưng liền có người đã chết, thật là phế vật, hy vọng những người khác, không cần giống người này giống nhau phế liền hảo. 10 cái thần đan cảnh võ giả, đối với chết đi Lưu Hạo Nhiên căn bản thờ ơ. Bọn họ quan tâm chỉ có kia quỷ quái trong điện đồ vật. Trước kia liền từng có kinh nghiệm, bên trong khó khăn càng lớn, thuyết minh cuối cùng được đến chỗ tốt khả năng tính càng lớn. Quang Kiều vẫn như cũng nhìn không tới cuối. Mọi người vẫn như cũ ở mệt mỏi buôn tẩu, khủng bố địa ngục nham thạch quái thì tại mặt sau không biết mệt mỏi mà đuổi theo. May mắn đại gia trên người đều có khôi phục dùng đan dược, lúc này mới tránh cho bởi vì chân nguyên hao hết mà dẫn tới bị kia địa ngục nham thạch quái đuổi theo. Mọi người bên trong, hiển nhiên Lăng Tiêu là nhẹ nhàng nhất. Hắn thậm chí liền đan dược đều không cần, chỉ cần hoàng kim chi tâm tồn tại, liền sẽ không ngừng tiêu hao hắn tiềm năng. Chạy trốn đồng thời, tu vi cũng ở tăng lên bên trong. Hắn tiềm năng ít nhất có thể cho hắn từ hiện tại tu vi hải một thành tăng lên tới tu vi hải 10 thành năng lượng. Mặc dù tiêu hao xong rồi, còn có đại lượng yêu thú tinh hạch cùng với đan dược có thể chuyển hóa vi tiềm năng. Lăng Tiêu ở ngoài, nhẹ nhàng nhất chính là Lôi Ảnh. Nhìn ra được tới, hắn là mọi người bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Điểm này không thể nghi ngờ, đến nỗi xếp hạng đệ nhị Hỏa Ảnh, tắc cũng có chút mệt mỏi. Dư lại người, đều là ở dựa vào đan dược cắn răng kiên trì. Rốt cuộc đều là trải qua quá huyết tinh chiến trường người, sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Đương nhiên, trừ bỏ muốn mạng sống ở ngoài, này dọc theo đường đi những cái đó bảo vật dụ hoặc. Cũng là mọi người động lực, tuy rằng phía trước mấy chỗ bảo vật đều không có được đến. Nhưng cũng không gây trở ngại kế tiếp cơ hội, nói không chừng liền có như vậy một lần, có thể được đến lệnh người vừa ý thứ tốt đâu. Lại có cái gì, có người kinh hỉ mà hô lên, này kinh hỉ, không chỉ có bởi vì bảo vật xuất hiện. Càng bởi vì có thể nghỉ ngơi 10 phút, mỗi một lần bảo vật xuất hiện, kia truy kích bọn họ địa ngục nham thạch quái đều sẽ biến mất. Lăng Tiêu hướng về bên kia nhìn lại, khoảng cách Quang Kiều ước chừng chỉ có 10 mét tả hữu địa phương, vẫn như cũng là một tòa đình đài. Đình đài bên trong, một vị râu tóc bạc trắng lão giả đang ở nơi đó tự rót tự uống. Lão giả một bên uống rượu, một bên rơi xuống cờ. Mà kia ván cờ, cũng là chính mình cùng chính mình hạ. Hắn bên cạnh, phóng một cái bảo dương. Thoạt nhìn rất là tinh xảo xinh đẹp. Lão giả nhìn đến mọi người, đột nhiên ngừng tay chung động tác, cười nói muốn thứ này sao. Thanh âm kia, phảng phất lộ ra thật lớn dụ hoặc lực. Mọi người đều theo bản năng gật gật đầu, bất quá kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu linh hồn trong biển một cái bóng đen thoáng hiện. Hắn nháy mắt liền khôi phục thanh minh, nguy hiểm thật, đây là hồn thuật A quá quỷ dị. Hắn hít sâu một hơi, lại đi đánh giá kia lão giả, đã không có phía trước tiên phong đạo cốt. nhưng mà còn lại người, lại tựa hồ là bị kia lão giả mê hoặc tới rồi, trong mắt đều lộ ra tham lam chi sắc, dưới chân dường như chẳng có muốn tiến lên bộ dáng. Tỉnh lại, Lăng Tiêu vỗ nhẹ nhẹ một chút Phong Tiểu Manh, mọi người, bên trong, chỉ có Phong Tiểu Manh đối thái độ của hắn tốt nhất, hắn thuận tay giúp đỡ mà thôi. Phong Tiểu Manh từ ảo giác bên trong tỉnh táo lại, cảm kích mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Trong lòng đối Lăng Tiêu càng vì bội phục, còn lại người bên trong, cũng có lấy lại tinh thần. Phong Tiểu Manh lúc sau, đó là lôi ảnh, lôi điện kích thích thân thể hắn, làm hắn thanh tỉnh lại đây. Trần Khiêm cư nhiên là chỉ ở sau lôi ảnh tỉnh lại. Như thế làm Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, đều tỉnh lại, lôi ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, lôi điện cuồng minh. Mọi người sôi nổi bừng tỉnh, nhưng dù vậy, tham lam người, vẫn như cũ là tham lam người. Phong ảnh nhìn về phía lôi ảnh nói không nghĩ tới thế nhưng sinh ra ảo giác, bất quá người nọ, kia đồ vật tựa hồ đều là thật sự. Đừng xúc động, hắn nếu có thể làm chúng ta chung một lần ảo giác, là có thể làm chúng ta chung lần thứ hai ảo giác. Người cảm thấy những cái đó là thật sự, có lẽ này cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Ngẫm lại Lưu Hạo Nhiên tao ngộ đi, này Quang Kiều phụ cận bảo vật, hiển nhiên đều là không thể đi lấy. Chạy nhanh đi, phía trước sẽ có càng tốt đồ vật. Lôi ảnh nhắc nhở nói. Mọi người đều cảm thấy lôi ảnh nói có đạo lý, cho dù là tràn ngập tham lam chi ý Phong ảnh, cũng lại một lần lựa chọn từ bỏ. Này nhưng không quá dễ dàng, Phong Tiểu Manh đang định cùng mọi người cùng nhau rời đi, lại phát hiện Lăng Tiêu đang ở nơi đó nghĩ cái gì. Ngươi không đi, Phong Tiểu Manh ngây ngẩn cả người, nếu ta nói ta muốn qua đi đem kia bảo dương lấy lại đây ngươi thấy thế nào? Lăng Tiêu cười nói, ngươi điên rồi, Phong Tiểu Manh lắp bắp kinh hãi chẳng lẽ liền ngươi cũng vô pháp chống đỡ kia dụ hoặc sao? Hắc, Lăng Tiêu cười cười, chợt gian nhất giẫm Quang Kiều, cả người giống như hùng ưng giống nhau chiều kia đình đài nhào tới. A, Phong Tiểu Manh sợ tới mức hoa dung thất sắc, phía trước Lăng Tiêu giúp quá nàng, nàng tự nhiên không hy vọng Lăng Tiêu xảy ra chuyện nhi. Kia đình đài xuất hiện thật nhiều cái, mọi người đều từ bỏ. Không có bất luận kẻ nào dám đi lấy nơi đó mặt bảo vật. Lưu Hạo Nhiên là cái thứ nhất mạo hiểm người, kết quả chết thực thảm. Lăng Tiêu sẽ trở thành cái thứ hai sao? Ô, Hắc Phong gào thét. Giống như hung thú giống nhau nhào hướng Lăng Tiêu. Trường hợp này cùng phía trước Lưu Hạo Nhiên gặp được tình huống giống nhau như đúc. Hừ, quả thực không biết sống chết, liền chúng ta cũng không dám qua đi, hắn nhưng thật ra dám liều chết. Đây là lại một cái Lưu Hạo Nhiên a. Tuy rằng có vài cá nhân đã rời đi, nhưng Trần Khiêm, Phong Ảnh chờ vài người vẫn là trần chờ trong chốc lát. Liền thấy được này kinh người một màn, Phong Ảnh hiển nhiên đối Lăng Tiêu có chút khinh thường, nhưng vào lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Lăng Tiêu trên người, Lăng Tiêu với trong hư không, đột nhiên biến hóa, thân hình cũng chợt gia tốc. Kia Hắc Phong phát chi không kịp, thế nhưng phát cái không. 10 mét khoảng cách, nháy mắt liền đến, Lăng Tiêu đã đứng ở đình đài phía trên. Hảo Tuấn thân pháp, gia hỏa này nháy mắt bộc phát ra tới tốc độ, thế nhưng so với ta còn nhanh. Phong Ảnh cảm giác chính mình trên mặt nóng rát, vốn tưởng rằng Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết thế nhưng sẽ là loại tình huống này. Bất quá bước lên đình đài một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cũng gặp phiền toái. Kia lão giả đột nhiên đứng lên, một chưởng oanh hướng Lăng Tiêu. Phong Tiểu Manh một lòng, lại nhắc tới cổ họng, cho ta phá, Lăng Tiêu giảo phá ngón tay, đột nhiên đem chính mình máu tươi bay vụt đi ra ngoài. Đánh trúng kia lão giả nháy mắt hóa thành một chương linh phù. Rơi xuống ở trên mặt đất, nguyên lai là một chương ảo thuật linh phù. Phong Ảnh tựa hồ kiến thức rộng rãi, đã nhìn ra kia đồ vật. Ảo thuật linh phù, chỉ cần khởi động, liền có thể tự động duy trì ảo thuật. Thập phần đáng sợ. Chương 3642 nhân thần cộng phẫn. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua kia ảo thuật linh phù, này linh phù phẩm chất không tồi, thế nhưng có thể sử dụng 3 lần. Tuy rằng đã dùng quá một lần, nhưng còn thừa 2 lần, có thể chính mình dùng. Hắn thuận tay đem linh phù để vào nhẫn chữ vật chung. Lại đi xem xét lão giả uống rượu, này rượu, quả nhiên là thứ tốt, có thể đại biên độ tăng lên tu vi. Đối với Lăng Tiêu mà nói, có thể tăng lên tiềm năng hạn mức cao nhất. Đồng thời còn có thể đủ tăng lên tu vi hải năng lượng. Lại có thể tăng lên thân thể cường độ. Hắn trực tiếp bưng lên tới toàn bộ uống lên đi xuống. Nếu lấy đi, còn sẽ khiến cho tranh cãi, không bằng hiện tại liền dùng. Theo này rượu xuống bụng, Lăng Tiêu thân thể thượng, phóng xuất ra lộng lẫy kim quang. Hóa thành một con thật lớn huyền vũ. Hắn có thể cảm giác được, chính mình thân thể, rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Từ phía trước vương cấp đỉnh huyền vũ thân thể, thăng cấp tới rồi hoàng cấp nhất giai huyền vũ thân thể. Không riêng như thế, tu vi hải năng lượng cũng bạo trướng tới rồi tam thành. Tiềm năng hạn mức cao nhất càng là gia tăng rồi 2 thành. Hơn nữa tiêu hao tiềm năng cũng hoàn toàn bổ đầy, Uống rượu đồng thời, hắn đã đem kia bảo dương mở ra. Lấy ra bên trong đồ vật, là một quả tử dương đan. Sở dĩ sẽ xông tới, chính là hướng về phía này tử dương đan mà đến. Hiện tại, trên người hắn tử dương đan đã có 2 quả. Thứ này chỉ cần thấu đủ 10 cái, sau đó luyện chế thành tử dương tạo hóa đan, liền có thể làm chính mình cơ hồ không hề chướng ngại mà tấn chức đến thần đan cảnh tu vi. Cư nhiên là tử dương đan, đó là ta. Phong Ảnh không chút khách khí mà bại lộ ra chính mình tham lam. Tử dương đan thứ này, đối với bọn họ này đó nửa bước thần đan cảnh võ giả mà nói, thật sự quá trọng yếu. Mà lúc này, Lăng Tiêu đã rời đi đình đài, nháy mắt phản hồi đến quang kiều phía trên. Lấy Hắc Phong tốc độ, căn bản đuổi không kịp hắn. Một màn này, làm Phong Tiểu Manh sau một lúc lâu cũng chưa nhắm lại miệng. Nàng cho rằng chính mình đã đánh giá cao Lăng Tiêu, nhưng không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu so nàng trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Tiểu tử, những thứ khác ta có thể không cần, nhưng kia tử dương đan, cần thiết cho ta. Phong Ảnh trực tiếp đi tới Lăng Tiêu trước người, hung tợn mà nói. Cùng thời gian, hắn phóng xuất ra phong võ hồn, khủng bố hơi thở, từ thân thể bên trong bộc phát ra tới. Nửa bước thần đan cảnh, tuy rằng chỉ là thủy đan một thành, nhưng hắn vẫn như cũ là so thần mạch cảnh cửu trọng võ giả hiếu thắng không ít. Phong Ảnh đại ca, ta tới giúp ngươi, bất quá trên người hắn kia rượu, về ta. Tiểu thí hài lúc này cũng đứng dậy, cười lạnh nhìn về phía Lăng Tiêu, dư lại người không nhiều lắm, Phong Ảnh phải đối Lăng Tiêu xuống tay, những người khác cơ bản không quá khả năng can thiệp. Hiện giờ tiểu thí hài cũng gia nhập tiến vào, cục diện nháy mắt trở nên đối Lăng Tiêu cực kỳ bất lợi. Lăng huynh, ta giúp ngươi đối phó tiểu thí hài. Phong Tiểu Manh ngăn cản tiểu thí hài, cẩn thận suy xét qua sau, nàng vẫn là tính toán đứng ở Lăng Tiêu bên này. Không chỉ có bởi vì Lăng Tiêu có thể giúp được nàng, càng quan trọng là, nàng người này, hiểu được tri ân báo đáp. Muốn đồ vật đúng không, tới a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy ra quang kiều. Hắn biết thực lực của chính mình ở bình thường dưới tình huống khẳng định không bằng Phong Ảnh, cho nên mới sẽ lựa chọn loại này đặc thù phương thức chiến đấu. Phong Ảnh hơi chút do dự một chút, liền phát đi ra ngoài. Thoạt nhìn, tham lam thật đến có thể làm một người điên cuồng. Hắc Phong gào thét, Phong Ảnh thi triển phong võ hồn đảo cũng có thể đủ tránh đi. Nhưng so với Lăng Tiêu trụ quang chi khu, tốc độ thượng vẫn như cũ có điều không bằng. Bước ra quang kiều ở ngoài, Lăng Tiêu đột nhiên biến mất. Kia một cái chớp mắt, Phong Ảnh cảm giác được thật lớn nguy cơ. Muốn một lần nữa phản hồi quang kiều, nhưng mà Lăng Tiêu công kích đã tới. Địa ngục ảnh sát, trong bóng tối, Phong Ảnh nhìn không tới Lăng Tiêu công kích, nhưng vẫn là có thể cảm giác được. Hắn liều mạng đi ngăn cản, tuy rằng vừa chặn Lăng Tiêu công kích, lại bị Hắc Phong trực tiếp đánh trúng. Lăng Tiêu cũng đồng thời bị Hắc Phong mệnh trung, nhưng là hoàng cấp nhất giai huyền vũ thần thể, làm Lăng Tiêu thân thể trở nên cực kỳ cường hãn. Hắc Phong trong chốc lát, còn vô pháp đối hắn tạo thành thương tổn. Nhưng Phong Ảnh liền không giống nhau, cứ việc hắn là nửa bước thần đan cảnh võ giả, chính là bởi vì phía trước hấp tấp thúc dục chân nguyên công kích Lăng Tiêu. Đã không có dư thừa chân nguyên tới ngăn cản Hắc Phong. Bị Hắc Phong đánh trúng lúc sau, thân thể nhanh chóng hư thối. Bất quá gia hỏa này rốt cuộc là so Lưu Hạo Nhiên cường đại rất nhiều. Thời khắc mấu chốt, thế nhưng tế ra một chương linh phù, hóa thành kim quang trốn thượng quang kiều. Nhìn đến Phong Ảnh bị Lăng Tiêu ám toán, tiểu thí hải thầm kêu không ổn. Xoay người liền phải đào tẩu, Lăng Tiêu sao lại buông tha hắn. Tiểu tử này như thế ác độc, không lộng chết hắn, lúc sau sẽ phiền toái không ngừng. Thân hình chợt lóe, Lăng Tiêu thi triển ra Hắc Viêm Ma Kiếm, nhất kiếm đem tiểu thí hải đâm thủng yết hầu, rồi sau đó một chân đá ra quang kiều. Tiểu thí hài liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa có thể phát ra tới, cả người đều hoàn toàn bị Hắc Phong cấp ăn mòn. Quỷ quái điện hạ, mọi người nhìn một khối thi thể từ bên trong bay ra. Đều là khiếp sợ không thôi, so với phía trước Lưu Hạo Nhiên bị giết, mới bất quá hơn 20 phút mà thôi, cư nhiên lại có người đã chết. Là cái kia tiểu thí hài, thực lực rất mạnh a, như thế nào hắn cũng đã chết. Không, còn chưa có chết, còn có một hơi đâu. Có người để sát vào đi xem. Phát hiện này tiểu thí hài cư nhiên còn có một hơi tàn lưu. Đã xảy ra sự tình gì? Một người thần đan cảnh võ giả hỏi. Lăng Tiêu cái kia Lăng Tiêu. Tiểu thí hài chỉ nói mấy chữ này, rốt cuộc đầu một oai, hoàn toàn không có hơi thở. Lăng Tiêu tên kia, chẳng lẽ ở bên trong quan báo tư thù? Một cái thần đan cảnh võ giả nhíu mày nói. Chỉ cần không trì hoãn thu hoạch bảo vật, hắn làm cái gì đều không sao cả. Nếu là cuối cùng lấy không được cái gì tốt bảo vật, kia hắn sẽ phải chết. Một cái khác thần đan cảnh võ giả lạnh lùng nói, nhưng vào lúc này, lại có một người bị ném ra tới. Người này giống như không chết, nhưng là lại thân chịu trọng thương, so tiểu thí hài tình huống muốn tốt hơn rất nhiều. bất quá cũng mau hơi thở thoi thóp. Mọi người tập trung nhìn vào, người này cư nhiên là ba cái tuyển thủ hạt giống bên trong phong ảnh. Chẳng lẽ gặp được cái gì khủng bố sự tình, liền phong ảnh cũng bị đào thải. Phong ảnh chính là thần đan cảnh võ giả nhóm tiến cử người. Liền hắn đều bị đào thải, thoạt nhìn còn thân chịu trọng thương. Tự nhiên sẽ khiến cho mọi người một ít khủng hoảng cùng suy đoán. Phong ảnh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hỏi chuyện, đúng là kết nghĩa sẽ lão đại cuồng sư. 10 tên thần đan cảnh chung một người. Lăng tiêu là lăng tiêu tên kia đánh lén ta, vì cướp lấy trong tay ta bảo vật, đáng giận. Phong ảnh nghiến răng nghiến lợi mà nói, lại là lăng tiêu, nếu nói tiểu thí hài bị đào thải, 10 đại thần đan cảnh võ giả còn có thể tiếp thu. Hiện tại phong ảnh bị đào thải, bọn họ đã có thể có chút bực bội. Này phong ảnh chính là bọn họ gắng sức bồi dưỡng đối tượng. Không riêng gì muốn thay bọn họ từ kia quỷ quái trong điện cướp lấy bảo vật, vẫn là bọn họ người thừa kế. Cái này lăng tiêu, quả thực tội ác tày trời. Cuồng sư sắc mặt, âm trầm vô cùng, vừa mới biết được kết nghĩa sẽ người trừ bỏ hắn ở ngoài bị toàn diệt. Hiện tại lại gặp được loại chuyện này, tâm tình của hắn sao có thể sẽ hảo, chư vị không cần sinh khí, chờ sự tình kết thúc, diệt trừ kia tiểu tử là được, cũng dám đối chúng ta chỉ định hạt giống xuống tay, nhưng khí. Đã xảy ra loại chuyện này, chính là liên quan đến bọn họ mặt mũi đại sự nhi. Đã không chỉ là đoạt bảo sự tình, liền tính lăng tiêu đem trên người toàn bộ bảo vật đều cho bọn hắn, cũng khó thoát vừa chết. Chương 3643 cương thi động, kịch độc chi môn, liệt hỏa chi môn. Giết tiểu thí hài cùng phong ảnh, lăng tiêu trong lòng cũng không có nửa phần áy náy cùng thương hại. Đối phương mơ ước hắn vất vả được đến đồ vật, đáng chết, chỉ là hắn cũng không biết này quỷ quái trong điện giết người, lại không nhất định sẽ chết. Ngược lại là sẽ căn cứ nhất định quy tắc, phán định bị thương trình độ. Có chút người sẽ chết, có chút người chỉ là trọng thương. Cái này liền không phải lăng tiêu có thể hoàn toàn nắm giữ. Bất quá mặc dù hắn đã biết cũng sẽ không để ý. Hắn tiến vào này quỷ quái điện, căn bản liền không tính toán đem chính mình được đến bất cứ thứ gì nộp lên cấp kia 10 cái thần đan cảnh võ giả. Dựa vào cái gì, bọn họ cực cực khổ khổ liều mạng tới lấy, kia 10 cái thần đan cảnh võ giả lại đánh giám nhi không làm liền phải được đến bảo vật. Chạy nhanh đi thôi, địa ngục nham thạch quái tới. Trần Khiêm bỗng nhiên thu liếm sở hữu thù hận, lại biểu hiện ra cùng trước kia giống nhau nhiệt tình. Mới vừa rồi thông qua lăng tiêu cùng phong ảnh chiến đấu, hắn đến ra một cái kết luận. Tại đây Quang Kiều phía trên muốn giết chết lăng tiêu, kia căn bản chính là nằm mơ. Chỉ bằng cùng lăng tiêu kéo gần quan hệ, sau đó nhân cơ hội đánh lén, như vậy càng thích hợp một ít. Địa ngục nham thạch quái quả nhiên lại xuất hiện, mọi người không dám dừng lại, vội vàng về phía trước phóng đi. Như thế lại đi rồi nửa giờ chi gian, lăng tiêu phát hiện phía trước tiên rời đi mấy người kia, đang định ở một phiến thật lớn đồng thau chi trước cửa mặt chờ đợi. Phong cô nương, cái này uống một ngụm đi. Phỏng chừng nơi này chính là cửa thứ nhất cuối. Kế tiếp cửa thứ hai sẽ càng phiền toái. Lăng tiêu còn để lại một ít rượu ngon, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Phong Tiểu Manh phía trước nguyện ý giúp hắn. Hắn cũng không phải bùn xỉn người. Phong Tiểu Manh là cái nữ hài tử, nhưng tính tình lại rất ngay thẳng. Nhìn thoáng qua kia tử hồ lô, cầm lấy tới liền uống một ngụm. Rượu ngon xuống bụng, không riêng gì một thân mệt nhọc nháy mắt không có, hơn nữa nàng cảm giác chính mình tu vi đều tăng lên một mảng lớn. Nguyên bản yêu cầu 1-2 năm mới có thể tăng lên trình độ, hiện tại trong nháy mắt liền hoàn thành. Kỳ thật so nàng càng kinh ngạc vẫn là lăng tiêu. Lăng tiêu này một đường bôn tập, rượu ngon tiềm năng bị kích phát ra tới, thế nhưng làm hắn tu vi hải năng lượng trực tiếp đạt tới 10 thành. Mặc dù là hắn, muốn ở huyết tinh chiến trường đem tu vi hải năng lượng tăng lên tới 10 thành, cũng đến không ít thời gian đâu. Nhưng này rượu, lại làm hắn ở nửa giờ trong vòng liền hoàn thành. Này quỷ quái điện, thật đến không có tới sai. Quả thực kỳ ngộ vô cùng a, không biết cửa thứ hai kế tiếp sẽ có cái gì thứ tốt. Hắn trong lòng không khỏi có chút kích động, liền ở ngay lúc này, kia đồng thau cự môn chợt mở ra. Thoạt nhìn hẳn là bởi vì tồn tại người đều tới rồi, cho nên cửa này mới có thể mở ra. Lăng tiêu trong lòng càng thêm khẳng định, này quỷ quái điện đều không phải là giống nhau di tích, mà là chuyên môn dùng để huấn luyện võ giả thí luyện nơi. Sở hữu hết thảy, đều là dựa theo nhất định quy tắc tới. Liền tỉ như kia địa ngục nham thạch quái. Sắp đuổi tới bọn họ thời điểm, lại đột nhiên biến mất. Phỏng chừng lúc sau là sẽ không tái xuất hiện, trừ phi bọn họ từ trở lại cái này địa phương. Phong ảnh người đâu, lôi ảnh đột nhiên lạnh giọng hỏi. Phong ảnh cùng hỏa ảnh, đều là nhẫn tộc võ giả, bọn họ ba cái vốn dĩ chính là cùng nhau. Cho nên tiểu thí hải biến mất, hắn không để bụng, nhưng phong ảnh biến mất, hắn lại có chút không thoải mái. Bị ta giết, lăng tiêu nhàn nhạt nói. Dù sao hắn giết chết phong ảnh thời điểm có vài cá nhân đều thấy được. Muốn giấu giếm cũng không quá khả năng. Còn không bằng ăn ngay nói thật. chỉ bằng ngươi, cũng có thể giết được Phong Ảnh. Hỏa Ảnh khinh thường nói. Lăng Tiêu nhún vai, tin hay không tùy thích, hắn còn lười đến đi giải thích đâu. Hắn này thái độ, làm Lôi Ảnh cùng Hỏa Ảnh đều thập phần phẫn nộ. Kẻ hèn thần mạch cảnh 6 trọng tu vi, thế nhưng liền dám đối với bọn họ bất kính, quả thực không biết sống chết. Như thế nào, các người muốn ở chỗ này giết ta? Lăng Tiêu châm chọc nói, giết ngươi lại như thế nào? Hỏa Ảnh đột nhiên thân hình run lên, nhào hướng Lăng Tiêu, hai điều hỏa xà từ hắn đôi tay chung vụt ra. Liền hoàng cấp võ kỹ đều không cần, ngươi cũng ngưu toàn giết ta. Lăng Tiêu nháy mắt hóa thành bạch quang né tránh, lạnh nhạt mà nhìn Hỏa Ảnh nói muốn giết ta, kia chúng ta liền ở chỗ này háo đi, ta đánh giá nếu là không ai tiến vào này đại môn. Nó thực mau liền sẽ đóng cửa, đánh rắm, nói ngươi giống như cái gì đều biết dường như. Hỏa Ảnh mắng một câu, lại rất mau đã bị vả mặt. Kia đại môn quả nhiên bắt đầu chậm rãi đóng cửa. Không tốt, đều tiến đại môn, Hỏa Ảnh, muốn giết hắn cơ hội nhiều đến là, đi. Lôi Ảnh giành trước vọt đi vào, còn lại người cũng không dám chậm trễ. Nếu như bị nhốt ở nơi này, ai biết kia địa ngục nham thạch quái có thể hay không lại một lần xuất hiện. Hơn nữa bọn họ là tới lấy bảo, vô pháp tiến vào cửa thứ hai, kia còn lấy cái con khỉ A. Đi vào đồng thau cửa môn kia một khắc, đại môn đã đóng cửa. Một cổ tanh hôi thi khí đột nhiên nghênh diện đánh tới. Mọi người thậm chí có thể nhìn đến có đại lượng hoạt động cương thi xuất hiện. Này đó cương thi, hành động cực kỳ nhanh chóng, còn có thể tại không trung nhảy lên rất dài một khoảng cách. Chẳng qua lúc này Lăng Tiêu đám người lúc này chưa tiến vào cương thi công kích phạm vi, cho nên còn không có lọt vào công kích. Cái này địa phương, âm trầm trầm, so với phía trước cửa thứ nhất càng thêm khủng bố, đại gia phải cẩn thận. Lôi Ảnh nhắc nhở một câu, khi trước đi ra ngoài. Lăng Tiêu tắc mở ra thái cực mắt, vừa đi, một bên quan sát chung quanh tình huống. Hắn không phải một cái lỗ mãng người, nếu đã xác định cái này quỷ quái điện rất có thể là thí luyện di tích. Hơn nữa hết thảy tựa hồ vận chuyển bình thường, như vậy này cương thi động hẳn là cũng là một loại khảo nghiệm, sẽ không đem người hướng chết bức. Chỉ cần không đáng ngu xuẩn sai lầm, sẽ không phải chết. Đương nhiên, cương thi động khẳng định cũng sẽ có khen thưởng xuất hiện. Phong cô nương, theo ta đi. Lăng Tiêu đột nhiên chảo một cái đã bắt được Phong Tiểu Manh tay. Kia một cái chớp mắt, Phong Tiểu Manh muốn ném ra, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chỉ là mặt đẹp đỏ rực, đại khái còn chưa từng có người dám như vậy bắt lấy tay nàng đi. Một hàng bảy người, ước chừng đi rồi sau một lát, phát hiện xuất hiện hai cánh cửa. Trên cửa đều viết tự, một cái là kịch độc chi môn, một cái là liệt hỏa chi môn. Dù sao cái nào nghe đều khó đối phó, Lôi Ảnh vẫn luôn đem chính mình trở thành chi đội ngũ này lãnh tụ. Mà những người khác, tựa hồ cũng theo bản năng mà nguyện ý nghe hắn cái này người mạnh nhất. Lôi Ảnh đại ca, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Trương Bối Vân nhịn không được hỏi, chỉ có thể tách ra đi rồi. Lôi Ảnh nghĩ nghĩ nói, ở hắn tự hỏi vấn đề thời điểm, Lăng Tiêu thái cực mắt đã cơ bản đem cái này cương thi động tình huống đều cấp thăm dò rõ ràng. Hai cánh cửa, chính như mặt chữ ý tứ giống nhau. Kịch độc chi môn giữa, có được đại lượng kịch độc cương thi. Liệt hỏa chi môn giữa, tắc càng có rất nhiều ma chơi cương thi. Hắn thái cực mắt, có thể hoàn chỉnh đem cương thi động bản đồ ánh vào trong óc bên trong. Đi như thế nào, đi nơi đó càng an toàn, đều vừa xem hiểu ngay. Quả thực giống như là thật cảnh bản đồ giống nhau. Loại sự tình này, Lăng Tiêu trước kia cũng gặp được quá. Hắn lúc ban đầu được đến núi sông Võ Hồn thời điểm, liền có này công năng. Sau lại núi sông Võ Hồn thăng cấp, sở hữu phụ trợ công năng đều dung nhập tới rồi thái cực mắt bên trong. Bởi vậy đối hắn mà nói, này cương thi động nhìn như thần bí khó lường, kỳ thật có cái gì bí mật, đều đã bãi ở trước mắt hắn. Cái này Lăng Tiêu, rốt cuộc cái gì lai lịch a, cảm giác cũng quá thần bí đi. Phong Tiểu Manh nhìn đến Lăng Tiêu biểu hiện, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Chương 3644 ma chơi cương thi, quỷ giận. Một bên Phong Tiểu Manh nhìn đến Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên ý cười, liền biết Lăng Tiêu khẳng định đối cương thi động đã có thâm nhập hiểu biết. Đi theo hắn, tuyệt đối không sai, trải qua Lôi Ảnh phân phối. Bảy người chia làm hai cái đội ngũ. Lôi Ảnh mang một đội, Phong Ảnh mang một đội. Hai người đều là tuyển thủ hạt giống, thực lực mạnh nhất, cho nên người khác cũng không có gì ý kiến. Chẳng qua Lôi Ảnh này một đội, chỉ có ba người, nhưng đều là tinh binh cường tướng. Phân biệt là Lôi Ảnh, Hắc Vũ, Phong Tiểu Manh. Mặt khác một đội, còn lại là Hỏa Ảnh, Trần Khiêm, Lăng Tiêu, Trương Bối Vân. Ta muốn cùng Lăng Tiêu một đội, Phong Tiểu Manh đột nhiên nói. Lôi Ảnh cau mày, cái này Phong Tiểu Manh. Chính mình muốn bảo hộ nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng không cho mặt mũi. Hừ, tùy tiện ngươi, như vậy Hỏa Ảnh, ngươi lại đây, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi thôi. Lôi Ảnh hừ lạnh một tiếng nói. Lôi đại ca, đừng a, vẫn là làm Trần Khiêm cùng ngươi một đội đi, cái này Trần Khiêm thực lực cũng không yếu. Hỏa Ảnh nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, rõ ràng mưu đồ gây rối. Lúc này mới không muốn cùng Lăng Tiêu tách ra, phía trước không có thể giết chết Lăng Tiêu, hắn chính là canh cánh trong lòng đâu. Kế tiếp tiến vào cương thi động, tự nhiên liền tới rồi cơ hội. Hắn cũng không tin Lăng Tiêu ở cương thi trong động biểu hiện có thể so sánh hắn càng tốt. Đại ca, ta tuyển liệt hỏa chi môn, ta đây liền đi kịch độc chi môn đi. Lôi Ảnh tựa hồ cũng đoán được Hỏa Ảnh ý tưởng, Hỏa Ảnh có được hỏa võ hồn. Đi liệt hỏa chi môn, khẳng định ưu thế lớn hơn nữa, muốn giết chết Lăng Tiêu, hẳn là cũng rất đơn giản. Phân đội kết thúc, hai bên liền từng người tiến vào tới rồi kịch độc chi môn cùng liệt hỏa chi môn giữa. Vừa mới tiến vào liệt hỏa chi môn, Lăng Tiêu đám người liền tao ngộ tới rồi công kích. Ma chơi cương thi, cả người thiêu đốt màu lam quỷ hỏa, phi thường quỷ dị. Ước chừng có mười mấy chỉ bộ dáng, mỗi một con thực lực đều không yếu, đại bộ phận đều ở thần mạch cảnh 7 trọng cùng thần mạch cảnh 8 trọng bộ dáng. Chỉ có một con, hẳn là ma chơi cương thi thủ lĩnh. Thực lực đã đạt tới thần mạch cảnh 9 trọng, sát, Hỏa Ảnh khi trước xuất kích, hỏa võ hồn phóng thích, những cái đó ma chơi đối hắn căn bản là vô pháp tạo thành thương tổn. Hắn một quyền oanh ra, hỏa xa cuồng vũ, ước chừng có 4 con ma chơi cương thi bị xuyên thấu thân hình, ngã xuống đất không dậy nổi. Thoạt nhìn, này Hỏa Ảnh phóng thích hỏa xa, cũng không phải bình thường hỏa xa, hẳn là yêu hỏa. Mặc dù ma chơi cương thi đồng dạng thi triển ngọn lửa, nhưng thực lực không bằng hắn, vẫn như cũ là sẽ bị thiêu chết. Phiền toái, kỳ thật vẫn là kia ma chơi cương thi thủ lĩnh. Nó tuy rằng không có lập tức công kích, chính là lại đột nhiên làm huyệt động bên trong độ ấm kịch liệt tăng lên. Làm vài người phi thường khó chịu, có thể tưởng tượng, ở cơ hồ bịt kín hoàn cảnh bên trong, độ ấm lại chợt bay lên đến 50 nhiều độ. Người đều nhiệt đến không thở nổi, càng miễn bản chiến đấu. Cũng chính là này vài vị thực lực không kém, bằng không chỉ là này cực nóng, là có thể đem người cấp buồn đã chết. Trương Bối Vân thực lực tương đối kém, hiển nhiên tình huống phi thường không xong, bất quá tốt xấu cũng là thần mạch cảnh cửu trọng võ giả. Cho nên cố nén khốc nhiệt, vẫn là đem một con ma chơi cương thi cấp giết. Phong Tiểu Manh thực lực tương đối cường, biểu hiện chỉ ở sau Hỏa Ảnh. Mà Lăng Tiêu sau một lúc lâu cũng không động thủ, cái này làm cho Hỏa Ảnh rất là khó chịu. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu không phản ứng hắn, mà là lấy ra Huyền Cơ Cung, yên lặng vận chuyển chân nguyên. Huyền Cơ Cung thượng, xuất hiện hai chi chân nguyên mũi tên chi, một chi là màu đen, một chi là màu trắng. Hắn tính toán dùng Huyền Cơ Cung thi triển cửu chuyển thần ma quyết. Dù sao cửu chuyển thần ma quyết đối vũ khí là không có bất luận cái gì yêu cầu. Thần quang sơ hiện ma ảnh đột kích, chết. Hắc bạch lưỡng đạo kiếm mang chợt xuyên qua mười mấy chỉ cương thi, đi tới kia cương thi thủ lĩnh trước mặt. Lưỡng đạo kiếm mang đột nhiên ngưng tụ thành một đạo, dấu lớn, kia ma chơi cương thi thủ lĩnh căn bản không kịp tránh né, bị khủng bố lực lượng oanh bay ra đi, ngã xuống đất mà chết. Lấy Lăng Tiêu hiện tại thực lực, thi triển hoàng cấp võ kỹ nháy mắt hạ gục một cái thần mạch cảnh cửu trọng võ giả, cơ bản không phải việc khó nhi. Bất quá loại này sảng khoái chiến đấu, cũng chỉ có thể ở thần mạch cảnh trung xuất hiện. Tới rồi thần đan cảnh, lại tưởng như vậy, sợ là không quá khả năng. Ma chơi cương thi thủ lĩnh vừa chết, không gian trung độ ấm nhanh chóng giảm xuống tới rồi nguyên lai trình độ. Vài người chiến đấu lập tức liền trở nên nhẹ nhàng lên. Trương Bối Vân cũng giết đến càng hăng hái. Sau một lát, bọn họ liền đem sở hữu ma chơi cương thi tiêu diệt. Hỏa Ảnh, có một số việc, chính mình không hiểu, liền không cần nói lung tung. Bắt giặc bắt vua trước ngươi chưa từng nghe qua sao? Lăng Tiêu còn không quên nói móc Hỏa Ảnh một câu. Hừ, không cần ngươi ra tay, ta cũng có thể đem kia ma chơi cương thi thủ lĩnh xử lý. Hỏa Ảnh hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng cường ngạnh, nhưng trên mặt biểu tình lại không tốt. Bởi vì hắn biết, lúc này đây, chính mình xấu mặt. Cho nên hắn chỉ có thể dùng hành động tới che giấu chính mình xấu hổ. Tiếp tục về phía trước đi đến, không ngừng đi tới đồng thời. Lăng Tiêu thái cực mắt bắt giữ đến bản đồ cũng trở nên phạm vi lớn hơn nữa. Này cương thi động khá lớn, mà hắn thái cực mắt trước có thể bắt giữ đến phạm vi cũng chính là 100 mét tả hữu. Cho nên chỉ có thể nhìn đến 100 mét tả hữu tình huống. Cũng may đi qua lộ, đều có thể hoàn toàn ký lục ở thái cực trong mắt. Đi tới trên đường, bởi vì Lăng Tiêu nhắc nhở, tuy rằng tao ngộ rất nhiều lần tập kích, nhưng mọi người đều trước tiên làm tốt chuẩn bị. Cho nên cũng không phải thực lao lực. Này cũng khiến cho Lăng Tiêu ở cái này trong đội ngũ địa vị nháy mắt tăng lên rất nhiều. Không riêng Phong Tiểu Manh đối hắn thập phần tín nhiệm, Trương Bối Vân đối hắn càng là bắt đầu sùng bái. Chỉ có Hỏa Ảnh, càng thêm đến ghen ghét, lại về phía trước đi rồi một giờ tả hữu, mặc dù là mỗi một lần đều có thể hoàn mỹ giải quyết rất ma chơi cương thi. Liên tục chiến đấu cũng làm bốn người có chút mỏi mệt. Hỏa Ảnh đề nghị nghỉ ngơi một chút, cũng không ai phản đối. Đột nhiên, Trương Bối Vân phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sau đó đầu thế nhưng hướng tới động bích phía trên đụng phải qua đi. Thật giống như là phát điên giống nhau, mà cùng lúc đó, Hỏa Ảnh cũng cảm giác được chính mình giống như bị thứ gì cắn trúng. Tức khắc trở nên ý thức đều có chút mơ hồ lên. Trước mắt bắt đầu sinh ra ảo giác, không tốt, thứ này là có thể cho người sinh ra ảo giác sâu. Hỏa Ảnh vội vàng khoanh chân mà ngồi, hy vọng có thể mượn dùng linh hồn của chính mình lực đem loại này ảo giác đánh lui. Phía trước gặp được kia ảo thuật linh phù dở cho quỷ, hắn bằng vào ý chí của mình lực liền chống cự lại ảo thuật khống chế. Lăng Tiêu nhìn Hỏa Ảnh liếc mắt một cái, không có phản ứng, mà là đi qua đi một phen túm chặt Trương Bối Vân. Rồi sau đó ý niệm vừa động, khủng bố linh hồn lực trực tiếp phóng thích, hóa thành từng đạo linh hồn gai nhọn. Chát hướng về phía Trương Bối Vân thân thể. Sau một lát, liền nhìn đến có một con màu đen tiểu sâu rơi xuống dưới, đã chết. Cái này kêu quỷ giận, tuy rằng thực lực rất kém cỏi, nhưng phóng xuất ra tới khí thể, lại có thể làm người sinh ra ảo giác. Rất nhiều cao thủ không chú ý, đều thua tại nó trong tay. Lăng Tiêu nhặt lên kia quỷ giận nói, lúc này Trương Bối Vân đã từ điên cuồng bên trong khôi phục lại đây, đầy mặt đều là hoảng sợ. Kia sâu phi thường tiểu, chính là lại có thể sinh ra lệnh người điên cuồng khí thể, thật đến thật là đáng sợ. Nói như vậy Hỏa Ảnh cũng là chúng quỷ giận ảo giác khí thể. Trương Bối Vân hỏi, ân, Lăng Tiêu gật gật đầu nói, ngươi muốn giết hắn sao? Phong Tiểu Manh đột nhiên hỏi, bởi vì Hỏa Ảnh phía trước muốn sát Lăng Tiêu làm như vậy, cũng có đạo lý. Chương 3645 ma chơi cương thi vương. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói hắn đã chết, còn thiếu cái cường đại chiến lực đâu. Lăng Tiêu không nói chính là, cái này Hỏa Ảnh hắn khẳng định muốn lộng chết, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn cứu Trương Bối Vân lúc sau, một trường oanh ở Hỏa Ảnh trên người. Một cổ xâm hàn chi lực xâm nhập đối phương thân thể bên trong, quỷ giận lập tức liền bị đông lạnh thành khối băng, rơi xuống ở trên mặt đất. Mà Hỏa Ảnh cũng khôi phục bình thường. Ngươi đã cứu ta, Hỏa Ảnh không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Không sai a, ngươi cần phải nhớ rõ tri ân báo đáp nga. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười nói. Hừ, mặc dù không có ngươi, ta giống nhau không có việc gì nhi. Hỏa Ảnh khinh thường nói. Phải không, Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra hài hước tươi cười nói nơi này quỷ giận, vượt qua 10 chỉ. Ngươi cho rằng ta giết chết 2 chỉ, liền không có sao. Phong Tiểu Manh, Trương Bối Vân, lại đây, cùng ta đứng chung một chỗ. Ngươi lừa dối ai a? Hỏa Ảnh căn bản không tin. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chợt gian đôi tay chộp tới động bích. Mặt khác ba người đều không có nhìn đến bất cứ thứ gì. Kia quỷ giận quá tiểu, hơn nữa dung nhập trong bóng tối, căn bản vô pháp công nhận. Cố tình này Lăng Tiêu, thế nhưng dễ dàng liền bắt được 2 chỉ, rồi sau đó trực tiếp đông lạnh sát. Hỏa Ảnh a, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, nơi này ít nhất còn có 6 chỉ quỷ giận, chúng nó chỉ sợ hãi linh hồn lực cùng hàn khí. Lăng Tiêu cười cười, thế nhưng thật đến không đi quản Hỏa Ảnh. Ngược lại bắt đầu quan sát nơi này hoàn cảnh. Đột nhiên, hắn thoán hướng về phía một chỗ góc, một quyền oanh khai vách tường. Kia vách tường bên trong, thế nhưng có một quả loang loáng tinh thể. Năng lượng tinh hoa, Hỏa Ảnh cả kinh nói. Không sai, quỷ giận thích hấp thu võ giả trên người năng lượng, sau đó chế tác thành năng lượng tinh hoa. Cho nên chúng nó xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ có năng lượng tinh hoa. Ngoạn ý nhi này chính là thứ tốt ga. Hắn cười cười, trực tiếp đem kia năng lượng tinh hoa nuốt đi xuống. Năng lượng tinh hoa nhập bụng, tiêu hao tiềm năng lần thứ hai hoàn toàn khôi phục, tiềm năng hạn mức cao nhất lại một lần tăng lên một thành. Không riêng như thế, hắn cảm giác đột phá chi môn, cũng mở ra gần một nửa. Nếu hết thảy thuận lợi nói, phỏng chừng hắn thực mau liền có thể tấn chức đến thần mạch cảnh 7 trọng. Tới rồi lúc ấy, mặc dù là nửa bước thần đan cảnh võ giả, hắn cũng hoàn toàn không cần thiết sợ hãi. Như thế nào không có quỷ giận? Hỏa Ảnh bởi vì sợ hãi quỷ giận, cho nên không dám đi cùng Lăng Tiêu tranh đoạt kia năng lượng tinh hoa. Chính là thẳng đến Lăng Tiêu đem kia năng lượng tinh hoa lấy đi, cũng không thấy được một cái quỷ giận. Hỏa Ảnh đột nhiên ý thức được, chính mình bị lừa dối. Tiểu tử, ngươi dám gạt ta? Hỏa Ảnh giận dữ, không sai, ta là lừa ngươi lại như thế nào, ai làm ngươi ngốc đâu? Lăng Tiêu châm chọc nói ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, ta nhưng nhắc nhở ngươi, này cương thi trong động, giống quỷ giận như vậy vật nhỏ. Tuy rằng không bằng cương thi như vậy rõ ràng, nhưng nó thương tổn lực, nhưng một chút không thể so cương thi kém. Hỏa Ảnh sắc mặt thay đổi lại biến, rốt cuộc cắn chặt răng nói đi. Hắn tự nhận là thực lực so Lăng Tiêu cường đại, chính là Lăng Tiêu lại chiếm cứ một cái lớn hơn nữ ưu thế. Đó chính là đối này quỷ quái điện quen thuộc, cái này Lăng Tiêu, quả thực chính là một quyển di động bách khoa toàn thư. Hắn thật đúng là sợ tái ngộ đến giống quỷ giận vật như vậy, nếu không có Lăng Tiêu, nhất định phải chết. Lăng Tiêu muốn lợi dụng hắn sức chiến đấu, hắn cũng muốn lợi dụng Lăng Tiêu bác học nhiều thức, hai người tạm thời không có gì xung đột, chỉ có thể liên thủ đi tới. Kế tiếp ước chừng một giờ thời gian, bọn họ tiếp tục tại đây địa hình phức tạp cương thi trong động hành tẩu. Cơ hồ mỗi cách một khoảng cách, đều sẽ tao ngộ đến ma chơi cương thi tập kích. Còn phải cẩn thận một ít dấu ở chỗ tối nguy hiểm. Tỷ như cơ quan, tỷ như phía trước xuất hiện quỷ giận. Ở Lăng Tiêu nhắc nhở dưới, mọi người mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Hỏa Ảnh cũng bắt đầu may mắn chính mình không có đi sát Lăng Tiêu, nếu không nói, mặc dù chính mình sẽ không bị này đó nguy hiểm lộng chết. Kia phỏng chừng cũng muốn lột ra, này dọc theo đường đi, Lăng Tiêu được đến không ít năng lượng tinh hoa, toàn bộ trực tiếp dùng. Hắn cùng những người khác, chỉ có thể xem như người lạ. Mặc dù cùng Phong Tiểu Manh, cũng nhận thức thời gian không dài, cho nên không cần thiết chia sẻ. Hơn nữa này năng lượng tinh hoa, có bao nhiêu hắn đều không ngại nhiều. Cho dù là cấp Phong Tiểu Manh hoặc là Trương Bối Vân mấy viên đan dược tới bổ sung chân nguyên, thứ này cũng sẽ không cho. Dần dần, đột phá chi cửa mở ra càng lúc càng lớn. Lăng Tiêu trên người, thậm chí bắt đầu phóng xuất ra thần mạch cảnh bảy trọng võ giả mới hẳn là có hơi thở. Cái này Lăng Tiêu, lưu trữ tuyệt đối là cái tai họa, chỉ cần đi ra cương thi động, liền nhất định đến lộng chết hắn. Bằng không sở hữu thứ tốt đều bị hắn một người đoạt đi rồi. Hỏa Ảnh trong lòng phi thường kiêng kỵ, Lăng Tiêu tồn tại, đối với hắn tới nói là một cái thật lớn uy hiếp. Cứ việc hiện tại còn có thể bảo hộ hắn vượt qua nguy cơ, nhưng lúc sau liền sẽ trở thành đối thủ cường đại. Hắn ở tính kế Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lại làm sao không có ở tính kế hắn, nếu Hỏa Ảnh không ngoan ngoãn nghe lời, kia hắn chỉ có thể động thủ đem này Hỏa Ảnh làm rớt. Bất quá đến ở hắn tu vi sau khi đột phá, hiện tại chính diện là địch, rất khó thủ thắng, mọi người đều tiểu tâm đi, ta đánh giá này nói cũng nên đến cùng. Càng là đến cuối cùng, nguy hiểm lại càng lớn, Lăng Tiêu nhắc nhở nói, hắn cũng đi qua không ít di tích, đối phương diện này là có kinh nghiệm. Mặt khác ba người đều gật gật đầu, lại về phía trước đi rồi trong chốc lát. Đột nhiên một cổ nóng cháy đánh úp lại, khủng bố thanh âm không ngừng truyền đến, nghe thấy thanh âm kia, liền biết phía trước quỷ hỏa cương thi có bao nhiêu. Trước triệt, Lăng Tiêu dùng thái cực mắt vừa thấy, hảo gia hỏa, này quả thực chính là một đầu đâm vào ma chơi cương thi hang ổ. Ít nhất đến có thượng trăm chỉ ma chơi cương thi, hơn nữa trên cơ bản đều là thần mạch cảnh cửu trọng. Trong đó một con càng đáng sợ, thế nhưng là nửa bước thần đan cảnh quỷ hỏa cương thi vương. Nghe được hắn kêu lui lại, vài người cũng không dám chậm trễ. Đã có thể vào lúc này, huyệt động độ ấm cấp tốc lên cao. Bọn họ lui về phía sau tuyến lộ thượng, thế nhưng trực tiếp bị thiêu đỏ. Cực nóng đạt tới 100 nhiều độ, mọi người cần thiết đến thúc dục chân nguyên tới bảo hộ thân thể, nếu không nói, phải bị này cực nóng trực tiếp thiêu chết. Nhưng dù vậy, Trương Bối Vân vẫn như cũ thở hồng hộc, ánh mắt mê ly, cả người giống như đều mau không được. Phong Tiểu Manh tình huống cũng không tốt lắm, chỉ có Hỏa Ảnh còn tính bình thường. Rốt cuộc gia hỏa này có được chính là hỏa võ hồn, đối với cực nóng chống cự so người bình thường hiếu thắng. Thời khắc nguy cơ, Lăng Tiêu phóng xuất ra cực hàn lĩnh vực. Làm độ ấm hạ thấp một ít, nhưng cũng có 6-70 độ bộ dáng, so với phía trước kia ma chơi cương thi thủ lĩnh phóng thích cực nóng lợi hại nhiều. Sát, Lăng Tiêu lấy ra huyền cơ cung, bắt đầu điên cuồng bắn chết. Mỗi một lần đều có tam chi chân nguyên mũi tên chi bị bắn ra. Mỗi một lần đều sẽ có tam chi ma chơi cương thi bị bắn chết. Chỉ là kia ma chơi cương thi vương vị trí quá dựa sau, hơn nữa thực lực cường đại, Lăng Tiêu muốn trực tiếp bắn chết hắn, lại không dễ dàng như vậy. Trương Bối Vân cùng Phong Tiểu Manh cũng đang liều mạng chém giết. Hỏa Ảnh tên kia, lại vừa đánh vừa lui. Lăng Tiêu vô tâm bận tâm này ngu ngốc, một bên bắn chết ma chơi cương thi, một bên lợi dụng mũi tên chi đi quấy rối ma chơi cương thi vương. Làm nó vô pháp phát động càng cường đại công kích, các ngươi mấy cái ngu ngốc tiếp tục đi, ta cần phải đi rồi. Này cương thi trong động có rất nhiều lối rẽ, Hỏa Ảnh nhưng không nghĩ ở chỗ này chờ chết. Chương 3646 liệt hỏa đốt thi, tu vi đột phá. Ở Hỏa Ảnh xem ra, tuy rằng Lăng Tiêu có thể giúp hắn vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, nhưng lúc này đây, hắn nhận định Lăng Tiêu khẳng định không có cách. Kia nửa bước thần đan cảnh quỷ hỏa cương thi vương thật sự quá cường. Liền tính là hắn Hỏa Ảnh, cũng không có tự tin đánh bại. Huống chi Lăng Tiêu, kia vương bát đản, thật đúng là chạy thoát. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Bất quá lúc này cũng không hạ nghĩ nhiều, Lăng huynh, trốn đi, chúng ta ba cái không có khả năng địch nổi nhiều như vậy ma chơi cương thi. Phong Tiểu Manh kiến nghị nói, ngươi có thể bám trụ kia nửa bước thần đan cảnh quỷ hỏa cương thi vương sao? Lăng Tiêu vẫn chưa có rời đi ý tứ, ngược lại hỏi. Có thể, Phong Tiểu Manh nghĩ nói bất quá mặc dù ta kéo được, dư lại quỷ hỏa cương thi còn có mấy trăm chỉ a. nơi này chỉ là ma chơi cương thi thủ lĩnh liền có mười mấy chỉ. Ngươi cùng Trương Bối Vân, căn bản không có khả năng là đối thủ. Vậy ngươi liền không cần nhiều quản, dẫn dắt rời đi kia ma chơi cương thi vương, sau đó chạy trốn, nơi này ngã rẽ rất nhiều, một con ma chơi cương thi vương, hẳn là không làm gì được ngươi. Trương Bối Vân, ngươi cũng chuẩn bị trốn đi, ta tới sau điện, các ngươi lựa chọn an toàn ngã rẽ đi. Lăng Tiêu kỳ thật không như vậy vĩ đại, chỉ là hắn có chút át chủ bài, không nghĩ để cho người khác nhìn đến, cho nên cần thiết muốn cho Phong Tiểu Manh cùng Trương Bối Vân rời đi. Đương nhiên, Phong Tiểu Manh có thể vì hắn mang đi một con ma chơi cương thi vương, này đã có thể đại biên độ yếu bớt hắn áp lực. Ta cũng giúp người dẫn đi một con ma chơi cương thi thủ lĩnh đi. Trương Bối Vân trong khoảng thời gian này, ăn Lăng Tiêu cấp đan dược, cũng có điều trưởng thành. Cho nên ma chơi cương thi thủ lĩnh, đối hắn vô pháp tạo thành quá lớn sinh mệnh uy hiếp. Chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là vẫn là có thể xử lý. Hành, hiện tại liền hành động, Phong Tiểu Manh ngươi chỉ lo công kích kia ma chơi cương thi vương chính là. Kết giới võ hồn, Lăng Tiêu phóng thích kết giới võ hồn, chỉ trừ ma chơi cương thi vương cùng một con ma chơi cương thi thủ lĩnh ở bên ngoài. Này kết giới võ hồn, ở bên ngoài tuy rằng có thể phá vỡ, nhưng lại không dễ dàng. Mà từ bên trong muốn phá vỡ, càng khó, trừ phi trực tiếp đem Lăng Tiêu cấp giết. Cho nên bên ngoài Phong Tiểu Manh công kích ma chơi cương thi vương lúc sau, ma chơi cương thi vương liền đuổi theo nàng đi rồi. Đến nỗi Trương Bối Vân, cũng dẫn đi rồi một con ma chơi cương thi thủ lĩnh, theo Phong Tiểu Manh cùng nhau đào tẩu. Hai người làm bạn, luôn là càng an toàn một ít. Lăng huynh, sát bất quá bỏ chạy, đừng ngạnh căng. Nơi xa, truyền đến Phong Tiểu Manh thanh âm, Lăng Tiêu cười cười, trốn sao, hắn vì cái gì muốn chạy trốn, cảm giác được hai người đi xa lúc sau. Lăng Tiêu nháy mắt phóng xuất ra bá thiên võ hồn, rồi sau đó, khủng bố thiên hỏa từ bá thiên võ hồn bên trong phóng thích mà ra. Ở toàn bộ kết giới bên trong thiêu đốt, hôm nay hỏa, Lăng Tiêu dùng chính là dị hỏa, so với ma chơi không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Những cái đó ma chơi cương thi ở thống khổ rên rỉ bên trong khoảnh khắc toàn bộ đốt quét cho rồi. Chu sát sở hữu quỷ hỏa cương thi, Lăng Tiêu cũng không có lựa chọn rời đi, mà là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Phía trước hắn đột phá chi môn, cũng đã mở ra một nửa nhiều. Lúc này đây phóng thích bá thiên võ hồn, trực tiếp đốt sát mấy trăm chỉ ma chơi cương thi. Đại lượng sát khí dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong, bị âm dương trụ quang hổ hấp thu. Kích thích hắn tu vi, lại bắt đầu đột phá. Vì thế hắn chuẩn bị ở chỗ này trực tiếp đột phá đến thần mạch cảnh bảy trọng, sau đó lại rời đi. Ước chừng nửa giờ lúc sau, một cổ khủng bố lực lượng từ Lăng Tiêu thân thể bên trong lao ra. May mắn có được kết giới võ hồn. Nói cách khác, phỏng chừng sẽ đem người chung quanh đều cấp đưa tới. Thần mạch cảnh bảy trọng, đối với Lăng Tiêu mà nói, không chỉ là đột phá, mà là ý nghĩa hắn sức chiến đấu, đã đủ để đối phó nửa bước thần đan cảnh võ giả. Vô luận là lôi ảnh vẫn là hỏa ảnh, kế tiếp chỉ cần gặp được, dám đối với hắn bất lợi. Nói, trực tiếp giết, có thể xuất phát, Lăng Tiêu đứng lên, ra tốc đi trước, này liệt hỏa chi môn trung quỷ hỏa cương thi, cơ hồ đụng tới hắn hơi thở, đều sẽ khắp nơi chạy trốn. Đã không dám cùng hắn chiến đấu, cho nên kế tiếp thời gian, hắn thế nhưng một cái địch nhân cũng không gặp được. Nửa giờ lúc sau, liệt hỏa chi môn cùng kịch độc chi môn hai con đường rốt cuộc về một. Phía trước xuất hiện một tòa thật lớn địa cung, nơi này, hẳn là chính là cửa thứ hai trung điểm. Nhìn không tới bên trong có thứ gì, nhưng là có thể cảm giác được, bên trong tựa hồ phóng xuất ra thiên tài địa bảo khí vị. Đương nhiên, cũng có địch nhân, mặt khác sáu cá nhân, đều ở nơi đó chờ. Phụ cận có rất nhiều ma chơi cương thi cùng kịch độc cương thi hài cốt. Hiển nhiên là bị bọn họ giết, ngươi thế nhưng tồn tại ra tới. Hỏa ảnh kinh ngạc lên, như vậy nhiều quỷ hỏa cương thi, toàn bộ vây quanh Lăng Tiêu, hắn cho rằng Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Ha ha, làm ngươi thất vọng rồi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, Lăng huynh, ngươi đã đến rồi liền hảo, này trung điểm, tựa hồ muốn dư lại người cùng nhau tiến vào, nếu không liền vô pháp đi vào. Chúng ta phái con rối thú xem xét qua. Bên trong có rất nhiều thứ tốt, nhưng đáng tiếc nguy hiểm cũng rất lớn, ngay cả con rối thú đều bị diệt. Phong Tiểu Manh nhìn đến Lăng Tiêu, lại rất cao hứng. Nàng chính là vẫn luôn đều thực lo lắng đâu, Trương Bối Vân hiển nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ hai vị nhớ, nào đó người muốn ta chết, chỉ tiếc ta thuộc miêu, có 9 cái mạng. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn hỏa ảnh liếc mắt một cái. Hiện giờ tu vi đột phá, cũng tới rồi nên gạt bỏ hỏa ảnh lúc. Bên trong tình huống như thế nào? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, thu thập hỏa ảnh, hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm. Có lôi ảnh ở, nhưng không dễ dàng, hắn phải đợi hỏa ảnh lạc đơn thời điểm lại ra tay. Ân, tình huống có chút không xong. Phong Tiểu Manh nói nơi này, có 3 con ma chơi cương thi vương, ba con kịch độc cương thi vương. Toàn bộ đều là nửa bước thần đan cảnh, thủy đan một trọng tả hữu. Đương nhiên, này đó đều không phải đáng sợ nhất chính là một con cương thi hoàng. Tên kia đã đạt tới thủy đan cửu trọng, chúng ta không có bất luận kẻ nào có thể đơn độc thủ thắng. Cần thiết đến liên thủ, trừ cái này ra, ma chơi cương thi cùng ma chơi cương thi thủ lĩnh vô số kể, ta còn rối thú còn không có tới kịp tìm hiểu rõ ràng, đã bị dập nát. Nghe đến đó, Lăng Tiêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có thần đan cảnh cương thi xuất hiện, hắn liền không cần thiết sợ hãi. Đối hiện tại hắn mà nói, chỉ có thần đan cảnh cương thi mới có thể đủ làm hắn sợ hãi. Có chút lời nói, ta cũng không cần nói rõ, chúng ta bảy người, muốn chân thành đoàn kết, đó là không có khả năng. Cho nên liên hợp tác chiến cũng đừng suy nghĩ, có hỏa ảnh giáo huấn, Lăng Tiêu nhưng không nghĩ cùng những người này hợp tác rồi. Vạn nhất lại có người đột nhiên lựa chọn chạy trốn, kia chẳng phải là bị hố. Lúc này đây, ai dám đơn độc chạy trốn, hoặc là đơn độc nuốt vào bảo vật, đều phải chết. Lôi ảnh lạnh lùng nói Lăng Tiêu, phía trước chúng ta tuy rằng có chút ân oán, nhưng kế tiếp cái này mộ thất, nhưng không đơn giản. Tuyệt đối không cần đại ý, có cái gì ân oán, chờ thông qua này một quan lúc sau lại nói. Ha ha, người nói, nếu có người dám lâm trận bỏ chạy, hoặc là muốn độc chiếm bảo vật, có thể giết không tha đi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, đương nhiên, cái loại này người, đại gia có thể hợp lực bao vây tiêu diệt. Lôi ảnh gật đầu nói, hảo đi, liền tạm thời nghe ngươi đó là, liên thủ thử xem. Hiện tại, Lăng Tiêu còn không tính toán cùng Lôi ảnh khởi xung đột. Nhưng đi vào lúc sau, xem tình huống rồi nói sau. Dù sao trừ bỏ Phong Tiểu Manh cùng Trương Bối Vân ở ngoài, những người khác, hắn nhưng không quá tín nhiệm. Chương 3647 bảy người xông vào cương thi xào huyệt. Không thể không nói, này bảy người liên thủ lực lượng vẫn là rất mạnh. Trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài, yếu nhất đều là thần mạch cảnh cửu trọng. Mạnh nhất còn lại là nửa bước thần đan cảnh. Lăng Tiêu tuy rằng tu vi chỉ có thần mạch cảnh bảy trọng, nhưng sức chiến đấu lại có thể cùng nửa bước thần đan cảnh võ giả tề bình. Bởi vậy tiến vào mộ thất lúc sau, những cái đó bình thường quỷ hỏa cương thi cùng kịch độc cương thi, căn bản không đủ xem. Dễ dàng đã bị chém giết, đều không cần khinh địch, kế tiếp đối mặt cương thi, sẽ càng cường, hơn nữa tùy thời đều khả năng xuất hiện cương thi thủ lĩnh, thậm chí là cương thi vương. Tao ngộ cương thi vương, không cần đơn đả độc đấu, nhanh chóng liên thủ xử lý. Lấy chúng ta thực lực, chỉ cần liên thủ, cương thi vương cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Lôi ảnh một bên về phía trước đi, một bên nhắc nhở nói. Mọi người đều gật gật đầu, hiện tại còn không có dị bảo xuất hiện. Liên thủ cũng không chỗ hỏng, ngược lại còn có thể càng mau mà đi tới. Ước chừng 10 phút lúc sau, mọi người tao ngộ tới rồi 200 nhiều cương thi đồng thời xuất hiện. Trong đó có một con ma chơi cương thi vương, bạo lôi quyền, đối mặt ma chơi cương thi vương, lôi ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Khủng bố một quyền oanh đi ra ngoài, kia ma chơi cương thi vương thế nhưng bị hắn trực tiếp oanh phi. Cùng lúc đó, càng có mười mấy chỉ cương thi bị giết. Hoàng cấp nhất giai võ kỹ, bất quá rõ ràng so cửu trọng ma chảm muốn cao cấp một ít. Hẳn là xem như hoàng cấp nhất giai trung cao đẳng võ kỹ đi. Lăng Tiêu phán đoán lôi ảnh thực lực, so phong ảnh cùng hỏa ảnh đều phải cường đại rất nhiều. Trách không được kia hai vị đều xưng hô hắn đại ca đâu. Hắc vũ sát, ma chơi cương thi vương rơi xuống đất, hắc vũ đột nhiên ra tay. Một đạo màu đen lông chim từ trên người hắn bóc ra, cuốn cuồng phong chạy như bay mà đi. Trực tiếp chui vào kia ma chơi cương thi vương thân thể bên trong. Đem ma chơi cương thi vương xé rách thành mảnh nhỏ. Lại là hoàng cấp nhất giai võ kỹ, hơn nữa cũng là cao đẳng cấp bậc. Thoạt nhìn này hắc vũ một chút cũng không cần lôi ảnh nhược a. Hơn nữa xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, này ma chơi cương thi vương bị giết, còn lại cương thi trong khoảnh khắc đã bị tiêu diệt hết. Lăng Tiêu liền cơ hội ra tay đều không có, mọi người tiếp tục đi tới, vài phút sau, lại tao ngộ tới rồi một con kịch độc cương thi vương. Chẳng qua cái này kịch độc cương thi vương so với phía trước cái kia ma chơi cương thi vương càng cường. Đáng sợ nhất vẫn là kia tràn ngập khói độc, lệnh người không dám tới gần. Lăng Tiêu, ngươi không phải biện pháp nhiều sao, vừa mới cũng chưa ra tay, tổng không đến mức là muốn ăn cơm khô đi. Kia khói độc, làm mọi người đều có chút kiêng kỵ, không dám dễ dàng tới gần. Hỏa ảnh quay đầu cười lạnh nói, ha ha, ta nếu ra tay, còn có ngươi chuyện gì? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi hướng kia khói độc, chợt gian sau lưng dò ra 9 viên đầu rắn. Kia 9 viên đầu rắn há mồm một hút, sở hữu khói độc đều bị hút đi vào. Sát, lúc này đây, lại là lôi ảnh cùng hắc vũ liên thủ, bất quá lại là đồng thời công kích. Hai người công kích trực tiếp dừng ở kia kịch độc cương thi vương trên người. Đem kịch độc cương thi vương đánh thành trọng thương, Cuối cùng kia kịch độc cương thi vương song quyền khó địch bốn tay, bị đại gia quần ẩu mà chết. Thực thuận lợi, nơi này tổng cộng mới chỉ có 6 chỉ ma chơi cương thi vương. Hiện tại chúng ta đã tiêu diệt 2 chỉ, kế tiếp chỉ cần dựa theo cái này tiết tấu tiến hành, nơi này cương thi vương đô sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Lôi ảnh nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Hắc phố cường đại, mọi người đều biết, nhưng Lăng Tiêu gia hỏa này, cư nhiên không sợ kịch độc cương thi vương kịch độc. Lại không sợ ma chơi cương thi vương quỷ hỏa, thằng nhãi này võ hồn, rốt cuộc là cái gì? Đương nhiên, này một tia sáng kỳ dị, cũng chỉ là nháy mắt thu liếm, hắn hiện tại tâm tình không tồi, cũng không rảnh đi so đo những cái đó. Chỉ sợ không thuận lợi vậy, Lăng Tiêu đột nhiên nói đều làm tốt liều mạng chuẩn bị đi, cương thi hoàng tới. Ở đâu đâu ngươi nói đến liền tới rồi a, lại tưởng lừa dối người. Hỏa ảnh ăn qua Lăng Tiêu mệt, bởi vậy căn bản không tin. Nhưng Phong Tiểu Manh cùng Trương Bối Vân đã làm tốt chuẩn bị. Trần Khiêm cũng không dám chậm trễ, hắn vẫn luôn bảo trì rất điệu thấp, nhưng lại tin tưởng Lăng Tiêu phán đoán. Còn lại người còn ở do dự, đột nhiên một trận tanh phong đánh úp lại. Thật đến là cương thi hoàng, Lôi Ảnh hoảng sợ, lúc này mới ý thức được, nghe Lăng Tiêu phán đoán là đúng. Bất quá lúc này nói những cái đó đã vô dụng, khủng bố cương thi hoàng, hình thể cao lớn, có 4 mét tả hữu, một nửa thiêu đốt ma chơi, một nửa phụt lên khói độc. Sinh có 2 viên đầu, diện mạo vô cùng dữ tợn. Không xong, không nghĩ tới này cương thi hoàng phản ứng như thế nhanh nhạy. Chỉ sợ dư lại 4 con cương thi vương cũng sẽ lại đây. Lôi Ảnh nhíu nhíu mày, hắn dự cảm, thực mau liền biến thành hiện thực, trừ bỏ 4 con cương thi vương lại đây ở ngoài, còn mang đến gần hơn 1.000 chỉ cương thi. Rậm rạp, đem 7 người hoàn toàn vây quanh lên, Lôi Ảnh rút ra một phen lập lòe lôi điện trường đao. Là thuộc về tiên phẩm đế khí cấp bậc binh khí. Cái này làm cho hắn lực công kích, tiến thêm một bước tăng lên. Bạo lôi chảm, này bạo lôi chảm, tựa hồ là từ bạo lôi quyền trung biến ảo mà ra, uy lực lại càng tốt hơn. Thoạt nhìn này Lôi Ảnh cũng nên là cái thiên tài, bằng không chính là tộc nhân của hắn thế hắn cải tiến này bộ quyền pháp. Cuồng phong đao khí điên cuồng chém ra, thế nhưng đem kia cương thi hoàng đánh lui 4-5 bước xa. Trên người còn xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương, chung quanh cương thi, càng là một cái chớp mắt bị giết đã chết hơn 20 chỉ. Nhưng mọi người còn không có tới kịp cao hứng, cương thi hoàng trên người miệng vết thương liền nháy mắt khép lại. Cái này phiền toái, này cương thi hoàng so trong tưởng tượng còn muốn càng thêm khủng bố. Lôi Ảnh nhíu mày, sắc mặt phi thường khó coi. Hơn nữa chung quanh rậm rạp cương thi, bọn họ tình cảnh hiện tại, chính là thực phiền toái. Đại lượng khói độc ở đường đi bên trong tràn ngập, cực nóng cũng ở tàn sát bừa bãi. Lăng Tiêu, mau nghĩ cách, lúc này, Lôi Ảnh cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lăng Tiêu. Bởi vì đối phó này khói độc cùng cực nóng, Lăng Tiêu hẳn là biện pháp nhiều nhất. Người khác khẳng định không được, ta hiện tại động thủ, chờ lát nữa có phải hay không đồ vật có thể nhiều được đến một chút. Lăng Tiêu cười nói, ngươi không động thủ, ngươi cũng không sống được. Lôi Ảnh lạnh lùng nói, kia nhưng không thấy được, tin hay không, chúng ta đánh cuộc một phen. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thôi, nếu ngươi có thể giải quyết này tình thế nguy hiểm, được đến đồ vật, ngươi có thể có được 1/3, dư lại, chúng ta chia đều. Lôi Ảnh cắn răng nói, vậy đa tạ, Lăng Tiêu đạm đạm cười, sau lưng dò ra 9 viên đầu rắn đồng thời, còn xuất hiện một đầu hung mãnh bất tử điểu. Thu, kia một cái chớp mắt, khói độc cùng cực nóng toàn bộ bị hít vào 9 xà đem cùng bất tử điểu trong cơ thể, hơn nữa chuyển hóa thành Lăng Tiêu trong cơ thể tiềm năng. Mới vừa rồi tiêu hao, cũng nháy mắt khôi phục, Lăng Tiêu người thật là quá đê tiện, có loại này bản lĩnh, lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Hỏa Ảnh mắng, ha ha, người nếu có bản lĩnh. Này 1/3 cho ngươi, ngươi tới rửa sạch này đó cương thi. Lăng Tiêu khinh thường nói, ta nếu là có kia bản lĩnh, còn làm ngươi hỗ trợ cái gì? Hỏa Ảnh nói thầm nói, không bản lĩnh liền nhắm lại ngươi sú miệng, không ai sẽ đưa ngươi là người câm. Kế tiếp, đây là đưa tặng phục vụ. Lăng Tiêu lấy ra một khối luyện trận thạch, rồi sau đó ném đi ra ngoài. Chốc lát gian, lôi đình rơi xuống, giống như mưa tên giống nhau, oanh ở cương thi nhóm trên người. Chương 3648 được mùa. Thực lực lần nữa bạo trướng, trận pháp, mọi người không khỏi kinh ngạc lên, cái này Lăng Tiêu, thật đúng là đến là càng ngày càng làm người ngạc nhiên. Không chỉ có thể hấp thu khói độc cùng cực nóng, cư nhiên còn hiểu đến trận pháp. Hơn nữa này trận pháp uy lực, cũng thật đến không yếu. Trên cơ bản bình thường cương thi cùng cương thi thủ lĩnh căn bản khiêng không được. Mặc dù là kia cương thi vương cùng cương thi hoàng trong lúc nhất thời cũng không thể không tiến hành phòng ngự, vô pháp công kích. Sau một lát, trên mặt đất toàn bộ đều là cương thi hài cốt. Dư lại, cư nhiên chỉ có 4 con cương thi vương cùng 1 con cương thi hoàng. Mọi người quả thực trợn mắt há hốc mồm, Lôi ảnh, kia cương thi hoàng liền giao cho ngươi cùng hỏa ảnh kiềm chế. Dư lại người, đối phó bốn con cương thi vương, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Lúc này Lăng Tiêu, ngược lại trở thành chỉ huy, mà những người khác, cũng theo bản năng mà tiếp nhận rồi mệnh lệnh của hắn. Phong Tiểu Manh đơn độc đối phó một con cương thi vương, Lăng Tiêu đơn độc đối phó một con cương thi vương, Hắc Vũ đơn độc đối phó một con cương thi vương. Đệ tứ chỉ cương thi vương, tắc từ Trần Khiêm Tốn Trương Bối Vân liên thủ. Hết thảy tiến hành phi thường thuận lợi, Hắc Vũ cùng Lăng Tiêu dẫn đầu chém giết cương thi vương, ngay sau đó Phong Tiểu Manh cùng Trần Khiêm bọn họ cũng thuận lợi giải quyết. Kế tiếp, liền dư lại một con cương thi hoàng, Lôi Ảnh cùng Hỏa Ảnh liên thủ, nhưng thật ra cùng kia cương thi hoàng đấu đến lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Đã có thể ở mọi người nghĩ muốn như thế nào đem này cương thi hoàng giải quyết rất thời điểm. Phiền toái tới, kia cương thi hoàng đột nhiên từ Lôi Ảnh cùng Hỏa Ảnh khe hở bên trong vụt ra. Kia một cái chớp mắt, Lôi Ảnh cùng Hỏa Ảnh nguyên bản là có thể ngăn lại cương thi hoàng, nhưng bọn hắn không có. Bởi vì bọn họ nhìn đến cương thi hoàng nhào hướng Lăng Tiêu. Này hai cái cẩu đồ vật, phát hiện thành công sắp tới. Liền chuẩn bị qua cầu giúp ván, may mắn Lăng Tiêu vẫn luôn đều không có khinh địch, mắt thấy cương thi hoàng đánh tới. Nháy mắt tiến vào âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân bên trong. Rồi sau đó khởi động trụ quang chi khu, hóa thành một đạo bạch quang, tránh đi cương thi hoàng công kích. Kia cương thi hoàng va chạm ở động bích phía trên, chấn đến toàn bộ mộ thất đều đong đưa lên. Này uy lực thật đúng là không nhỏ a, thật bị nó đánh vào trên người, phỏng chừng Lăng Tiêu bất tử cũng đến bị thương. Còn không hỗ trợ, Phong Tiểu Manh hô một tiếng, đã giết qua đi, Trương Bối Vân cũng qua đi hỗ trợ, nhưng những người khác lại đều không có động. Đây là Lăng Tiêu sở lo lắng sự tình, những người này, căn bản là không có bất luận cái gì chân thành đoàn kết ý tứ. Bọn họ nhìn đến lập tức liền phải thành công, cho nên căn bản không tính toán làm Lăng Tiêu tồn tại. Thiếu một người đi phân bảo vật, bọn họ liền có thể đa phần đến rất nhiều. Phong Tiểu Manh thực lực không tồi, nhất kiếm đâm trúng kia cương thi hoàng phần lưng, làm cương thi hoàng xuất hiện một lát đình trệ. Trương Bối Vân tuy rằng giúp không đến quá nhiều vội, nhưng lúc này vẫn như cũ nắm lấy cơ hội bổ hai đao. Cương thi hoàng bị thương, bất quá miệng vết thương đang ở gia tốc khép lại. Khép lại ngươi muội, huyết tinh dịch chuột. Lăng Tiêu chợt phóng thích huyết tinh dịch chuột, kia cương thi hoàng bị thương miệng vết thương vốn dĩ ở khép lại, lúc này cũng đột nhiên đình chỉ. Lăng Tiêu không dám chậm trễ, thừa dịp cơ hội này, chợt phát động công kích. Cửu chuyển thần ma quyết đệ tam thức thần quang liệt thiên ma ảnh trùng tiêu. Hắn cửu chuyển thần ma quyết, cũng là hoàng cấp nhất giai cao đẳng võ kỹ. So cửu trọng ma trảm muốn cao minh rất nhiều. Này đệ tam thức, uy lực càng là so trước hai thức cường đến nhiều. Khủng bố công kích oanh hạ, cương thi hoàng trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất. Phong Tiểu Manh cũng phóng thích hoàng cấp võ kỹ, đem cương thi hoàng hai chân chém đứt. Trương Bối Vân tắc một đao chui vào cương thi hoàng trong cổ. Nhưng dù vậy, này cương thi hoàng thế nhưng còn chưa chết. Các ngươi tránh ra, nhưng vào lúc này, Lôi Ảnh đột nhiên vọt lại đây, một đao chui vào cương thi hoàng trong thân thể. Nơi đó,